Nhưng là hiện tại, hắn thân thể càng ngày càng tốt, hơn nữa cũng trở thành trưởng quân đội khu học sinh. Hai người về sau mỗi ngày đều sẽ cùng nhau đi học tan học. Phía trước hắn nói cùng giường lý do đã không đứng được chân, nhưng mà mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Thời Bình An, hai người đều không có lược thuật trọng điểm tách ra ngủ sự tình. Có khi Bình An tại bên người, Nịnh Manh ngủ thật sự mau. Tuy rằng Thời Bình An không có kỳ giữ ký ức, chính là hắn hiện tại thể xác linh hồn là kỳ giữ, trên người hắn phát ra hơi thở cũng là Nịnh Manh sở quen thuộc. Nịnh Manh rửa gần Thời Bình An ngủ, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần lâu dài. Thời Bình An không có Nịnh Manh như vậy ngủ đến mau. Tuy rằng hắn vẫn luôn nằm ở Nịnh Manh bên người không có chút nào nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng là hắn lý trí vẫn luôn là thanh tỉnh. Thằng đến nhận thấy được bên người Nịnh Manh ngủ lúc sau, hắn trợn mắt đợi trong chốc lát, mới nhẹ nhàng trở mình, giơ tay đem Nịnh Manh ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn quen thuộc túi đầu, đem đầu đáp ở nàng trên tóc, người nàng sợi tóc phát ra mùi hương thoang thoảng mùi vị, hắn lúc này mới bắt đầu có nhợt nhạt buồn ngủ. Trong bóng đêm, nam nhân chiếm hữu dường như đem thiếu nữ vòng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, như là một con rồng bảo hộ chính mình chân ái châu báu, cũng như là một con sắp thành niên hùng sư ở vòng thủ chính mình con mồi. Chương 1058 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 27. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người sớm rời giường ăn bữa sáng, sau đó ngồi xe đi trường quân đội khu đi học. Nịnh Manh phía trước cùng hiệu trưởng chào hỏi qua, hơn nữa trường quân đội khu cũng là thịnh ngươi trường học một bộ phận. Cho nên từ dược tề chuyên nghiệp chuyển đi trường quân đội khu, Nịnh Manh cái gì thủ tục đều không cần làm, trực tiếp cùng Thời Bình An hai người đảm đương xếp lớp sinh, bị chính trị viên phân phối cho trong đó một vị đạo sư. Hơn nữa vị này đạo sư vừa vặn là ngày hôm qua khảo hạch Nịnh Manh cùng Thời Bình An đạo sư trí nhất. Trường quân đội khu trên cơ bản đều là thuần một sắc nam các bạn học. Tuy rằng ản phả thể chất không xem giới tính, thức tỉnh ản phả thể chất người có nam có nữ. Chính là, nói như vậy, vẫn là không có gì nữ sinh nguyện ý tới trường quân đội khu bên này chịu khổ. Trường quân đội khu tốt nghiệp người, cơ bản đều là thượng chiến trường dự bị nhân viên. So với thượng chiến trường giết chủng tộc, càng nhiều nữ sinh nguyện ý đi lựa chọn một ít mặt khác, đứng đầu an toàn lại nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đều lớn lên không kém, thậm chí có thể nói là ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng. Hơn nữa hai người vẫn là khí chất hoàn toàn bất đồng hai loại người. Cơ hồ là các nàng vừa xuất hiện ở sân thể dục thời điểm, nguyên bản ở sân thể dục thượng tiếp thu huấn luyện nam các bạn học sôi nổi xem thẳng mắt. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người ăn mặc áo ngụy trang trạm quân tư ảnh chụp cũng bị người chuyển tới trang web trường thượng, trong đó trường quân đội khu bên này bọn học sinh đặc biệt tự hào. Bọn họ trường quân đội khu cũng rốt cuộc tới hai vị nữ thần. Tuy rằng chỉ có gần hai vị, chính là tốt xấu cũng có cái bề mặt đảm đương. Không bao giờ chi phí tâm hao tâm tốn sức đại thật xa chạy tới xem vũ đạo chuyên nghiệp muội tử nhóm lạp. Trường quân đội khu mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ chỉ nhiều không ít, bọn học sinh kỳ thật căn bản không có nhiều ít thuộc về chính mình tư nhân thời gian. Hơn nữa nam hài tử đều không thích nghị luận những cái đó bắt quái sự tình. Cho nên bọn họ liền tính ngẫu nhiên nghe nói qua Thời Du Quân Nữ Nhi ở thịnh ngươi trường học liền đọc, nhưng là lại không biết Thời Du Quân Nữ Nhi rốt cuộc là ai, thế cho nên Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm, không ai nhận ra hai người thân phận. Thẳng đến có đồng học ở nghỉ ngơi thời gian, đem Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người ảnh chụp phát đi giáo vong diễn đàn lúc sau, đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió động trời. Giáo vong diễn đàn đều là liên hệ, nay đồng học ảnh chụp phát ra đi lúc sau, chỉ cần là đăng nhập giáo vong diễn đàn thịnh ngươi học sinh đều có thể thấy. Càng đừng nói, vị này nam đồng học còn nổi lên cái đặc biệt hút tình tên, trường quân đội khu hai vị quân hoa ra đời. Đợi 3 năm, nhưng rốt cuộc mong đến ngày này. Hình ảnh. Một lâu, ó hoa không lầm đi. Này nhan giá trị, cư nhiên vào trường quân đội khu. Quả thực là luẩn quẩn trong lòng. Nam lâu, xinh đẹp. Cái nào ban? Trường quân đội khu gần nhất không có chiêu sinh A. 11 lâu, ta đi. Này từ đâu ra hai tiên nữ, xác định là chúng ta trường quân đội khu. Lâu chủ có bản lĩnh thượng đồ liền có bản lĩnh phơi lớp A. 26 lâu, ha ha ha ha ha ha, đại gia không cần bị mặt ngoài cấp lừa bịp. Bên trái cái kia nữ ta nhận thức, đại danh đỉnh đỉnh Thời Du Quân khi tướng quân thân sinh nữ nhi, là cái vô dụng ô mẹ gạ, phía trước là dược tể chuyên nghiệp học sinh, thành tích rối tinh rối mù, phòng trường dược tể chuyên nghiệp hôn không nổi nữa mới chạy đến trường quân đội khu đi. 30 lâu. Thời Nịnh Manh cư nhiên đi trường quân đội khu, thời buổi này, trường quân đội khu bên kia chiêu sinh yêu cầu như vậy thấp sao, ngay cả một cái ổ mẹ gà cũng có thể đi vào. 56 lâu, thời Nịnh Manh bên cạnh cái kia, là nàng muội muội đi. Ngày hôm qua dược tề khảo thí thời điểm, nhìn đến các nàng hai. 66 lâu, các nàng hai cái đều là ổ mẹ gà thể chất đi, cư nhiên có thể tiến quân giáo khu, còn một lần tiến hai. Trường học này đến tiếp nhiều ít bao lì xì a. Từ 26 lâu người ta nói ra Nịnh Manh thân phận lúc sau, phía dưới bình luận liền toàn bộ đều là trào phúng, đại gia sôi nổi suy đoán Nịnh Manh cùng Thời Bình An có thể tiến quân giáo khu nguyên nhân, nhưng là đoán tới đoán đi, đều không ngoại lệ đều là đang nói Nịnh Manh thu mua hiệu trưởng, Nịnh Manh chấp nối đi rồi đài linh tinh. Ban đầu đem Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người ảnh chụp phát đến giáo võ người, chẳng qua là tưởng cao hứng một chút trưởng quân đội khu bên này cũng rốt cuộc có hai tiên nữ, cũng không có nghĩ vậy hai vị tiên nữ thân phận, cư nhiên sẽ rước lấy lớn như vậy tranh luận. Tuy rằng hắn ở biết chuyện này lúc sau lập tức xóa rớt chính mình phát thiệp cùng ảnh chụp, nhưng là, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai cái ố mẹ gạ trở thành trưởng quân đội khu tân sinh tin tức, vẫn là ở các vị đồng học trong miệng, bay nhanh quyết tán. Ngay cả Nịnh Manh phía trước nơi dược tề 6 ban, cũng biết Nịnh Manh đã chuyển đi trưởng quân đội khu tin tức. Đỗ Hiểu Lộ thừa dịp Nịnh Manh huấn luyện sau khi kết thúc nghỉ ngơi thời điểm, cùng Nịnh Manh gọi điện thoại, ngữ khí có chút sốt ruột, Manh Manh, ngươi như thế nào không rên một tiếng liền chuyển đi trường quân đội khu A, nơi đó cũng là ngươi có thể đi sao, mau mau mau, chạy nhanh lui, đổi cái chuyên nghiệp đọc đi. Không có việc gì. Nịnh Manh biết Đỗ Hiểu Lộ là lo lắng nàng, tâm tình rất tốt con ngôi, ta thân thể thể chất so trước kia hảo rất nhiều, Kim Thượng Ngọ đi theo huấn luyện một buổi sáng, cũng không cảm thấy như thế nào mệt. Ngươi nếu là có thời gian nói, tới trường quân đội khu bên này tìm ta, ta đưa ngươi mấy bình tăng cường thể chất dự tề. Thời Bình An hôm qua mới đem Nịnh Manh phối phương cầm đi, tự nhiên không có nhanh như vậy đem dược tề rất nhiều sinh sản ra tới. Bất quá Nịnh Manh trong tay còn có một chút chữ hàng, đưa mấy bình cấp Đỗ Hiểu Lộ, đó là dư giả. Đỗ Hiểu Lộ đều phải vội muốn chết, tuy rằng nghe được Nịnh Manh nói, chính là nàng cũng không có để ở trong lòng. Trường quân đội khu học sinh về sau đều là muốn thượng chiến trường sát chủng tộc, mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ có thể nghĩ có bao nhiêu trầm trọng. Nay tuyệt đối không phải ổ mẹ gạ có thể thừa nhận được. Bằng không, trường quân đội khu chiêu sinh quy tắc cũng sẽ không chỉ thu nạp thể chất vì ản phả học sinh. Đỗ Hiểu Lộ như cũ tận tình khuyên bảo khuyên can Nịnh Manh, ngươi liền nghe ta, lui đi. Thuận tiện kêu lên ngươi muội muội cùng nhau. Dược tề tuy rằng có thể làm thân thể của ngươi ở đoạn thời gian nội đề cao đến đỉnh phong, chính là nó là có hậu di chứng, chờ dược hiệu qua lúc sau ngươi phải làm sao bây giờ. Này quá nguy hiểm. Đỗ Hiểu Lộ rõ ràng hiểu lầm Nịnh Manh trong miệng dược tề. Nịnh Manh vừa định mở miệng cùng nàng giải thích, liền nghe huấn luyện viên tập hợp thanh âm. Nịnh Manh đành phải nói ngắn gọn, ta muốn tập hợp, ngươi đừng lo lắng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Chúng ta ngày hôm qua khảo thí thành tích còn không có phát xuống dưới sao. Chờ đến lúc đó thành tích phát xuống dưới, ngươi xem ta điểm ngươi sẽ biết, ta thân thể hiện tại thật sự thực hảo. Nói xong, Nịnh Manh liền treo điện thoại, cùng đứng ở một bên chờ nàng Thời Bình An cùng đi tập hợp. Bên kia Đỗ Hiểu Lộ hơi hơi sửng sốt, thật vất vả mới tiêu hóa xong Nịnh Manh này một đại đoạn lời nói. Thì ngươi trường học mỗi lần thi cử, thành tích đều là 3 ngày lúc sau mới công bố. Đỗ Hiểu Lộ cũng không có cảm nhận được Nịnh Manh lời nói thâm ý, cũng không có nghĩ đến Nịnh Manh lúc này đây khảo thí thành tích sẽ một bước lên trời. Đỗ Hiểu Lộ hồi tưởng một chút Nịnh Manh di vãng kia khảo thí lót đế thành tích, còn tưởng rằng Nịnh Manh là hoàn toàn hôi tâm, lúc này mới muốn đi trường quân đội khu giao tranh một phen. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hiểu Lộ trong lòng liền càng vì lo lắng. Chính là nàng cùng Nịnh Manh chi gian, rốt cuộc chỉ là đồng học kiêm bằng hữu quan hệ. Nàng có thể đề kiến nghị, nhưng là không thể cưỡng bách Nịnh Manh tiếp thu. Ngồi ở vị trí thượng Đỗ Hiểu Lộ thở dài. Đồng dạng, Vân Thiến cũng từ đồng học trong miệng đã biết Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đi trường quân đội khu sự tình. Vân Thiến lập tức đăng nhập giáo võng, lan qua lộn lại đều không có tìm được cái kia thiệp thời điểm, đáy mắt xẹt qua một mạt tiếc nuối. Nhưng là thực mau, Vân Thiến tâm tình lại khôi phục. Liên tính không có tận mắt nhìn thấy đến kia ảnh chụp thì thế nào, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đi trường quân đội khu bên kia đã là sự thật. Đỗ Hiểu Lộ đều có thể đủ nghĩ đến sự tình, Vân Thiến tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Nhưng là, Đỗ Hiểu Lộ trong lòng cảm xúc là đối Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người lo lắng, mà Vân Thiến trong lòng còn lại là cao hứng sung sướng. Ở nàng xem ra, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đi trường quân đội khu bên kia, quả thực chính là tìm đường chết hành vi. Kẻ hèn ố mẹ gạ thể chất. Sao có thể khiêng được trường quân đội khu bên kia độ cao huấn luyện? Tốt nhất chính là chết ở bên trong mới hảo đâu. Loại này trơ mắt nhìn địch nhân tìm đường chết cảm giác quả thực thật tốt quá, trực tiếp làm Vân Thiến trong lòng cao hứng đến khai ra hoa. Chương 1059 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 28. Mặc kệ là ai, ở nghe được Nịnh Manh chuyển đi trường quân đội khu bên kia thời điểm, đều cảm thấy Nịnh Manh là ở dược tề chuyên nghiệp ở không nổi nữa cho nên mới chuyển hệ. Rốt cuộc thời Nịnh Manh ở dược tề chuyên nghiệp đãi này đã hơn một năm, công khóa môn môn lót đế, hơn nữa lại là dược tề chuyên nghiệp duy nhất một cái Omega, cũng coi như là thịnh ngươi trường học truyền kỳ chi nhất, rất nhiều học sinh đều đối nàng lược có nghe thấy. Ngay cả Vân Thiến cũng cho rằng như thế. Cho nên, nàng thậm chí đều không có đi nghiệm chứng một chút Định Manh cùng Thời Bình An hai người ở trường quân đội khu thích đứng đến thế nào, liền gấp không chờ nổi ở trên bàn cơm nói cho Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh chuyện này. Vân Trác Hưng mày nhăn lại, nguyên bản muốn gấp đồ ăn động tác một đốn, các nàng đi trường quân đội khu. Đúng vậy, ta phía trước cũng không biết, vẫn là hôm nay có trưởng quân đội khu bên kia đồng học đem Thời Định Manh cùng Thời Bình An hai người huấn luyện ảnh chụp phát đến trên diễn đàn, sau đó bị đồng học nhận ra tới lúc sau, ta mới biết được. Vân Thiến một bên đáp, một bên ngước mắt đánh giá Vân Trác Hưng thần sắc. Vân Trác Hưng thần sắc trầm xuống, trực tiếp đem trong tay chiếc đũa hướng trên bàn thật mạnh một phách, các nàng hai cái đây là muốn làm cái gì? Trường quân đội khu cũng là các nàng hai cái có thể đi vào sao, quả thực làm bậy. Vân Thiến bị Vân Trác Hưng thình lình xảy ra tức giận làm cho dương mắt cứng lưỡi. Dựa theo nàng phỏng đoán, Vân Trác Hưng tuy rằng sẽ sinh khí, khá vậy không đến mức như vậy sinh khí a. Chẳng lẽ Vân Trác Hưng đối Định Manh cùng Thời Bình An hai người còn tồn tại cha con chi tình? Vân Thiến đôi mắt hơi trầm xuống, trong lòng xẹt qua một tia tức giận. Nhưng là tại đây đương khẩu, Vân Trác Hưng đã đối với quản gia kêu lên, "Lão Trương, gọi điện thoại liên hệ kia nha đầu chết tiệt kia, ta muốn nhìn, các nàng hai cái rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lão Trương theo tiếng, vội vàng móc di động ra tới. Vân Trác Hưng nâng bước hướng trong thư phòng đi, Lão Trương bước nhanh theo ở phía sau. Chờ Vân Trác Hưng đi rồi lúc sau, Vân Thiến thần sắc trầm xuống, một phen quăng ngã trong tay chiếc đũa, đối với Lưu Phượng Doanh oán giận, "Cái gì sao? Mẹ, ba ba vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cấp Thời Định Manh cái kia tiện nhân, chẳng lẽ hắn còn đem Thời Định Manh cùng Thời Bình An đương hắn nữ nhi đối đãi? Về sau gia sản cũng phân các nàng một phần." Vân Thiến lời này có thể nói có chút nói không lựa lời. Đừng nói Vân Trác Hưng hiện tại còn chưa có chết, y theo hắn hiện tại chính trực tráng niên tuổi tác, liền tính là muốn tái sinh một cái tiểu hài tử cũng là có thể. Vân Thiến cư nhiên hiện tại liền nghĩ về sau tài sản phân phối vấn đề. Lưu Phượng Doanh cả kinh, không có trả lời Vân Thiến vấn đề này, mà là quay đầu tả hữu nhìn một chút, thấy đám người hầu đều ở phòng bếp không có nghe được Vân Thiến lời này lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Lưu Phượng Doanh giận dữ, đối với Vân Thiến nói, ngươi ở nói bậy cái gì đâu, lời này cũng là ngươi có thể nói. Vân Thiến bĩu môi, hiển nhiên không có ý thức được chính mình sai lầm. Bởi vì từ nhỏ, ở Lưu Phượng Doanh dạy dỗ chung, lúc này ra hết thảy đều là của nàng, cùng Thời Định Manh cùng Thời Bình An không quan hệ. Cho nên chẳng sợ hiện tại Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh không chết, chính là Vân Thiến cũng đã sớm đã ở trong lòng đem thời ra hết thảy, trở thành nàng sở hữu vật. Lưu Phượng Doanh chiếc đũa một chồng, đệ thấp thanh âm, đi ngươi phòng. Hai người buông chén đũa, đi lầu hai Vân Thiến phòng. Phòng cách hướng cực hảo, cửa phòng một quan, hai mẹ con đối thoại không bao giờ sợ bị những người khác nghe được. Vào phòng lúc sau, Lưu Phượng Doanh trên mặt vẻ mặt phẫn nộ liền tiêu rất nhiều. Vân Thiến là Lưu Phượng Doanh duy nhất hài tử. Lưu Phượng Doanh buông tha mệnh đều tưởng nàng vui vui vẻ vẻ. Lưu Phượng Doanh giơ tay sờ sờ Vân Thiến đầu tóc, phóng nhu thanh âm, còn sinh khí đâu. Vân Thiến nhấp miệng, không để ý tới Lưu Phượng Doanh. Lưu Phượng Doanh bất đắc dĩ, thở dài, tiếp tục nói, ngươi gần nhất là làm sao vậy, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Liên phía trước ngươi ba đối Thời Định Manh cùng Thời Bình An hai người kia mặc kệ không hỏi hình dáng, nơi nào có đem các nàng hai cái trở thành nữ nhi đối đãi. Ngươi mới là ngươi ba phụng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi đâu. Ta mới không tin. Vân Thiến trên mặt thần sắc không có chút nào hòa hoãn, thanh âm hạ xuống lại mang theo một tia oán khí. Nếu ba ba mặc kệ các nàng, kia vừa mới như thế nào vừa nghe ta nói xong, hắn liền đi thư phòng gọi điện thoại cấp Thời Định Manh các nàng. Rõ ràng chính là lo lắng các nàng ở trường quân đội khu bị luyện chết. Người đứa nhỏ ngốc này, ai nói với ngươi ngươi ba ba gọi điện thoại quá khứ là lo lắng các nàng. Lưu Phượng Doanh không nghĩ tới Vân Thiến cảm xúc đột biến nguyên nhân cư nhiên là cái này, trực tiếp liền cười lên tiếng. Vân Thiến dương mắt, khó hiểu nhìn Lưu Phượng Doanh, bằng không là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thể diện A. Lưu Phượng Doanh cười nói, Thời Định Manh phía trước đi dược tề chuyên nghiệp, kia thảm không nỡ nhìn thành tích đã ném ngươi ba mặt, ngay cả hiện tại ngươi ba đối địch công ty còn thường xuyên lấy chuyện này tới chê cười ngươi ba. Chờ thêm mấy ngày, Thời Định Manh cùng Thời Bình An hai cái tiến quân giáo khu tin tức truyền ra đi lúc sau, nhiều đến là tiến đến ngươi ba phía trước cười nhạo các nàng hai cái không biết tự lượng sức mình người. Thời Định Manh cùng Thời Bình An bên ngoài tốt nhất xấu cũng là người ba hải tử, những người đó cười nhạo Thời Định Manh cùng Thời Bình An, còn không phải là tương đương với cười nhạo Vân Trác Hưng cái này đương cha sao. Bị Lưu Phượng Doanh như vậy một khai đạo, Vân Thiến cũng phản ứng lại đây. Phía trước trong lòng khói mù nháy mắt trở thành hư không. Nhưng là Vân Thiến cũng nhạy bén chú ý tới Lưu Phượng Doanh vừa mới lời nói lỗ hổng, nàng khó hiểu do hỏi, cái gì kêu các nàng hai cái bên ngoài thượng là ba hải tử. Những lời này, quả thực như thế nào nghe như thế nào quái dị. Lưu Phượng Doanh thần sắc một đốn, nhìn thoáng qua đã cùng nàng giống nhau cao Vân Thiến, cảm thấy Vân Thiến cũng đã là cái đại nhân, có một số việc, không nên lại tiếp tục gạt nàng. Lưu Phượng Doanh đem Vân Thiến Tún ngồi vào trên sofa, nhẹ giọng nói, chuyện này, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Vân Thiến tức khắc cảnh giác, ân ân, ta một cái đều không nói. Lưu Phượng Doanh nhẹ giọng nói, kỳ thật ta, thời Bình An căn bản là không phải ngươi ba hải tử. A. Vân Thiến trừng lớn hai mắt, thần sắc không thể tin tưởng, sao có thể. Lưu Phượng Doanh nắm chặt Vân Thiến tay, đây là ngươi ba có một lần uống say lúc sau chính miệng nói, bằng không nhiều năm như vậy, ngươi ba đối thời Bình An đều mặc kệ không hỏi. Hơn nữa thời Du Quân chết phía trước, còn đem chính mình tài sản chia làm vài phần, trong đó có một phần chính là thuộc về thời Bình An. Mấy năm nay, viện điều dưỡng bên kia phí tổn, ngươi ba không có ra một phân tiền, thời Du Quân ở sinh thời điểm, liền đem này hết thảy đều an bài hảo. Nói đến chuyện này, Lưu Phượng Doanh trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nếu viện điều dưỡng mấy năm nay tiêu phí tiền tài có thể rơi xuống nàng cùng Vân Trác Hưng trong túi, kia đến là bao lớn một số tiền tài a. Kết quả toàn bộ tiện nghi thời Bình An cái này con hoang. Vân Thiến trăm triệu không nghĩ tới, nay trong đó, cư nhiên còn có như vậy bí mật. Khó trách Vân Trác Hưng đối thời Bình An trước nay liền mặc kệ không hỏi, hơn nữa cũng không đem thời Định Manh đương chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Nói vậy mỗi lần vừa thấy đến lúc đó Định Manh, Vân Trác Hưng đều có thể đủ nhớ tới thời Du Quân cho hắn mang nón xanh đi. Cũng không biết, thời Định Manh cùng thời Bình An có biết hay không chuyện này đâu. Nghĩ đến khẳng định cũng là không biết. Vân Thiến cong cong môi. Lưu Phượng Doanh đoán được nửa điểm đều không có sai. Ở vừa mới từ Vân Thiến trong miệng biết thời Định Manh cùng thời Bình An hai người đều đi trưởng quân đội khu lúc sau, Vân Trác Hưng cái thứ nhất ý tưởng, cũng không phải lo lắng Định Manh cùng thời Bình An hai người thân thể, mà là nghĩ vậy chuyện bị tản sau khi ra ngoài, chính mình nhất định sẽ đã chịu rất nhiều đồng hành nhóm cười nhạo. Thời Định Manh cùng thời Bình An hai người này hành động, quả thực muốn đem hắn thể diện đều mất hết. Thời Du Quân sinh hạ tới hai đứa nhỏ, quả thực chính là tới đối hắn đòi nợ. Dưới lầu trong thư phòng, Vân Trác Hưng nổi giận đùng đùng. Ở điện thoại chuyển được lúc sau, rõ ràng hai người còn không có mở miệng giao lưu nhưng là Vân Trác Hưng lại như là kiên nhẫn hao hết giống nhau. Đối với di động bên kia Định Manh giống giận, thời Định Manh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trường quân đội khu cũng là ngươi loại này ổ mẹ gạ có thể đi sao? Còn nhắc lên cái kia đoàn ma ốm, ta mặt đều phải bị các ngươi hai cái ném hết ngươi có biết hay không? Thôi học. Chạy nhanh thôi học. Di động mặt khác một bên. Bị đột nhiên giống giận một đốn Định Manh cả người đều láng ốc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây này cư nhiên là Vân Trác Hưng đánh tới điện thoại. Nàng phía trước nhìn là cái cùng thành xa lạ điện báo, cho nên mới tiếp. Muốn sớm biết rằng là Vân Trác Hưng nói, nàng khẳng định sẽ cự tiếp kéo hắc một con rồng. Định Manh đối Vân Trác Hưng ấn tượng vốn là không tốt, hiện tại đột nhiên bị hắn giống lên một đốn lúc sau, Định Manh tâm tình liền càng thêm không hảo. Hơn nữa ở tiêu hóa hắn lời nói nội dung lúc sau, Định Manh trầm khuôn mặt, lạnh giọng hỏi lại, thôi học lúc sau ta muốn làm gì? Kế thừa mụ mụ công ty sao? Vân Trác Hưng đã nghe qua Định Manh rất nhiều lần như vậy lạnh như băng cùng hắn mở miệng nói chuyện, cho nên hiện tại nghe được Định Manh như cũ là cái này lạnh như băng ngữ điệu, hắn cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa Vân Trác Hưng vốn là sinh khí, hiện tại nghe được Định Manh hỏi lại lúc sau, hắn liền càng tức giận, kế thừa công ty. Ngươi đây là ở chú ta chết sao? Ngươi tiến công ty ngươi có thể làm cái gì? Cái gì đều không biết, ngươi muốn cho công ty phá sản sao? Nàng đều còn không có tiến công ty đâu, Vân Trác Hưng nghĩ đến nhưng thật ra rất xa. Hơn nữa nghe hắn lời này ngữ khí, tràn ngập đối Định Manh ghét bỏ cùng địch ý, giống như là ở chống lại một cái muốn đem hắn công ty cướp đi ngoại lai người. Không biết người còn tưởng rằng Vân Trác Hưng có bao nhiêu cái công ty, nhưng kỳ thật, thời Du Quân viết di chúc, này công ty vốn chính là nàng để lại cho thời Định Manh. Định Manh nhắc nhở hắn, ngươi có phải hay không đã quên, này công ty vốn di chính là mụ mụ để lại cho ta. Liên tính phá sản, kia cũng là ta vui. Định Manh lời này, đại đại kích thích tới rồi Vân Trác Hưng. Thời Du Quân người này, quả thực chính là Vân Trác Hưng cả đời đau. Đặc biệt là thời Du Quân sinh thời lập hạ di chúc. Rõ ràng hắn là thời Du Quân pháp định bạn lữ, cũng là thời Du Quân di sản đệ nhất thuận vị người thừa kế. Chính là ở thời Du Quân di chúc thượng, hắn có thể phân phối đến đồ vật, không bằng thời Định Manh 1%. Tuy rằng ngại với thời Định Manh tuổi nhỏ, sở hữu di sản đều từ hắn thay xử lý. Chính là di sản phân phối, trước sau là Vân Trác Hưng trong lòng một cái thứ. Càng đừng nói hiện tại thời Định Manh càng lúc càng lớn, đã tới gần thành niên. Chờ Định Manh sau trưởng thành, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, liền tính hắn là nàng phụ thân, cũng muốn đem công ty cùng mặt khác tài sản toàn bộ trả lại cấp Định Manh. Cái này làm cho Vân Trác Hưng như thế nào có thể cam tâm. Vân Trác Hưng thô xuyến khí, cái chán gân xanh bạo xuất, có thể thấy được hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Định Manh không có nghe được Vân Trác Hưng trả lời đảo cũng không ngại, cười khẽ một tiếng, treo điện thoại. Di động truyền đến kia một tia cười khẽ thanh, giống như là đối Vân Trác Hưng châm chọc giống nhau. Vân Trác Hưng thần sắc phẫn nộ, trực tiếp đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất hung hăng một tạp. Chương 1060 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 29. Lĩnh manh treo điện thoại lúc sau, tâm tình xa không có sở nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Từ trước đến nay đến nhiệm vụ này thế giới, biết Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai mẹ con là cái hắc tâm can lúc sau, Lĩnh manh liền có nghĩ tới muốn cho bọn họ đem thời du quân di sản nổ ra. Chỉ bằng Vân Trác Hưng ba người đời trước đối thời Lĩnh manh cùng thời Bình An hai người làm những cái đó dơ bẩn chuyện này, Lĩnh manh đánh gãy bọn họ chân kia đều là nhẹ. Nhưng là thời đại này, pháp luật nghiêm minh, hơn nữa ở nào đó phương diện, thời đại này khoa học kỹ thuật trình độ đã đạt tới vượt mức quy định giống nhau tồn tại. Gần 10 năm, phạm tội suất duyên thẳng tắp giảm xuống, hơn nữa tội phạm đảo vong suất vì không. Có thể tưởng tượng, thời đại này pháp luật có bao nhiêu nghiêm cẩn. Vì này ba người tiến ngục giam, kia cũng quá không đáng. Hơn nữa Lĩnh manh hiện tại còn không có thành niên, ở trên pháp luật, Vân Trác Hưng thay thế nàng trưởng quản công ty cùng mặt khác tài vụ, là hoàn toàn hợp pháp. Tuy rằng Lĩnh manh vừa mới nói nàng mau 18 tuổi, chính là trên thực tế, nàng khoảng cách 18 tuổi còn có hơn nửa năm. Chỉ cần nghĩ Vân Trác Hưng bọn họ ba cái dùng thời du quân lưu lại di sản quá đến cẩm ý gì ngọc thực, Lĩnh manh trong lòng liền có chút không thoải mái, cố tình nàng lại không thể nơi hà. Lĩnh manh nhấp miệng, ngồi ở trên sofa vẻ mặt nghiêm túc. Thời Bình An từ trên lầu xuống dưới, hắn vừa mới lên lầu thay đổi một bộ quần áo. Nhìn Lĩnh manh thần sắc có chút không thích hợp, Thời Bình An đôi mắt hơi trầm xuống, làm sao vậy? Rõ ràng vừa mới hắn lên lầu thời điểm, Lĩnh manh còn tâm tình thực tốt ngồi ở trên sofa ăn trái cây. Sau đó hắn vừa rồi hình như nghe được Lĩnh manh cùng ai ở gọi điện thoại. Thời Bình An tức khắc truy vấn, vừa mới kia điện thoại là ai đánh lại đây? Là Vân Trác Hưng. Lĩnh manh như cũ cau mày, nói thẳng Vân Trác Hưng tên. Ở Lĩnh manh trong lòng, Vân Trác Hưng không xứng đương nàng phụ thân, tự nhiên cũng không thể xưng là nàng một tiếng ba ba. Thời Bình An nghe thấy cái này tên khi, đồng dạng theo bản năng nhíu mày. Tuy rằng mấy năm nay hắn một người ở tại viện điều dưỡng, cùng Vân Trác Hưng giao thoa không thâm. Chính là ở phía trước đoạn thời gian Lĩnh manh tới viện điều dưỡng thời điểm, hắn phái người đem Lĩnh manh tiền 10 nhiều năm phát sinh lớn nhỏ sự tình toàn bộ tra xét một lần, thuộc hạ đưa lên tới tư liệu, tự nhiên cũng đề cập tới rồi một ít về Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh các nàng sự tình. Nghĩ đến Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh các nàng nhiều năm như vậy đối Lĩnh manh phủng sắt cùng tính kế, Thời Bình An liền đối bọn họ không có gì hảo cảm. Chẳng qua hắn hiện tại thực lực không đủ, còn không thể giúp Lĩnh manh báo thù. Thời Bình An thuận thế ngồi ở Lĩnh manh bên người, thân thể hoạt động một chút dựa gần Lĩnh manh, một đôi hắc trầm tỏa sáng con ngươi mắt trông mong nhìn Lĩnh manh, hắn cứ gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Là muốn ngươi trở về sao? Hai người bốn mắt tương đối, Lĩnh manh nhìn Thời Bình An bộ dáng này, không biết sao lại thế này, cư nhiên nghĩ tới hộ thực tiểu chó săn. Lĩnh manh nhịn không được cười, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không phải. Hắn hẳn là từ Vân Thiến trong miệng biết chúng ta đi trường quân đội khu sự tình, chê chúng ta ném hắn thể diện, gọi điện thoại tới kêu chúng ta thôi học. Thời Bình An giơ tay ôm chặt Lĩnh manh, không lùi. Ân, ta cũng không nghĩ lùi. Lĩnh manh lập tức gật đầu, cho thấy chính mình lập trường. Ký chủ muốn làm sự tình, sao lại có thể bởi vì một ít dâu dịa tiểu nhân mà thay đổi. Ôm trong lòng người, Thời Bình An cảm xúc nhưng thật ra chấn định một ít. Hắn đem đầu đáp ở Lĩnh manh bả vai một bên, người Lĩnh manh trên người phát ra mùi hương thoang thoảng, trên mặt biểu tình có chút lười biếng. Hắn hiện tại là chúng ta pháp định người giám hộ, nếu hắn trực tiếp liên hệ trường học nói, khả năng đối chúng ta có chút phiền phức. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự tình, liền giao cho ta đi. Ngươi có thể đối phó hắn. Lĩnh manh thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại giơ tay bắt lấy Thời Bình An tay áo, ngươi cũng không thể làm việc ngốc à, sẽ bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Liền tính Lĩnh manh lại trì độn, nàng cũng có chút phát hiện, Thời Bình An kỳ thật xa không bằng hắn mặt ngoài biểu lộ ra tới như vậy thuần lương vô tội. Bằng không, hắn một cái từ nhỏ liền ở viện điều dưỡng lớn lên ốm yếu thiếu niên, cũng sẽ không còn tuổi nhỏ liền có được thuộc về chính mình sự nghiệp. Lĩnh manh cũng không tưởng Thời Bình An vì ra khẩu khí này, đối Vân Trác Hưng làm ra không thể vãn hồi sự tình. Nàng không đau lòng Vân Trác Hưng, nàng lo lắng chính là Thời Bình An. Thời Bình An không nhịn được mà bật cười, sẽ không. Hắn chính là tưởng cấp Vân Trác Hưng tìm một chút sự tình làm hắn không có dư thừa tinh lực cùng thời gian tiêu phí ở Lĩnh manh trên người. Tuy rằng hắn công ty còn so ra kém thời gian, nhưng là muốn cấp Vân Trác Hưng tìm điểm sự tình làm, cũng là dư giả. Lĩnh manh vừa thấy Thời Bình An này thân sắc, biết hắn trong lòng đại khái đã có ý tưởng, cho nên cũng liền không hề nhiều lời. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, khí một buổi tối đều không có ngủ ngon giấc Vân Trác Hưng, thật là tưởng vòng qua Lĩnh manh cùng Thời Bình An hai người, trực tiếp liên hệ thịnh ngươi trường học hiệu trưởng cấp Lĩnh manh cùng Thời Bình An làm thôi học thủ tục.

bất quá muốn 15 thiên lúc sau mới theo thứ tự giao hàng. Còn mua cái gì? Nịnh manh nếu uống lên cái kia dược tề, liền nhất định nhận thức đem dược tề nghiên cứu chế tạo ra tới người, ta đây liền liên hệ nàng đi. Vân Trác Hưng ngữ khí hưng phấn nói, trực tiếp treo điện thoại. Vân Trác Hưng tự động quên đi rất chính mình khoảng thời gian trước cùng Nịnh manh sở tạo thành không thoải mái, trực tiếp từ thông tin lục thượng tìm được Nịnh manh liên hệ phương thức bắt qua đi. Thương nhân trục lợi. Vân Trác Hưng ở biết thần tiên dược tề tồn tại khi, tuy rằng cũng cùng đại gia giống nhau khiếp sợ. Nhưng là hắn tuổi bãi ở đằng kia, hơn nữa hiện tại danh nghĩa kiểm giữ số trăm triệu gia sản hắn, đối với trở thành một cường giả chấp niệm cũng không thâm. Ở biết thần tiên dược tề công năng lịch tiên, có thể thay đổi nhân thể gen thời điểm, so với nó tác dụng, Vân Trác Hưng càng coi trọng nó sau lưng cho người ta mang đến ích lợi cùng tài phú. Vân Trác Hưng thậm chí đều đã ở trong lòng tính toán hảo, hắn đến chiếm cư tiên cơ. Thông qua định manh đáp thượng thần tiên dược tề nghiên cứu phát minh người này căn tuyến. Sau đó lại nghĩ cách, làm đối phương đồng ý đem thần tiên dược tề đặt ở hắn danh nghĩa tập đoàn kỳ hạ bán. Nếu thành công, không chỉ có sẽ cho hắn tài khoản mang đến vô tận tài phú, hơn nữa cũng là hắn gồm thâu thời du quân di sản quan trọng một bước. Định manh kỳ thật nguyên bản là đem Vân Trác Hưng đám người liên hệ phương thức đều kéo vào sổ đen, có thể ở lần trước Vân Trác Hưng dùng quản gia Hào liên hệ nàng lúc sau. Nịnh manh lại đem Vân Trác Hưng đám người liên hệ phương thức dùng sổ đen kéo ra tới. Dù sao liền tính kéo hắc, Vân Trác Hưng bọn họ cũng có thể đủ dùng người khác di động gọi điện thoại, chi bằng không kéo hắc bọn họ, tốt xấu còn có thể biết điện báo người là ai. Nhìn đến điện báo người là Vân Trác Hưng thời điểm, Nịnh manh đấy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, trực tiếp truyền được, thanh âm lãnh đạm, uy. Vân Trác Hưng cố tình xem nhẹ rất Nịnh manh kia lạnh băng ngữ khí, cũng nhanh chóng quên đi rất lần trước cùng Nịnh manh chi gian không thoải mái. Liền tính là cách di động đều có thể đủ cảm giác được hắn lời nói nóng bỏng, manh manh à, ngươi đã lâu không có đã trở lại, ba ba đều tưởng ngươi. Ba ba sớm mấy ngày đi mối thành đi công tác, còn cố ý cho ngươi mang theo lễ vật trở về. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi lễ vật ta không cần, ta không có thời gian cũng không có hứng thú cùng ngươi ăn cơm, ngươi nếu là không có chuyện khác, ta đây liền treo. Nịnh manh nhanh chóng nói, ngón tay đã bắt đầu di động. Nhưng là liền ở nàng muốn cắt đứt trước một giây, Vân Trác Hưng vội vàng nói, đừng quải. Nguyên bản muốn cắt đứt điện thoại ngón tay dừng lại, Nịnh manh trầm mặc, muốn xem Vân Trác Hưng nói cái gì. Nịnh manh lạnh nhạt thái độ làm Vân Trác Hưng trong lòng có chút tức giận. Nguyên bản hắn chính là trưởng bối, có thể kéo xuống mặt tới tìm nàng, đã là thực cấp Nịnh manh mặt mũi. Kết quả Nịnh manh cũng không có theo hắn cấp dưới bậc thang, ngược lại một bộ máu lạnh vô tình bộ dáng. Một chút đều không tôn kính hắn cái này ba ba. Hắn quả thực dưỡng cái bạch nhãn lang. Vân Trác Hưng ở trong lòng bay nhanh, đem Nịnh manh cấp mắng một đốn. Nhưng là chờ mở miệng nói chuyện khi, trong giọng nói lại mang theo tựa như từ phụ giống nhau ôn hòa, là cái dạng này, manh manh, ta nghe nói ngươi uống cái kia cái gì thần tiên dược tề, ngay cả tinh thần lực đều biến cao. Ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, lớn như vậy hỉ sự cư nhiên còn gạt ba ba. Cái kia cho ngươi dược tề người là ai? Chờ ngày mai ba ba nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Nịnh manh, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Nên cấp tạ lễ chúng ta đã cho. Lại nhiều lần bị Nịnh manh hạ mặt mũi, Vân Trác Hưng rốt cuộc là có chút nhịn không được. Người đứa nhỏ này biết cái gì? Người biết kia dược tề sau lưng ích lợi có bao nhiêu đại sao? Nếu có thể thuyết phục hắn đem dược tề đặt ở chúng ta nhà mình công ty tới bán nói, kia quả thực chính là tương đương với quần quận không ngừng tiền tài chính mình chạy tiến chúng ta công ty. Cái kia cho ngươi dược tề người rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong lòng đã sớm biết Vân Trác Hưng gọi điện thoại lại đây là bởi vì chuyện này, nhưng là thật sự nghe vào lỗ tai thời điểm, Nịnh manh trong lòng chán ghét cảm đặc biệt mãnh liệt. Nịnh manh cười lạnh một tiếng, kia công ty hiện tại cùng ta có quan hệ gì sao? Mấy năm nay không chế nó không phải vẫn luôn là người sao? Di động bên kia Vân Trác Hưng thần sắc giữ tận một cái trước mắt, sau đó có thể thả chậm chính mình thanh âm. Manh manh, phía trước là ngươi tuổi quá tiểu, cho nên ta mới giúp ngươi xử lý. Ngươi liền tính không tin ta, ngươi cũng nên tin tưởng pháp luật đi. Mẫu thân ngươi chết phía trước lập có di chúc. Chờ ngươi 18 tuổi vừa đến, ta lập tức đem công ty bao gồm mặt khác tài vụ trả lại cho ngươi. Nịnh manh nhíu nhíu mày, không biết Vân Trác Hưng lần này như thế nào dễ dàng như vậy nhả ra, liền nghe Vân Trác Hưng thanh âm lại một lần từ di động truyền ra, hiện tại ngươi có thể cho ta vị kia đại sư liên hệ phương thức đi. Không có. Nịnh manh ngón tay một chút, trực tiếp treo điện thoại. Đột nhiên bị quải điện thoại Vân Trác Hưng chưa từ bỏ ý định, lại đánh vài cái điện thoại lại đây, bất quá toàn bộ đều bị Nịnh manh xem nhẹ rớt. Thẳng đến ăn qua cơm chiều lúc sau, chờ thời Bình An đem một chồng tư liệu đưa cho Nịnh manh xem, Nịnh manh mới biết được vì cái gì Vân Trác Hưng chiều nay đồng ý đem công ty còn cho nàng. Bởi vì, Vân Trác Hưng ở phía trước đoạn thời gian dùng tư nhân danh nghĩa lặng lẽ thu mua một cái tiểu công ty. Hơn nữa, còn đem nguyên bản thuộc về Khi Thị tập đoàn rất nhiều đơn đặt hàng, đều phân cho tiểu công ty đi làm. Vân Trác Hưng cái này cách làm, quả thực chính là ở chậm rãi đảo giống Khi Thị tập đoàn. Chương 1063 nữ trang đại lao tại tuyến hát hóa 32. Vân Trác Hưng cái này cách làm, quả thực chính là ở chậm rãi đảo giống Khi Thị tập đoàn. Phòng trưng chờ Nịnh Manh mãn 18 tuổi lúc sau, chờ đợi nàng tiếp nhận, chính là một cái vỏ rông công ty. Hơn nữa Vân Trác Hưng đối công ty như vậy, khó bảo toàn không đồng đều đối thời du quân lưu lại mặt khác di sản cũng như vậy, treo đầu dê bán thịt chó. Nịnh Manh nhìn trong tay tư liệu, chau mày. Đó là thời du quân để lại cho nguyên chủ di sản, cứ như vậy dừng ở Vân Trác Hưng mấy người trong tay, quả thực không cần quá nghẹn quất. Thời Bình An đem tư liệu cấp Nịnh Manh lúc sau, liền thuận thế ngồi xuống Nịnh Manh bên cạnh. Hắn vẫn luôn có chú ý tới Nịnh Manh thần sắc, thấy Nịnh Manh không tự giác nhíu mày, Thời Bình An mở miệng nói, tuy rằng ở ngươi mãn 18 tuổi phía trước, công ty cùng mặt khác tài sản đều vì Vân Trác Hưng thay quản lý, chính là hắn làm như vậy, đã xúc phạm pháp luật. Nịnh Manh nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời, ánh mắt từ tư liệu thượng rời đi, ngẩng đầu nhìn Thời Bình An, ta đây có thể báo nguy, đem mấy thứ này đều lấy về tới sao? Tạm thời còn không được. Thời Bình An lắc đầu, ta trong tay tư liệu quá ít, không đủ để chứng thực hắn phạm tội hành vi. Bất quá ta sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, hắn đã có cái này tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thu tay lại. Chờ chứng cứ vô cùng xác thực lúc sau, chúng ta lại báo án. Nói vậy, không những có thể đem thời du quân lưu lại di sản truy hồi, hơn nữa cũng có thể làm Vân Trác Hưng cùng sở hữu tham dự chuyện này người, đã chịu pháp luật trừng phạt. Thời Bình An tuy rằng không có hoàn toàn nói rõ, chính là Nịnh Manh cũng đã nghe hiểu. Nịnh Manh thần sắc có chút thất vọng, nhưng là cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hào đi. Nịnh Manh gật đầu. Nàng chờ thu thập đủ chứng cứ ngày đó. Vân Trác Hưng sau lại liên hệ Nịnh Manh vài lần, chẳng qua Nịnh Manh đều không có lại tiếp hắn điện thoại. Cũng không phải Nịnh Manh cố ý không tiếp, mà là vượt qua bắt đầu mấy ngày nay thích ứng kỳ lúc sau. Huấn luyện viên cấp 2 người huấn luyện nhiệm vụ không ngừng tăng thêm, Nịnh Manh cùng Thời Bình An 2 người mỗi ngày đều rất bận. Di động thường xuyên bị Nịnh Manh quên đi ở nào đó góc. Chờ Nịnh Manh rảnh rỗi thời điểm, liền tính thấy được có Vân Trác Hưng cuộc gọi nhỡ nàng cũng sẽ không cố ý hồi bắt qua đi. Mà Vân Trác Hưng tắc cho rằng Nịnh Manh là cố ý, nhưng là hắn thuê trình thám lại cố tình một chút điều tra không ra vị kia thần bí dược tề đại sư thân phận. Tức muốn hộp máu dưới, Vân Trác Hưng liên tiếp đập hư vài bộ di động. Nhưng là mặc kệ lại như thế nào sinh khí, Vân Trác Hưng đều không có động quá muốn đích thân tới trường học tìm Nịnh Manh ý niệm. Từ khoảng thời gian trước, hắn cũng đã ý thức được Nịnh Manh biến hóa. Hiện tại Nịnh Manh nhanh mồm dẻo miệng, cũng không tựa trước kia như vậy hảo đắn đo. Vân Trác Hưng cũng không muốn đi trường học tìm Nịnh Manh, trực giác nói cho hắn, nếu như đi tìm nói, nhất định sẽ phát sinh cái gì hắn không thể khống chế sự tình. Vì thế, ở liên hệ mấy ngày, Nịnh Manh đều không trở về điện thoại lúc sau, Vân Trác Hưng cũng ngừng nghỉ, coi như không có sinh hạ cái này nữ nhi giống nhau, bắt đầu bốn phía hướng chính mình tiểu công ty khuôn vác đơn đặt hàng cùng lợi nhuận. Đến nỗi hắn phía trước vẫn luôn làm Nịnh Manh thôi học, nói Nịnh Manh tiến quân giáo khu chỉ biết ném hắn mặt sự tình, Vân Trác Hưng hiện tại tự nhiên cũng không hề mở miệng. Nịnh Manh tuy rằng vẫn là Omega, nhưng tinh thần lực cùng tiềm lực lại rất có bất đồng. Thậm chí đã có không ít mặt khác công ty lão bản, bởi vì cái kia tuyên truyền video sự tình, đều ở ngầm liên hệ hắn, dò hỏi thần tiên dược tề sự tình. Vân Trác Hưng hàm hồ cùng này đó lão bản giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhân cơ hội lại cho chính mình tiểu công ty vớt đến không ít chỗ tốt. Đã không có Vân Trác Hưng quấy rầy, Nịnh Manh mỗi ngày đều ngâm mình ở trường quân đội khu, đám chìm huấn luyện không thể tự kiềm chế, ngắn ngủn mấy ngày, nàng huấn luyện khó khăn đều mau so thượng những cái đó ở trường quân đội khu đãi gần một năm lao sinh. Từ phim tuyên truyền ra tới lúc sau, đại gia liền nhìn chằm chằm Nịnh Manh cùng Thời Bình An biến hóa. Thời Bình An so Nịnh Manh muốn vội rất nhiều, rốt cuộc trong công ty rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tự mình xử lý, lại còn có rất nhiều công ty đều đối Thời Bình An vươn cành ô liu. Ngay thường ở trong trường học, trừ bỏ hàng ngày huấn luyện, mọi người đều không có cơ hội nhìn đến Thời Bình An. Nhưng là Nịnh Manh liền không giống nhau. Nịnh Manh mỗi ngày bay vọt tiến bộ, trên cơ bản có thể nói đều là ở đại gia mí mắt phía dưới phát sinh. Đại gia đem này hết thảy đều quy công với thần tiên dược tề trên người, Nịnh Manh tiến bộ càng lớn, đại gia đối dược tề chờ đợi liền càng cao, kia bức thiết tâm tình liền tính là dùng trông mòn con mắt tới hình dung cũng không quá. Liền tính phim tuyên truyền nói 15 thiên lúc sau mới chính thức thượng hóa, nhưng là cũng vẫn là có rất nhiều người mỗi ngày đều phải đi võng bảo thượng dạo một vòng, xem một cái. Mặc kệ là thần tiên dược tề dự bán số lượng, vẫn là cất chứa số lượng, đều đã đạt tới kinh người nông nỗi. Thẳng đến 15 thiên lúc sau, không điểm, dược tề đúng giờ thượng hóa. Thời Bình An biết thượng hóa lúc sau, sẽ là một hồi tương đương với tàn sát giống nhau huyết vũ tinh phong, cho nên này hơn 10 ngày, cơ hồ là suy nghĩ sở hữu biện pháp, làm dược tề sinh sản đạt tới lớn nhất hóa. 12 thiên, nhân lực cùng máy móc cộng đồng hợp tác, 24 giờ không ngủ không nghỉ, tổng cộng chế tác tiếp cận 4.000 vạn chi dược tề. Ở thiết trí mỗi một cái thật danh tài khoản chỉ có thể mua tam chi dưới tình huống, cơ hồ là ở thần tiên dược tề vừa lên giá lúc sau, mặt trên biểu hiện chữ hàng số lượng liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đi xuống rớt. 3990000, 2999758, 2998598, giây phút tranh đoạt, 12 phút lúc sau, toàn bộ ban khánh. Cơ hồ là một phút là có thể bán xong một ngày đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra tới dược tề. Hơn nữa tuy là như thế, cũng vẫn là có rất nhiều các vong hưu không có mua được. EN dược tề công ty phía chính phủ nhắn lại bản, trực tiếp bị các vong hưu công hãm, các loại nhắn lại xoát xoát xoát một giây đắp lên mấy trăm hơn 1.000 tầng. Liên tính EN dược tề công ty lập tức tỏ thái độ, về sau mỗi ngày không điểm thượng hóa một lần, cũng vẫn là có rất nhiều các vong hưu không quá vừa lòng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thời bình an công ty phát hỏa. Hơn nữa lúc này đây doanh số, cũng là toàn bộ quốc gia từ trước tới nay, đang đợi cùng thời gian, doanh số tối cao một lần. Nguyên bản liền bận rộn thời bình an so với phía trước muốn càng vì bận rộn. Bất quá trừ bỏ Nịnh Manh cùng thời bình an mấy cái tâm phúc ở ngoài, không có người biết dược tề công ty phía sau màn chủ nhân là thời Nịnh Manh. Liên tiếp chịu truyền thông phỏng vấn khi, đều là mấy cái tâm phúc thay phiên thượng. Mấy cái tâm phúc không có lộ ra chút nào về thời bình an cùng Nịnh Manh sự tình, mặc kệ truyền thông như thế nào hỏi, mấy người đều chết cắn răng. Đại gia cho rằng ở dược tề chính thức tiêu thụ lúc sau, EN công ty nói như thế nào cũng sẽ đem dược tề nghiên cứu phát minh người ta nói ra tới, nhưng là không nghĩ tới EN công ty cư nhiên giữ kín như bưng. Ngay cả quốc gia cũng ở chú ý vấn đề này, còn uyển chuyển dò hỏi vài lần. Bởi vì cái này dược tề, cho tới bây giờ tiêu thụ lúc sau, thời bình an cùng Nịnh Manh đều không có cho nó xin độc quyền, cho nên ngay cả quốc gia cũng không biết cái này dược tề phát minh người là ai. Nhưng hiện tại cũng không phải Nịnh Manh bại lộ thân phận cùng dược tề thiên phú hảo thời cơ, cho nên liền tính quốc gia dò hỏi, thời bình an cũng suy nghĩ mặt khác biện pháp che giấu qua đi. Chương 1064 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 33. Nịnh Manh chế tạo ra tới dược tề, hiệu quả cơ hồ là dựng xào thấy bóng. Các ứng dụng mạng xã hội thượng nơi nơi đều là đã mua được dược tề các vong hưu phát ra tới thân thể trước sau số liệu đối lập. Dược tề là hiệu quả là bởi vì người mà dị, có người uống xong dược tề đối thân thể cải tạo rất lớn, có người khả năng uống xong hai bình dược tề đều không có nhân ra uống xong một lọ tác dụng cao. Bất quá này đó tình huống, EN công ty ở bắt đầu dự bán dược tề thời điểm, cũng đã ghi rõ ra tới. Nhưng là có thể xác định chính là, thời bình an công ty sinh sản ra tới dược tề, hiệu quả tuyệt đối không có Nịnh Manh thân thủ luyện chế ra tới hiệu quả hảo. Hai người thân thể số liệu trước sau thay đổi, kia mới là chân chính kinh người. Thần tiên dược tề tuy rằng đối người thân thể không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể uống xong rất nhiều bình, nhưng là càng uống đến nhiều, hiệu quả cũng liền càng thấp. Nịnh Manh ở nhàn rỗi rất nhiều, lại lần nữa nghiên cứu chế tạo ra một loại dược tề. Loại này dược tề tuy rằng không thể thay đổi người gen, nhưng là lại có thể tẩy tủy nhân thể trong cơ thể còn sót lại dơ bẩn, có một chút như là tu chân thế giới tẩy tủy đan, nhưng là hiệu quả lại không có tẩy tủy đan như vậy mãnh liệt hoàn toàn, hơn nữa uống xong đi lúc sau, người cũng sẽ không cảm giác quá nhiều đau đớn. Phía trước thần tiên dược tề, cũng không phải Nịnh Manh vì nó đặt tên, mà là bởi vì ngay lúc đó phim tuyên truyền, có như vậy một câu quảng cáo tử, uống lên nó, làm ngươi cao hứng tựa thần tiên. Cho nên mới bị các vong hữu xưng là thần tiên dược tề. Ở cái này dược tề nghiên cứu phát minh ra tới lúc sau, Nịnh Manh trực tiếp xưng nó vì tẩy tủy dược tề, hiệu quả danh xứng với thực. Nịnh Manh như cũ đem cái này dược tề phối phương giao cho thời bình an, hơn nữa cũng luyện chế không ít tẩy tủy dược tề ra tới, cấp thời bình an đương nước sôi để nguội uống, dù sao cái này là đối thân thể có chỗ lợi. Thời bình an ở bắt được tẩy tủy dược tề phối phương lúc sau, nội tâm cảm xúc phức tạp. Một bên vì Nịnh Manh như vậy tín nhiệm hắn mà cảm thấy cao hứng, nhưng đồng thời lại bởi vì Nịnh Manh trên người áp chế không được dược tề thiên phú mà cảm thấy áp lực. Hắn cơ hồ có thể dự kiến, chờ tẩy tủy dược tề mặt thế lúc sau, đối thế giới này mà nói, lại sẽ tạo thành một hồi như thế nào doanh động. Hơn nữa, một ngày nào đó, trên người nàng thiên phú cùng quang mang sẽ che lấp không được, sau đó bị người ngoài phát hiện. Mà nàng hiện giờ đối hắn sở hữu tín nhiệm, đều đặt ở nàng cho rằng hắn là nàng thân muội muội cơ sở thượng. Nhưng chân tướng lại là, hắn không phải nàng thân muội muội. Hắn thậm chí không phải cái nữ hải. Thời bình an nắm thật chặt tay, muốn trở nên cường đại tâm tình đặc biệt bức thiết. Loại này bức thiết tâm tình, giống như là treo ở thời bình an đỉnh đầu một cây đao, ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào sẽ đột nhiên rơi xuống, giống như là hắn không biết chính mình đối Nịnh Manh nói dối khi nào sẽ bị vạch trần giống nhau. Hắn chỉ có thể làm chính mình càng bận rộn, nỗ lực mở rộng thực lực của chính mình, làm chính mình nhanh chóng trở nên cường đại. Thời bình an trả giá là có hồi báo. Hắn công ty vốn dĩ liền bởi vì này hai loại dược tề phát hỏa, hơn nữa hắn ở thương nghiệp phương diện này thiên phú vốn là cực cao, phía trước liền tính là hắn không thế nào quản lý thời điểm. Hắn danh nghĩa mỗi ngày sản nghiệp chia hoa hồng đều có thể cũng đủ hắn ăn uống thả cửa tiêu xài cả đời. Hiện tại thời bình an có cái này muốn đem công ty lớn mạnh tâm tư, các loại quyết sách cùng phương án bị hắn phân phó đi xuống. Hơn nữa có rất nhiều công ty lớn lao bản đều hạ mình hàng quý tới cửa cầu hợp tác, càng là cấp thời bình an cung cấp rất nhiều tiện lợi. Chẳng sợ có chút công ty hợp tác phương án bị thời bình an cự tuyệt, bọn họ cũng sinh không dậy nổi muốn trả thù EN công ty ý tưởng. Tựa như rất nhiều người đỏ mắt EN công ty hai loại dược tề siêu cao tiêu thụ lượng, nhưng là lại không có một người dám đối với EN công ty sử động tác nhỏ giống nhau. Không ai ở biết thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề tồn tại lúc sau, còn có thể đủ chống lại trụ này hai loại dược tề mang đến dụ hoặc. Tuy rằng hợp tác không thành, nhưng tóm lại nhân nghĩa ở. Nếu là sử động tác nhỏ bị phát hiện, về sau bị EN công ty kéo vào khách hàng số đen, cự tuyệt tiêu thụ các loại dược tề lúc sau, kia mới là chân chính mất nhiều hơn được. Không ai sẽ làm như vậy việc ngốc, giống như là thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề bình luận hạ, khen ngợi suất 100%, không có một vị khách nhân cấp chung kém mình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là này hai loại dược tề hiệu quả, đích xác làm người kinh hỉ vạn phần, vừa lòng mười phần. Cho nên đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn EN công ty sinh ý càng ngày càng tốt, tiền cảnh càng ngày càng khoan, địa vị càng ngày càng cao, công ty thực lực cùng thanh danh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ngay gần đây, Vân Thiến tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Ở thần tiên dược tề dự bán thời điểm, Vân Thiến cũng cướp được 2 bình. Hơn nữa ở uống dược tề lúc sau, lại một lần kiểm tra sức khỏe, thân thể của nàng số liệu cũng đề cao. Nàng vốn dĩ chính là cái tiềm lực không thế nào đại bệ tạ, ở uống thuốc cơ lúc sau, nàng có thể cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa, nguyên bản có chút vẫn luôn luyện chế không ra dược tề, hiện tại cũng có thể đủ nhẹ nhàng luyện chế ra tới. Nguyên bản này hẳn là một kiện cao hứng sự tình. Chính là mỗi một lần, suy nghĩ đến định manh biến hóa lúc sau, nàng liền cao hứng không đứng dậy. Kỳ thật nếu chuyện này dừng ở mặt khác bất luận cái gì một người trên người, Vân Thiến đều sẽ không có loại này cảm xúc. Nhưng mà cái thứ nhất ăn canh người, cố tình là Nịnh Manh. Hơn nữa, Nịnh Manh biến hóa còn như vậy đại. Trong khoảng thời gian này, Vân Thiến có thể nói sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng cũng không quá. Ở lần đó Nịnh Manh cùng nàng đối chất nhau lúc sau, Vân Thiến ở lớp học nhân duyên quan hệ một chút liền trở nên có chút vi diệu, lớp học đồng học lại không phải ngốc tử. Mọi người đều ở như có như không xa cách Vân Thiến. Hơn nữa lúc này đây thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề xuất hiện, đại gia mỗi ngày tan học đều ở thảo luận cái này đề tài, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới ở trường quân đội khu Nịnh Manh. Liên tính Vân Thiến không tham dự các nàng đề tài, nhưng là Vân Thiến cũng thường xuyên có thể nghe được Nịnh Manh ở trường quân đội khu hốn hô mưa gọi gió sự tình. Nguyên bản từ nhỏ đến lớn đều bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân người, không biết từ khi nào khởi, đột nhiên một chút nhảy đến lão cao. Thậm chí đã tới rồi nàng yêu cầu ngước nhìn mới có thể nhìn đến độ cao. Cái này làm cho Vân Thiến trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Liên tính dược tề cải thiện nàng thân thể không ít, nhưng là loại này cải thiện, ở Nịnh Manh trước mặt liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, Vân Trác Hưng trong khoảng thời gian này tâm tình cũng rõ ràng không tốt lắm. EN dược tề tiêu thụ lượng một lần lại một lần sáng tạo ra tân cao, một lần lại một lần đổi mới chính mình tiêu thụ kỷ lục. Vân Trác Hưng mỗi lần nhìn đến mấy tin tức này thời điểm, ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Hắn không biết EN công ty phía sau màn tổng tài là thời bình an. Nhưng là ở Vân Trác Hưng trong mắt, Nịnh Manh nhất định là nhận thức cái kia luyện dược đại sư, hơn nữa nói không chừng quan hệ còn thập phần hảo. Bằng không, dược tê đại sư lại như thế nào sẽ làm Nịnh Manh cùng thời bình an trở thành cái thứ nhất ăn canh ăn con cua người. Vân Trác Hưng trong lòng vạn phần hối hận cùng Nịnh Manh quan hệ nháo đến như vậy cương. Bằng không, nói không chừng hiện tại thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề tiêu thụ công ty chính là hắn danh nghĩa công ty. Mỗi một lần nhìn đến truyền thông đưa tin ra EN công ty tiêu thụ lượng phá kỷ lục thế giới thời điểm, Vân Trác Hưng cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu, thật giống như trơ mắt nhìn vô số tiền mặt từ chính mình trong túi bay đi giống nhau. EN công ty nửa tháng doanh số bán hàng, cũng đã là hắn cả đời đều kiếm không đến tiền. Cái này làm cho Vân Trác Hưng như thế nào không đau lòng. Nhưng là trong lòng đau rất nhiều. Vân Trác Hưng cũng xem Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai mẹ con càng ngày càng không vừa mắt. Nịnh Manh là khi nào phát sinh biến hóa hắn không biết. Rõ ràng trước kia Nịnh Manh cùng hắn vẫn là thực thân cận, rốt cuộc hắn đối nàng từ nhỏ liền áp dụng phùng sát phương thức, đối nàng đưa ra hết thể yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Thẳng đến ngày đó Nịnh Manh nói muốn đi viện điều dưỡng nhìn lên bình an, sau đó cả người liền thay đổi. Vân Trác Hưng tự nhận là chính mình cũng không có làm cái gì có thể làm Nịnh Manh biến sắc mặt sự tình, mà trừ bỏ hắn ở ngoài, kia khẳng định chính là Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến. Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai mẹ con ngầm đối Nịnh Manh hống dụ, Vân Trác Hưng vẫn luôn là biết đến, chẳng qua hắn cũng không đặt ở đáy mắt mà thôi. Thậm chí trước đó, mỗi lần nhìn đến Nịnh Manh ở Vân Thiến trong tay ăn mệt, Vân Trác Hưng trong lòng đã cao hứng lại tự hào. Cao hứng thời du quân nữ nhi như vậy vụ về. Tự hào hắn yêu thương nữ nhi nơi trốn cường Nịnh Manh một đầu. Chính là hiện tại, Vân Trác Hưng lại cho rằng, nếu không phải Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người ở sau lưng xử những cái đó thủ đoạn nhỏ, Nịnh Manh có lẽ liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nói không chừng, bọn họ hiện tại vẫn là một đôi hòa thuận vui vẻ cha con. Vân Trác Hưng càng nghĩ càng cảm thấy, đều là Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến sai. Nếu không phải các nàng, Nịnh Manh cũng không đến mức cùng hắn ly tâm. Cái này ý tưởng ở trong đầu hình thành lúc sau, ngay cả Vân Trác Hưng chính mình đều bị chính mình đã lừa gạt đi. Hắn quên mất chính mình mấy năm nay đối với thời Nịnh Manh cũng không có nhiều ít tình thương của cha, thậm chí tự động xem nhẹ chính mình trước vài lần cùng Nịnh Manh ở trong điện thoại tranh chấp. Hắn đem hết thể trách nhiệm đều do tội ở Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến trên người, thế cho nên mỗi ngày từ trong công ty trở về lúc sau, đều đối Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người hành vi ken cá chọn canh, nói chuyện ngự khi âm dương quái khí, sợ người khác không biết hắn trong lòng không cao hứng. Hơn nữa, từ tốt nhất cái cuối tuần bắt đầu, Vân Trác Hưng trở về đến cũng không giống ngày thường như vậy sớm, thậm chí còn xuất hiện đêm không về ngủ tình huống. Lưu Phượng Doanh gọi điện thoại đi hỏi hắn, bổn ý là quan tâm hắn, sợ hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là Vân Trác Hưng lại cảm thấy Lưu Phượng Doanh đây là ở đề ra nghi vấn truy tra hắn, rất nhiều lần đều ở trong điện thoại đối với Lưu Phượng Doanh ác ngữ tương hướng, sau đó trắng đêm không về. Lưu Phượng Doanh lại không nốc, hơn nữa Vân Trác Hưng trước sau biến hóa như vậy rõ ràng, Lưu Phượng Doanh lặng lẽ theo dõi rất nhiều lần. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện Vân Trác Hưng cùng hắn bí thư chi gian xấu xa. Ở nhìn đến Vân Trác Hưng cùng hắn kia tuổi trẻ mạo mỹ bí thư gián ở bên nhau, thậm chí liên thủ chỉ đều vói vào đối phương căng phòng mềm mại lúc sau, bị phản bội lửa giận thiêu đốt nàng lý trí, Lưu Phượng Doanh trực tiếp nhảy ra tới, mở miệng đối với Vân Trác Hưng các loại chất vấn chửi rủa. Bị Lưu Phượng Doanh đương trường bắt cái đi trước, Vân Trác Hưng vốn đang có chút trột dạ cùng đối lý, nhưng là ở nghe được Lưu Phượng Doanh những cái đó chất vấn cùng chửi rủa lúc sau, những cái đó trột dạ cùng đối lý nháy mắt tan cái không còn một mảnh. Hơn nữa bị Lưu Phượng Doanh theo dõi phẫn nộ cũng xông lên Vân Trác Hưng đầu óc, hai người cư nhiên liền như vậy chửi nhau lên. Tiếp cận 20 năm tình cảm cũng tại đây chàng chửi nhau trung biến mất hầu như không còn. Vân Thiến là chiều hôm đó tan học lúc sau mới biết được chuyện này, hơn nữa Vân Trác Hưng còn mở miệng tuyên dương muốn hưu Lưu Phượng Doanh. Bởi vì cái kêu bí thư mang thai, kiểm tra đo lường ra tới là cái Nam Hải. Lưu Phượng Doanh đương nhiên không chịu ly hôn. Không nói đến nàng không muốn buông hiện tại phú hào sinh hoạt, liền chỉ cần là Vân Trác Hưng hưu nàng, phải cho cái kia tiểu bí thư dịch vị cái này hành động, chính là nàng chịu không nổi. Bất quá Vân Trác Hưng chính mình cũng là không muốn ly hôn. Hai người đều không phải có bản lĩnh người, danh nghĩa đại bộ phận tài sản đều là mấy năm nay từ thời du quân di sản thượng dịch lại đây, chịu không nổi một chút pháp luật cân nhắc. Hơn nữa thời du quân còn có rất nhiều di sản hai người đều không có dọn không. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người giống như là hai chỉ trùng hút máu, gắt gao leo lên ở thời du quân lưu lại di sản thượng, không hút xong cuối cùng một giọt huyết, hai người là sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng là ở trải qua trận này mắng chiến lúc sau, hai người quan hệ cũng sinh ra ngăn cách. Hơn nữa Vân Trác Hưng càng là không hề có muốn vãn hồi ý tứ, bắt đầu quang minh chính đại cùng cái kia tiểu bí thư ở chung. Lưu Phượng Doanh lại sinh khí lại khổ sở, mỗi ngày buổi tối Vân Thiến trở về lúc sau, đều đến đối mặt tính tình càng ngày càng táo bạo Lưu Phượng Doanh. Tóm lại nàng hiện giờ sinh hoạt trở nên hỏng bét. Đừng nói Vân Trác Hưng không nghĩ trở về, ngay cả Vân Thiến mỗi ngày buổi chiều tan học lúc sau cũng không phải như vậy bức thiết muốn về nhà. Nhưng là hôm nay, ở trở về lúc sau, Vân Thiến phát hiện Lưu Phượng Doanh cư nhiên ở trong phòng khách cấp một gốc cây hoa lan tu bổ cánh lá, thần sắc là Vân Thiến nhiều ngày không có nhìn đến ôn nhu. Mẹ! Vân Thiến đứng ở huyền quan chỗ, có chút không xác định mở miệng kêu một tiếng. Lưu Phượng Doanh lập tức ngẩng đầu nhìn Vân Thiến, trên mặt ý cười doanh doanh. Thiến Thiến, mau tới đây nhìn xem, ta vừa mới tu bổ hoa, đẹp sao? Vân Thiến hồ nghi đi qua, tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, khá xinh đẹp. Lưu Phượng Doanh lại thấy thế nào không ra Vân Thiến lúc này đáp có bao nhiêu có lệ, nàng buông trong tay công cụ, đứng dậy đem Vân Thiến kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, một bộ muốn cùng Vân Thiến nói lời thật lòng bộ dáng. Thiến Thiến, trong khoảng thời gian này là ta nghĩ sai rồi. Nếu ngươi ba làm ra chuyện như vậy, kia về sau hai chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Hảo. Vân Thiến một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng là lại không khỏi có chút tò mò. Mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt? A, Lưu Phượng Doanh đôi mắt một lợi, hư lạnh một tiếng, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ngươi ba đã sớm tính toán không cần chúng ta nương hai. Hắn đã sớm ở bên ngoài khai mặt khác tiểu công ty, còn từ tập đoàn phân rất nhiều đơn đặt hàng đi ra ngoài, nhưng là những việc này, ta phía trước một chút cũng không biết. Vân Thiến vừa nghe, mày cũng nhíu lại, thần sắc có chút phẫn hận, ba làm như vậy đích xác thật quá đáng. Mụ mụ, không bằng chính ngươi cũng khai một cái đi, tổng không có khả năng làm công ty đơn đặt hàng cùng tài sản toàn bộ bị ba dọn không đi. Chính là ta không quá sẽ quản lý a, tuy rằng ta đi theo ngươi ba bên người làm nhiều năm như vậy sự tình, chính là quản lý công ty còn không có quá. Lưu Phượng Doanh thần sắc có chút chần chờ, hơn nữa chúng ta cũng không biết nên làm cái gì sinh ý. Vân Thiến thần sắc trầm ngưng. Sau đó Lưu Phượng Doanh lại nói, Thiến Thiến, ngươi đừng nhìn khai công ty có thể kiếm tiền, chính là vạn nhất kinh doanh không tốt, hoặc là sản phẩm không hảo bán nói, cũng là thực dễ dàng lỗ vốn phá sản. Vân Thiến tự nhiên biết vấn đề này, nàng chỉ là ở kết hợp khi thị tập đoàn hiện tại làm sản phẩm, nghĩ nên làm cái gì nhất kiếm tiền. Sau đó, Vân Thiến trong đầu đột nhiên xẹt qua hôm nay buổi sáng nhìn đến, EN công ty doanh số bán hàng. Vân Thiến đôi mắt chợt lóe, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Chương 1065 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 34. Bởi vì muốn vội trong công ty sự tình, thời bình an rất nhiều thời điểm, đều chỉ huấn luyện nửa ngày không đến phải rời đi. Hơn nữa, Nịnh Manh cũng không biết thời bình an là như thế nào làm cho, trường quân đội khu cư nhiên đồng ý hắn loại này đi học hình thức. Thời bình an giống nhau đều là buổi sáng cùng Nịnh Manh một khối tới trường học, buổi sáng khóa, cùng Nịnh Manh cùng nhau ăn cơm trưa lúc sau lại chạy đến công ty xử lý sự tình, lưu lại Nịnh Manh một người ở trường quân đội khu tiếp tục học tập. Nịnh Manh nguyên bản cũng muốn đi công ty giúp hắn, Nịnh Manh ở phía trước trong thế giới từng quản lý quá công ty, liền tính ở thế giới này không có học quá, chính là nghĩ đến cũng nên sẽ không quá khó. Bất quá thời bình an cự tuyệt Nịnh Manh hảo ý, tuy rằng hắn cũng tưởng cùng Nịnh Manh đại ở bên nhau. Chính là, có rất nhiều sự tình, còn không thích hợp sớm như vậy khiến cho Nịnh Manh biết. Thời bình an không muốn, Nịnh Manh cũng không bắt buộc. Chẳng qua nhìn thời bình an như vậy mệt, Nịnh Manh quái đau lòng. Hơn nữa, thời bình an còn mỗi ngày đều điều nghiên địa hình tan tầm từ công ty lại đây tiếp Nịnh Manh. Nguyên bản Nịnh Manh không muốn hắn tự mình lại đây tiếp, cảm thấy như vậy hắn quá mệt mỏi cũng quá phiền toái. Dù sao nàng trước kia chính mình đi học tan học thời điểm, đều là tài xế đón đưa. Nhưng là thời bình an không đồng ý, mặc kệ Nịnh Manh nói như thế nào, ở Nịnh Manh tan học thời điểm, hắn đều đúng giờ cùng tài xế một khối xuất hiện ở cửa trường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dị thường bướng bỉnh. Nịnh Manh khuyên vài lần không có kết quả lúc sau, cũng liền tùy hắn. Chỉ là ở hắn thức ăn thượng, nhiều hạ vài phần công phu. Nịnh Manh chuyên môn gắn liền với thời gian bình an nghiên cứu chế tạo một loại cải tạo cường hóa hắn thân thể gen cùng thể chất dược tề. Thị trường thượng vô giá dược tề, ở thời bình an nơi này lại đương nước sôi để nguội uống. Nịnh Manh luyện chế ra tới dược tề, đối thân thể không hề tác dụng phụ không nói, hơn nữa thấy hiệu quả mau. Liên tính thời bình an mỗi ngày công tác 24 giờ không gián đoạn, Nịnh Manh cũng không cần lo lắng thân thể hắn sẽ ra vấn đề. Vũ tí tách hạ, đã qua tan học thời gian. Nịnh Manh thu thập xong chính mình đồ vật, sau đó xuống lầu chờ thời bình an. 20 phút phía trước, thời bình an cho nàng đã phát tin tức, nói nửa giờ sau sẽ đến khu dạy học tiếp nàng. Thời bình an biết Nịnh Manh không có mang dù. Nịnh Manh cong cặp sách, đứng ở lầu một trên hành lang, thân hình thẳng tắp. Nguyên bản an tĩnh khu dạy học, nhiều một khác nói tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nịnh Manh không có quay đầu lại, nhưng là đối phương lại ở Nịnh Manh bên người ngừng lại. Đồng học, ngươi không có mang dù sao? Đối phương đột nhiên mở miệng, hơn nữa cùng lúc đó, một phen ô che mưa đưa tới Nịnh Manh trước mặt, đối phương thanh âm cực kỳ thân thiện, bằng không ta này đem rủ cho ngươi đi. Nịnh Manh nghe được đối phương thanh âm thời điểm liền ngây ngẩn cả người, nàng quay đầu, nhìn trước mắt người. Nam sinh cái cao thẳng rút, tuổi trẻ xoáy khí. Hắn ăn mặc trường quân đội khu giáo phục, hiển nhiên cũng là trường quân đội khu học sinh. Trịnh Hữu Vi thấy Nịnh Manh quang nhìn chính mình lại không mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng Nịnh Manh thẹn thùng, trên mặt tươi cười càng sâu, tiếp tục nói, vũ lớn như vậy, phỏng chừng một hồi lâu đều sẽ không đỉnh. Ngươi cũng đừng đợi, lấy ta ô che mưa về nhà đi. Cũng đừng ngượng ngùng, ta là nam hải tử, không sợ gặp mưa. Nói, hắn trực tiếp đem ô che mưa hướng Nịnh Manh trong lòng ngực tắc. Nịnh Manh phản ứng lại đây, nhíu mày đồng thời bay nhanh lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt kháng cự, ta không cần, ngươi đi trước đi. Này sao được đâu? Trịnh Hữu Vi không có chú ý tới Nịnh Manh kháng cự, còn cười mở miệng, làm nữ hải tử gặp mưa cũng không phải là thân sĩ hành vi. Nịnh Manh nghe hắn tự nhận là xoáy khí nói, trong lòng phản cảm cơ hồ đều phải không nín được tràn ra tới. Quả thực tay ngứa. Nếu là Trịnh Hữu Vi lại tiếp tục dây dưa nói, nàng liền phải đối hắn không khách khí. Nịnh Manh đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, mà bắt lấy dù Trịnh Hữu Vi, còn tự mình cảm giác tốt đẹp cùng Nịnh Manh đến gần, kỳ thật ta nhận thức ngươi, thời Nịnh Manh đúng hay không? Ngươi hiện tại chính là trường quân đội khu bên này đại hồng nhân, huấn luyện viên mỗi lần cho chúng ta đi học thời điểm, đều bắt ngươi tới kích thích chúng ta, nói ngươi cần lao lại khắc khổ. Nịnh Manh thần sắc hơi trầm xuống, đặt ở bên cạnh người tay rốt cuộc nhịn không được giật giật. Nhưng là liền ở nàng muốn không chế không được chính mình thời điểm, phía sau một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tỷ tỷ. Nịnh Manh vui vẻ, lập tức quay đầu, chống màu đen ô che mưa thời bình an liền đứng ở cách đó không xa trong màn mưa. Nịnh Manh thậm chí đều không có cùng Trịnh Hữu Vi cáo biệt, trực tiếp nhảy vào trong mưa, cùng thời bình an hội hợp. Thời bình an cầm ô đứng ở tại chỗ, một đôi con ngươi đen kịt, không biết nhìn bao lâu. Ở Nịnh Manh hướng tới hắn chạy tới thời điểm, hắn cũng bước nhanh tiến lên, ở bắt lấy Nịnh Manh cánh tay lúc sau, ô che mưa nháy mắt hướng nàng bên kia nghiêng. Thời bình an không có lập tức đi, hắn nhìn Trịnh Hữu Vi phương hướng, hỏi Nịnh Manh, đó là tỷ tỷ bằng hữu sao? Hắn một lại đây liền nhìn đến hai người đang nói chuyện, Nịnh Manh đưa lưng về phía hắn, hắn nhìn không tới Nịnh Manh biểu tình, nhưng là lại thấy được Trịnh Hữu Vi trên mặt kia sán lạn tươi cười. Trời biết hắn suýt nữa không chế không được, muốn đem nàng chảo tiến chính mình trong lòng ngực, không cho nàng cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Không phải, chúng ta đi thôi. Nịnh Manh lời ít mà ý nhiều, mở miệng thúc giục thời bình an, thậm chí đều không có quay đầu lại xem Trịnh Hữu Vi liếc mắt một cái. Nịnh Manh tuy rằng không nói thêm gì, chính là quen thuộc nàng thời bình an, lại từ giữa đã nhận ra nàng đối Trịnh Hữu Vi chán ghét cùng bài xích. Thấy kết quả không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy, thời bình an nguyên bản có chút căng chặt thần sắc tức khắc thả lỏng không ít. Hảo, chúng ta về nhà. Thời bình an ngoan ngoãn đáp lời, mang theo Nịnh Manh cùng nhau hướng tới dừng xe phương hướng đi đến. Trịnh Hữu Vi đứng ở tại chỗ, nhìn hai người sóng vai rời đi bóng dáng, trên mặt nào còn có vừa mới nóng bỏng cùng ý cười. Hắn thần sắc căm trầm, rất giống là ai thiếu hắn 800 vạn dường như. Trịnh Hữu Vi lại không phải ngốc tử, vừa mới Nịnh Manh đối hắn lãnh đạm hắn tự nhiên thấy được rõ ràng. Hắn không nghĩ tới Nịnh Manh tính cách cư nhiên như vậy không hảo tiếp xúc, nay cùng phía trước nói một chút đều không giống nhau. Trịnh Hữu Vi móc di động ra, ngón tay ở cảm ứng thượng bay nhanh di động, giống như là ở cùng ai liên hệ giống nhau. Bên này, liền tính đi theo thời bình an lên xe, Nịnh Manh tâm tình như cũ không quá mỹ diệu. Ở thời Nịnh Manh kiếp trước bi kịch chung, Trịnh Hữu Vi cũng là hại chết nàng, nưu đồ bí mật thời gia tài sản hung thủ chí nhất. Rõ ràng cùng Vân Thiến là người yêu, chính là lại có ý định tiếp cận thời Nịnh Manh, lừa gạt thời Nịnh Manh tín nhiệm cùng cảm tình, chỉ vì cùng Nịnh Manh kết hôn lúc sau, danh chính ngôn thuận kế thừa thời Nịnh Manh sở hữu tài sản. Thậm chí vì có thể đạt tới mục đích của chính mình, ở kết hôn đêm đó liền đem thời Nịnh Manh tàn nhẫn giết hại. Nịnh Manh xuyên qua đến thế giới này lúc sau, vẫn luôn vội vàng trị liệu thời bình an thân thể, cũng vội vàng lớn mạnh thực lực của chính mình, cùng Vân Trác Hưng đám người đối kháng. Cho nên Trịnh Hữu Vi người này, nàng cũng không có phái người tìm kiếm. Hơn nữa ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, Trịnh Hữu Vi xuất hiện thời gian là ở nửa năm lúc sau. Nịnh Manh nguyên bản tính toán chờ thu thập xong Vân Trác Hưng cùng Vân Thiến đám người, lại đi tìm hắn tính sổ, kết quả hắn cư nhiên trước tiên toát ra tới. Cũng không biết lúc này đây tương nộ, là cố tình vẫn là ngẫu nhiên. Trước 1066 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 35. Nịnh Manh cùng thời bình an hai người trở lại viện điều dưỡng lúc sau, quản gia đã chuẩn bị tốt canh gừng. Tuy rằng hai người đều không có xối đến vũ, còn là uống lên canh gừng lúc sau lại lần nữa cơm chiều. Thời bình an cả đêm tâm tư không hiện, cùng thường lui tới giống nhau nóng hổi dán Nịnh Manh. Nhưng là chờ Nịnh Manh đi vào trong phòng tắm tắm rửa lúc sau, thời bình an lập tức móc di động ra, liên hệ chính mình thuộc hạ. Hắn vừa mới đã từ Nịnh Manh trong miệng đã biết Trịnh Hữu Vi tên, cho nên thời bình an trực tiếp đem Trịnh Hữu Vi ba chữ chia đối phương, cần phải muốn bọn họ tra ra Trịnh Hữu Vi cùng Nịnh Manh chi gian sở hữu giao thoa. Liên tính Nịnh Manh vừa mới không có nói thẳng, chính là thời bình an lại cảm giác được nàng đối Trịnh Hữu Vi mâu thuẫn. Nàng không chỉ có chán ghét người này, thậm chí ngay cả đối này ba chữ đều có chút kháng cự. Nay đến nhiều chán ghét một người, mới có thể chán ghét thành cái dạng này. Thời bình an tưởng tượng đến Nịnh Manh ở chính mình nhìn không tới địa phương đã chịu cái gì thương tổn, hắn liền cơ hồ không thể khống chế chính mình, hận không thể thân thủ đem đối phương bầm thây vạn đoạn, tự mình cấp Nịnh Manh báo thù mới hảo. Thời bình an ngồi ở trên sofa, thần sắc căm trầm, đầy người lệ khí. Cũng may mắn Nịnh Manh không có nhìn đến hắn bộ dáng này, bằng không xác định vững chắc đến bị thời bình an biến hóa cấp dọa nhảy dựng. Rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, thời bình an vẫn luôn đều biểu hiện thật sự ngoan ngoãn. Thời bình an hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn chiều nhắm chặt trong phòng tắm nhìn thoáng qua, sau đó tùy tay đem một bên con thỏ ôm gối bắt lại đây. Ôm gối mềm mượt, Nịnh Manh ngày thường thích nhất ôm nó hoa ở trên sofa, cho nên cẩn thận người nói, còn có thể đủ ngửi được ôm gối thượng có Nịnh Manh còn sót lại xuống dưới hương vị. Thời bình an ngửi một ngụm, lệ khí tiệm tiêu. Mười mấy phút lúc sau, tẩy đến thơm ngào ngạt Định Manh từ trong phòng tắm ra tới, nàng nhìn ngồi ở trên sofa Thời Bình An, nên ngươi đi tắm rửa. Hảo. Túi đầu Thời Bình An quay đầu chiều Định Manh nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, khí huyết dâng lên. Định Manh ăn mặc một cái siêu đoạn siêu bại lộ tiểu váy, thân thể 3/4 đều bại lộ ở trong không khí. Đến nỗi kia không có bại lộ ở trong không khí, Thời Bình An cũng có thể nhìn ra ra nó nên có phập phồng đường cong. Thời Bình An cũng không rõ ràng hầu kết trên dưới hoạt động một chút, thanh âm hơi khàn, như thế nào xuyên này váy. Nô. Định Manh theo Thời Bình An tầm mắt túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, vừa mới thuận tay liền cầm, này váy không phải ngươi mua sao? Là ta mua, ngươi xuyên đi. Thời Bình An nói, ném xuống ôm gối, vội vã đứng dậy cầm tắm rửa quần áo đi vào phòng tắm. Kia váy là hắn lần trước cùng Định Manh cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm mua. Lúc ấy Định Manh ở phòng thử đồ thay quần áo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái kia váy. Đương nhiên, hắn không phải vì chính mình nhìn chúng, mà là tưởng Định Manh về sau mặc cho hắn xem. Cho nên trực tiếp khiến cho người phục vụ đóng gói soát tạp. Kết quả không nghĩ tới phúc lợi tới nhanh như vậy. Thời Bình An đi vào phòng tắm, trong phòng tắm hơi nước chạy quanh, Định Manh tắm rửa lưu lại khí vị còn không có hoàn toàn tan đi. Tuy rằng là sữa tắm hương khí, nhưng là Thời Bình An lại phảng phất nghe thấy được Định Manh trên người phát ra độc đáo mùi thơm của cơ thể. Định Manh mới tắm rửa xong, trong phòng tắm độ ấm muốn so bên ngoài cao thượng mấy độ. Thời Bình An vốn chính là vì che giấu chính mình khác thường cảm xúc mới vội vàng tiến vào phòng tắm, nhưng là đứng ở cái này Định Manh mới phao xong tắm địa phương, tựa hồ toàn thân đều bị trên người nàng phát ra khí vị vây quanh. Xưa nay lấy làm tự hào tự chủ lại một lần bị đánh bại. Hắn không chỉ có không có bình phục chính mình cảm xúc không nói, thậm chí ngay cả thân thể đều thành thật tạo phản. Thời Bình An dựa vào lạnh leo ướt át trên vách tường, đáy mắt xẹt qua một mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm hạ phong. Hắn vươn tay phải, nắm lấy. Thiếu niên hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt hồng nhạt. Thời Bình An tay trái ở trên vách tường một ấn, đồng đầu lập tức dòng nước như trụ. Trong phòng tắm nước chảy rầm thanh che giấu mặt khác động tĩnh. Từ ở lần đó ngày mưa thấy được một lần Trịnh Hữu Vi lúc sau. Lúc sau vài thiên, Định Manh đều có thể đủ ở trong trường học gặp phải hắn. Hơn nữa hảo xảo bất xảo chính là, mỗi một lần Trịnh Hữu Vi đều chỉ vào buổi chiều, Thời Bình An không ở Định Manh bên người thời điểm xuất hiện. Định Manh ở trong trường học sinh hoạt, cực kỳ quy luật. Cái gì thời gian đoạn hẳn là luyện tập cái gì, đều là trước tiên liền kế hoạch tốt. Trịnh Hữu Vi muốn cùng nàng ngẫu nhiên gặp được nói, chỉ cần trước tiên ở nàng nhất định phải đi qua chi lộ chờ nàng thì tốt rồi. Định Manh không phải ngốc tử. Ở vài lần đều đụng tới Trịnh Hữu Vi lúc sau, trong lòng đã có chút minh bạch, này khẳng định là Trịnh Hữu Vi cố ý vì này, cũng không biết hắn lúc này đây mục đích, cùng kiếp trước, có phải hay không giống nhau. Trịnh Hữu Vi kiếp trước làm sự tình, quá làm Định Manh cảm thấy ghê tởm. Ở trước mặt hắn, Định Manh không hề có che giấu chính mình đối hắn không mừng. Mỗi một lần đụng tới hắn thời điểm, Định Manh đều không có sắc mặt tốt. Trịnh Hữu Vi cũng ở Định Manh chán ghét dưới ánh mắt, vọng mà dừng bước. Định Manh không có gạt Thời Bình An. Ở Thời Bình An tới đón nàng cùng nhau về nhà thời điểm, Định Manh trực tiếp đem vài lần đụng tới Trịnh Hữu Vi sự tình cùng Thời Bình An nói. Cuối cùng, Định Manh mở miệng nói, ngươi giúp ta điều tra một chút Trịnh Hữu Vi đi, ta cảm giác người này vài lần xuất hiện ở trước mặt ta, có loại không có hảo ý cảm giác. Thời Bình An thần sắc căm trầm, hảo. Thời Bình An đối Trịnh Hữu Vi cũng có ấn tượng, bởi vì cái kia ngày mưa, bởi vì Định Manh đối hắn mâu thuẫn. Chẳng qua hắn phái đi điều tra Trịnh Hữu Vi người. Chậm chạp không có hồi phục hắn tin tức. Hiện tại thấy Trịnh Hữu Vi cư nhiên còn vọng tưởng tiếp cận Định Manh, Thời Bình An nổi giận, cầm lấy di động, lần thứ hai thúc giục cấp dưới một phen. Vì thế vào lúc ban đêm, Thời Bình An liền thu được cấp dưới hồi phục. Hắn trước nhìn một lần, sau đó mới nói cho Định Manh. Định Manh không biết Thời Bình An đã sớm phái người đi điều tra Trịnh Hữu Vi, nàng ở biết điều tra kết quả ra tới thời điểm, còn kinh ngạc cảm thán một chút, cảm thấy Thời Bình An phái đi điều tra Trịnh Hữu Vi người, làm việc hiệu suất thật cao. Điều tra kết quả thực kỹ càng tỉ mỉ, ở khả năng cho phép trong phạm vi, trực tiếp đem Trịnh Hữu Vi từ nhỏ đến lớn làm những chuyện như vậy đều điều tra ra tới. Trịnh Hữu Vi khi còn nhỏ sự tình cùng trải qua, Định Manh cùng Thời Bình An hai người cũng chưa hứng thú. Nhưng là ở hắn sắp tới phát sinh sự tình, Định Manh cùng Thời Bình An đều thấy được hai người muốn nhìn đến. Một tuần phía trước, Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến từng có một lần gặp mặt, sau đó hai người vẫn luôn đều có bảo trì liên hệ. Hơn nữa, cũng không biết điều tra Trịnh Hữu Vi người là như thế nào làm cho, tự nhiên liền Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến hai người lịch sử trò chuyện đều lộng tới. Định Manh đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến liên hệ thật sự thường xuyên, cơ hồ mỗi một ngày, Vân Thiến đều ở truy vấn Trịnh Hữu Vi tiến triển như thế nào. Hơn nữa Vân Thiến truy vấn mấy ngày nay, trùng hợp là Trịnh Hữu Vi liên tiếp xuất hiện ở Định Manh trước mặt mấy ngày nay. ta đại khái biết bọn họ muốn làm gì. Ngồi ở bên cạnh Thời Bình An đột nhiên mở miệng. Ân. Nịnh Manh kinh ngạc nhìn Thời Bình An. Nàng đều không có xác định Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi đây là muốn làm gì đâu, hắn như thế nào sẽ biết. Chương 1067 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 36. Từ lần trước Thời Bình An phái người điều tra Vân Trác Hưng lúc sau, Thời Bình An liền vẫn luôn đều không có đem những người đó rút về tới. Cho nên, Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh, Vân Thiến ba người gần nhất phát sinh sự tình, Thời Bình An liền tính không có ở đây, nhưng cũng biết đến rõ ràng. Chẳng qua, hắn sợ ô uế Nịnh Manh lỗ thai, cho nên mới không có đem những việc này nói cho Nịnh Manh mà thôi. Hiện tại đối với Nịnh Manh nghi hoặc tầm mắt, Thời Bình An tinh tế đem Vân ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng nàng nói. Vân Trác Hưng xuất quỹ bị Lưu Phượng Doanh đương trường bắt được, Tiểu Tam còn mang thai, kiểm tra đo lường ra tới là cái nam hài. Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người nháo ly hôn, tuy rằng cuối cùng không có ly hôn, nhưng là hai người đều từng người ngầm khai tiểu công ty, muốn đem khi thị tập đoàn hoàn toàn hư cấu. Nịnh Manh nghe xong lúc sau trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính là ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, kiếp trước nhưng không có Vân Trác Hưng xuất quỹ bị trảo sự tình phát sinh. Nịnh Manh nghi hoặc một cái trước mắt, nhưng nháy mắt lại bình thường trở lại. Tuy rằng không biết Vân Trác Hưng xuất quỹ bị trảo chuyện này, là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Nay đối nàng tới nói, đều là rất tốt sự. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An, kia hiện tại, chúng ta trong tay chứng cứ có phải hay không vậy là đủ rồi. Phía trước nàng nhớ tới tố Vân Trác Hưng, Thời Bình An lúc ấy nói chứng cứ không đủ. Chính là hiện tại, Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người đều ngầm khai công ty, muốn hư cấu khi thị tập đoàn tâm tư người qua đường đều biết. Cái này chứng cứ tổng vậy là đủ rồi đi. Không sai biệt lắm. Thời Bình An gật đầu, nếu không phải bởi vì muốn bắt được Vân Trác Hưng càng nhiều chứng cứ, hắn cũng sẽ không vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Vân Trác Hưng, sau đó mới phát hiện Vân Trác Hưng xuất quỹ sự tình. Vân Trác Hưng công ty trước làm, Lưu Phượng Doanh tuy rằng cũng theo sát sau đó khai công ty, nhưng nàng cũng không cụ bị quản lý công ty năng lực. Hơn nữa nàng tân khai kia ra công ty, còn treo chế dược thẻ bài. Thời Bình An thần sắc hơi trầm xuống, thanh âm trộn lẫn lạnh lẽo, EN công ty dược tề doanh số, một lần lại một lần phá thế giới tiêu thụ kỷ lục. Hiện tại thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề không có đệ nhị ra công ty được đến trao quyền, nếu có thể cùng EN công ty hợp tác, hoặc là được đến dược tề đại nhân chính mình bản nhân đồng ý nói, kia tiền cơ hồ liền cùng bạch nhặt giống nhau. Nịnh Manh không phải ngốc tử, vừa nghe Thời Bình An nói như vậy, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán. Vân Trác Hưng cùng Vân Thiến các nàng cũng không biết Nịnh Manh chính là bọn họ người muốn tìm, bọn họ còn trong lòng tâm niệm niệm muốn thông qua Nịnh Manh, được đến đối phương liên hệ phương thức. Khoảng thời gian trước Vân Trác Hưng gọi điện thoại cùng Nịnh Manh chịu thua, mục đích chính là muốn cho Nịnh Manh cho hắn cùng vị kia thần bí luyện dược đại sư giật dây. Mà Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến, hiển nhiên cũng là quyết định này. Chẳng qua Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến biết Nịnh Manh sẽ không nói cho các nàng, cho nên mới suy nghĩ mặt khác phương pháp. Nịnh Manh hiện tại 16-17 tuổi, vừa vặn là xuân tâm manh động tuổi tác. Mà Trịnh Hữu Vi, tuổi trẻ xoáy khí, tính cách rộng rãi, thực dễ dàng đạt được nữ hài tử hảo cảm. Hơn nữa Trịnh Hữu Vi cùng Nịnh Manh giống nhau, là trường quân đội khu học sinh, muốn tiếp cận Nịnh Manh cơ hội rất nhiều, cũng sẽ không dứt lấy Nịnh Manh hoài nghi. Hơn nữa một khi Nịnh Manh đối Trịnh Hữu Vi có hảo cảm, ở hai người nói chuyện phiếm hoặc là tán gẫu khi, Trịnh Hữu Vi thuận tiện hỏi một ít mặt khác về thần tiên dược tề hoặc là tẩy tủy dược tề đề tài, cũng lại tự nhiên bất quá. Những cái đó Nịnh Manh đối những người khác giấu giếm sự tình, đối chính mình người yêu lại sẽ không che giấu. Nói tóm lại, Trịnh Hữu Vi xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt mục đích, còn có Vân Thiến các nàng kế hoạch, cùng kiếp trước, kỳ thật là không sai biệt lắm. Chỉ là này một đời, bởi vì Nịnh Manh mà sinh ra mặt khác biến cố, mới bức cho các nàng không thể không trước tiên hành động mà thôi. Thời Bình An thần sắc căm trầm, ngày mai bắt đầu ta không đi công ty. Hắn vô pháp chịu đựng ở chính mình nhìn không tới địa phương, có một người nam khác giống như bỏ chó giống nhau ở nàng trước mặt nhảy tới nhảy lui. Liên tính biết Nịnh Manh không thích Trịnh Hữu Vi, kia cũng không được. Không cần như vậy, ngươi đi vội chính ngươi. Nịnh Manh cự tuyệt, một cái Trịnh Hữu Vi, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Thời Bình An nhíu mày, môi nhấp thành một cái quật cường độ cung, hiển nhiên không hài lòng Nịnh Manh liền như vậy một ngụm từ chối hắn. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An bộ dáng này, trong lòng hơi hơi có chút cảm động, chỉ cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này trả giá cũng không phải không có hồi báo. Nhìn lên Bình An hiện tại đối nàng bao che cho con bộ dáng nhi, hiển nhiên cũng là đem nàng để ở trong lòng. Nịnh Manh giơ tay cọ cọ Thời Bình An tay, ôn thanh mềm giọng nói, chỉ là một cái Trịnh Hữu Vi, không cần thiết đem hắn đặt ở đáy mắt. Ngươi vừa mới không phải nói đã mau đem Vân Trác Hưng bọn họ chứng cứ thu tề sao, thế nào? Muốn hay không trước tiên liên hệ một chút luật sư? Biết rõ Nịnh Manh đây là ở nói sang chuyện khác, nhưng là Thời Bình An vẫn là mở miệng tiếp theo nàng lời nói đi xuống nói, đã sớm đã liên hệ hảo, là ta công ty pháp luật cố vấn. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, chính là danh khí pha đại, phía trước cũng tiếp không ít cùng loại với loại này kiện tụng, trước nay đều không có thua quá. Chẳng qua hắn mấy ngày nay xuất ngoại, phải đợi 3 ngày lúc sau mới trở về. Chờ hắn trở về lúc sau, chúng ta liền có thể lập án. Hảo! 3 ngày liền 3 ngày. Lâu như vậy đều chờ thêm tới. Nịnh Manh cũng không kém này 3 ngày thời gian. Nịnh Manh nguyên bản liền đối Trịnh Hữu Vi lạnh nhạt tương đãi, hiện tại biết Trịnh Hữu Vi liên tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt cũng không phải ngẫu nhiên lúc sau. Nịnh Manh đối thái độ của hắn liền càng lãnh đạm. Thậm chí Nịnh Manh còn thay đổi một chút chính mình huấn luyện thời gian, không hề dựa theo dĩ vãng kế hoạch tốt thời gian tới. Thế cho nên làm trước tiên ở Nịnh Manh nhất định phải đi qua chi lộ chờ nàng Trịnh Hữu Vi, rất nhiều lần đều phát cái không. Trịnh Hữu Vi tuy rằng mắt thèm Vân Thiến cho hắn thù lao, chính là hắn cũng là có tính tình. Đặc biệt là vài lần xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt, đều là nhiệt mặt dán nàng lanh ngông. Hơn nữa hiện tại Nịnh Manh còn đường vòng đi rồi, nói rõ chính là trốn tránh hắn. Ở trong trường học cũng không thiếu nữ sinh thích Trịnh Hữu Vi, tự nhận là trước nay liền không có như vậy bị người ghét bỏ quá. Hắn gọi điện thoại cấp Vân Thiến. Ngựa khí có chút không kiên nhẫn, ngươi xác định Thời Nịnh Manh thích ta này một khoản. Làm sao vậy? Vân Thiến này vừa hỏi, Trịnh Hữu Vi tựa như kể khổ giống nhau, đem mấy ngày nay Nịnh Manh đối hắn coi thường, còn giống như nay tránh né nhất nhất nói cho Vân Thiến nghe. Vân Thiến nghe xong lúc sau nhíu mày. Tốt xấu là cùng Thời Nịnh Manh một khối lớn lên, nàng cũng coi như là tương đối hiểu biết Thời Nịnh Manh, tự nhiên biết Thời Nịnh Manh ái mộ đối tượng là nào một khoản. Mà Trịnh Hữu Vi, chính là nhất gần sát Thời Nịnh Manh trong lý tưởng kia một cái. Chẳng lẽ, Thời Nịnh Manh lúc này đây tính cách đại biến lúc sau, ngay cả yêu thích đều thay đổi. Vân Thiến nguyên bản hảo tâm tình, bởi vì Trịnh Hữu Vi lúc này đây điện thoại, tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là muốn cho Vân Thiến liền như vậy từ bỏ, nàng lại có chút không muốn. Lưu Phượng Doanh tiểu công ty tuy rằng sáng lập, chính là hiện tại này ngành sản xuất cạnh tranh đại, hơn nữa Lưu Phượng Doanh cùng nàng đều không phải quản lý công ty Liêu. Nếu không có gì nhất minh kinh nhân đồ vật, kia cái này tiểu công ty liền sẽ không có xuất đầu ngày. Vân Thiến đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, ngươi hiện tại ở đâu? Ta có cái ý tưởng, gặp mặt nói tỉ mỉ. Chương 1068 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 37. Tính tính thời gian, Nịnh Manh tới trường quân đội khu cũng có hơn một tháng. Nay hơn một tháng, Nịnh Manh tiến bộ thần tốc, nhảy lớp một lần lại một lần. Hiện tại nàng huấn luyện chương trình học, đã cùng ở trường quân đội khu đái 2 năm lão sinh không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng đại khái chính là, ở trường quân đội khu đái 2 năm lão sinh. Bắt đầu lục tục tiến hành thực chiến rèn luyện, mà Nịnh Manh như cũ chỉ có thể mượn dùng máy móc tiến hành bắt chước huấn luyện. Nịnh Manh đứng ở dụng cụ trước, đang định cùng thường lui tới giống nhau tiến hành bắt chước huấn luyện thời điểm, lại nhận được huấn luyện viên điện thoại. Thời đồng học, chúng ta hôm nay muốn đi Thu Sơn bên ngoài rèn luyện, ngươi muốn hay không cũng đi theo tới thử xem. Di động huấn luyện viên thanh âm nhiệt tình, Thu Sơn bên ngoài có binh lính đóng giữ, hơn nữa thu trong núi chủng tộc cũng mới trung cấp thấp, lực sát thương cũng không lớn, luyện tập nói quá thích hợp. Huấn luyện viên nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Nịnh Manh cự tuyệt nói không tốt lắm. Hơn nữa, Nịnh Manh đối thực chiến cũng rất có hứng thú. Tại đây bắt chước huấn luyện hơn một tháng, nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình đối mặt chủng tộc nói, có thể dùng ra bao lớn năng lực. Tốt, ở nơi nào tập hợp? Ta hiện tại liền có thể qua đi. Nịnh Manh đáp ứng xuống dưới. Tập hợp địa điểm liền ở trường quân đội khu. Nịnh Manh treo điện thoại lúc sau liền đuổi qua đi. Nhưng là... Chờ nhìn đến lần này ra ngoài rèn luyện trong đội ngũ có Trịnh Hữu Vi lúc sau, Nịnh Manh tâm tình tức khắc liền không như vậy mỹ diệu. Nhưng mà trong đội ngũ Trịnh Hữu Vi, ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, giống như là không quen biết Nịnh Manh dường như, ánh mắt khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái lại bay nhanh dịch hai, vẻ mặt lãnh đạm thần sắc, biểu hiện đến giống cái người xa lạ. Nịnh Manh không biết hắn này biến hóa là chuyện như thế nào, nhíu nhíu mày, chọn cái cách hắn xa hơn một chút vị trí. Tập hợp lúc sau. Huấn luyện viên mang theo đại gia hướng tới Thu Sơn xuất phát. Thu Sơn diện tích không lớn, quốc gia đem ngọn núi này quy hoạch ra tới, chính là vì sinh sôi nảy nở trung cấp thấp chủng tộc, vì tuổi trẻ quân giáo sinh làm luyện tập dùng. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có quân nhân đem Thu Sơn càn quét một lần, bảo đảm Thu Sơn không có cao cấp chủng tộc tồn tại, cũng vì quân giáo sinh nhóm an toàn nhiều một phần bảo đảm. Tới rồi Thu Sơn lúc sau, huấn luyện viên làm đại gia tự do tổ đội. Nếu không nghĩ tổ đội nói, cũng có thể một người một cái đội ngũ. Mỗi người trên người đều có một cái báo nguy khí, nếu gặp được chính mình không thể giải quyết nguy hiểm, chỉ cần ấn hạ báo nguy khí, lập tức sẽ có quân nhân tiến đến cứu viện. Nịnh Manh là lúc này đây ra tới rèn luyện quân giáo sinh chung, duy nhất một người nữ sinh, cũng thuộc nàng tuổi nhỏ nhất. Đại khái là tưởng chiếu cố nàng, không ít quân giáo sinh đều đối Nịnh Manh đưa ra tổ đội mời. Bất quá Nịnh Manh cũng không phải là nhu nhược nữ tử, nếu là luận thực lực nói không chừng nơi này người liên hợp lại đều không phải nàng đối thủ. Nịnh Manh không cần bọn họ bất luận kẻ nào bảo hộ, cũng cự tuyệt mọi người tổ đội mời, một mình đi vào xun xuê rừng rậm. Nịnh Manh cố ý chọn hẻo lánh địa phương đi, bắt đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn đến cùng tiến vào mặt khác quân giáo sinh, chờ đến sau lại, bốn phía im ắng, cũng chỉ dư lại nàng chính mình. Nịnh Manh trong tay thưởng thức một phen không biết nàng từ nào móc ra tới truy thủ. Truy thủ hình dáng nhỏ gọn tinh xảo, nhưng là lưỡi dao hàn quang lập lòe, vô cùng sắc bén. Nịnh Manh bắt lấy truy thủ, cánh tay đột nhiên dùng sức vung, trong tay truy thủ vèo một chút bay ra. Sắc bén truy thủ xuyên qua nồng đậm cỏ dại, hàn quang lập lòe, nhanh như điện chớp, phanh mà một tiếng, đem chỗ tối cái kia không kịp trốn tránh người, cùng nhau đinh ở trên thân cây. Chương 1069 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 38. Theo dõi Nịnh Manh người đi trung đường, căn bản là không có nghĩ tới chính mình tồn tại sẽ bị Nịnh Manh phát hiện. Thằng đến kia đem truy thủ đột nhiên hướng tới chính mình đã đâm tới thời điểm, hắn mới hoảng sợ trận to hai mắt. Ở bị đinh ở trên thân cây thời điểm, hắn theo bản năng liền phải há mồm kinh hô ra tiếng. Câm miệng. Nịnh Manh băng lãnh lanh thanh âm làm hắn đem cơ hồ liền phải phá hầu mà ra thanh âm lại nuốt trở về. Nịnh Manh xoay người, xuyên qua nồng đậm bụi cỏ, đi đến đại thụ trước mặt. Ở nhìn đến bị đinh ở trên thân cây bóng người lúc sau, Nịnh Manh thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn. Bị đinh ở trên cây người là Trịnh Hữu Vi. Trịnh Hữu Vi nguyên bản có chút hoảng loạn, nhưng là hắn dù sao cũng là chịu quá huấn luyện quân giáo sinh, trừ bỏ lúc ban đầu thất thố lúc sau, thực mau chấn định xuống dưới. Trên người không có cảm giác được đau đớn, rõ ràng thanh chủy thủ này cũng không có xúc phạm tới thân thể hắn. Hơn nữa hắn túi đầu vừa thấy, gang tấc chi gian khoảng cách, sắc bén chủy thủ gần chỉ là xuyên qua hắn quần áo. Nhưng là gần chút nữa một chút, liền phải xuyên qua hắn bụng. Trịnh Hữu Vi không khỏi cảm thấy may mắn, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi với Nịnh Manh thực lực. Vừa mới Nịnh Manh nhưng cũng không có quay đầu lại xem, chính là lại đem khoảng cách đem không đến như vậy tinh chuẩn. Nay nhất định đầu, ngay cả hắn đều làm không được. Trịnh Hữu Vi đột nhiên có chút hối hận phía trước đáp ứng Vân Thiến chuyện này. Hắn chỉ có thấy Vân Thiến phát họa ra tới lam đồ, nhưng sự thật hiển nhiên không giống Vân Thiến nói được đơn giản như vậy. Nhưng mà đã không có đường rút lui có thể đi. Trịnh Hữu Vi cố gắng chấn định, nhìn Nịnh Manh, thời đồng học, ngươi làm gì vậy? Ngươi theo dõi ta. Nịnh Manh tiến lên, giơ tay đem chủy thủ từ trên thân cây rút ra, nhìn Trịnh Hữu Vi liếc mắt một cái, thanh âm như phía trước giống nhau lãnh đạm, thả đáy mắt còn có che giấu không được sắc ý, lại có lần sau, cắm vào liền không phải quần áo, mà là ngươi trái tim. Nịnh Manh không ngốc, ở vừa mới tập hợp, nhìn đến Trịnh Hữu Vi cũng ở thời điểm, nàng trong lòng liền loáng thoáng có một loại không tốt lắm dự cảm. Hơn nữa Trịnh Hữu Vi còn cố ý đi theo nàng. Tuy rằng không biết Trịnh Hữu Vi muốn làm gì, nhưng không cần tưởng đều biết, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Trịnh Hữu Vi thần sắc một bạch, không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao ngạo. Nhưng là hắn cũng không vì chính mình biện giải. Liền tính Nịnh Manh đem chủy thủ lấy đi lúc sau, hắn cũng không có động, liền như vậy thuận thế dựa vào trên thân cây, ánh mắt ở Nịnh Manh trên mặt, trên người tự do một vòng. Nịnh Manh đối tầm mắt đặc biệt mẫn cảm. Trịnh Hữu Vi ánh mắt khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Nguyên bản đã đi xa Nịnh Manh nhíu mày, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Trịnh Hữu Vi, mắt hàm cảnh cáo. Nhưng là Trịnh Hữu Vi lại đối Nịnh Manh ánh mắt không tránh không né, hơn nữa ở đối thượng Nịnh Manh ánh mắt lúc sau, Trịnh Hữu Vi coi giống liền càng vì lộ liễu, cơ hồ là trắng trợn táo bạo hướng tới Nịnh Manh trên người mấy cái bộ vị xem. Cái này làm cho Nịnh Manh trong lòng cảm thấy nói không nên lời ghê tởm. Nịnh Manh nắm chặt trong tay truy thủ, trong lòng đã ở yên lặng tính toán nơi này cùng doanh địa khoảng cách, đồng thời cũng nghĩ đến không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem Trịnh Hữu Vi giết chết tỷ lệ có bao nhiêu đại. Trịnh Hữu Vi cũng chú ý tới Nịnh Manh nắm chặt chủy thủ động tác. Trịnh Hữu Vi tuy rằng là án phạ, nhưng kỳ thật tiềm lực cũng không cao, xem như năng lực thấp nhất án phạ. Hơn nữa hắn ngày thường đối huấn luyện cũng không quá để bụng, liền càng không có gì năng lực. Liên tính hắn trong khoảng thời gian này cũng mua EN công ty thần tiên dược tề cùng tẩy tủy dược tề, thể chất cùng tinh thần lực đều tăng cường một ít, chính là ở nhìn đến vừa mới Nịnh Manh lộ ra kia một tay lúc sau, hắn liền biết chính mình khả năng không phải Nịnh Manh đối thủ. Nhưng là đối thượng Nịnh Manh đáy mắt rõ ràng sắc ý, Trịnh Hữu Vi lại một chút không có kinh hoàng chi sắc. Hắn khỏe mắt dư quang vẫn luôn ở chú ý thủ đoạn thượng đồng hồ thời gian, thấy kim phút lại dạo qua một vòng lúc sau, Trịnh Hữu Vi đối với Nịnh Manh cười nói, ngươi còn không có cảm giác sao? Nịnh Manh nhíu mày, Trịnh Hữu Vi nói những lời này thời điểm, nàng là không có gì cảm giác. Chính là, ở Trịnh Hữu Vi nói những lời này lúc sau, một loại tê tê dại dại cảm giác đột nhiên từ thân thể khắp người chung xuất hiện. Tựa như thủy triều, một đợt tiếp theo một đợt. Không chỉ có là tê tê dại dại, Nịnh Manh thậm chí còn cảm giác được chính mình thân thể giống như là trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế dường như, cả người nhũn ra. Trùy thủ đều suýt nữa cầm không được. Nịnh Manh không biết, lấy nàng vì tâm, một cổ vô cùng thơm ngọt tin tức tố đột nhiên hướng tới bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Loại này ám dụ cầu, hoan tin tức tố chỉ có xuất phát từ phát, tình, kỳ ố mẹ ga mới có thể phát ra. Đương ố mẹ gạ có thể tản mát ra loại này tin tức tố lúc sau, liền tỏ vẻ cái này ố mẹ gạ đã thành thục, tới rồi có thể kết hôn tuổi tác. Mà loại này tin tức tố, ố mẹ gạ chính mình là người không đến, chỉ có ản phả cùng bệ tạ mới có thể đoán được. Thể chất càng cực phẩm ố mẹ gạ phát ra tin tức tố liền càng thơm ngọt nồng đậm. Loại này tin tức tố thường thường sẽ làm ản phả cùng bệ tạ cảm thấy điên cuồng, thậm chí mất đi lý trí, sẽ phát điên dường như muốn tìm được cái kia phát ra tin tức tố ố mẹ gạ. Sau đó đem đối phương hoàn toàn chiếm cho riêng mình. Cho nên giống nhau, tới rồi phát, tình, kỳ mấy ngày nay, ố mẹ gạ hoặc là trước tiên cho chính mình đánh ức chế tề, hoặc là tìm bạn lữ cộng độ xuân tiêu, tóm lại sẽ không xuất hiện ở trước công chúng phát ra tin tức tố tình huống, bởi vì dẫn phát hoành động cùng ngoại ý muốn đó là tuyệt đối. Đối diện nguyên bản vẻ mặt đẹp diễn, liền chờ Nịnh Manh tới cầu hắn Trịnh Hữu Vi, ở ngửi được trong không khí kia nồng đậm thơm ngọt tin tức tố lúc sau, thần sắc đột nhiên liền thay đổi. Quân nhân ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, các loại ngoại ý muốn đều sẽ đụng tới. Huấn luyện viên vì rèn luyện đại gia ý chí lực cùng sức chống cự, đã từng áp dụng quá ổ mẹ gạ tin tức tố làm cho bọn họ nghe, chính là vì rèn luyện bọn họ. Nhưng là, huấn luyện viên làm ra tin tức tố, tuyệt đối không có Nịnh Manh giờ phút này phát ra thơm ngọt nồng đậm. Ngay cả Nịnh Manh 1/10 đều so ra kém. Nịnh Manh trên người phát ra tin tức tố, đủ đã làm bất luận cái gì một cái ản phả cùng bệ tạ cảm thấy điên cuồng. Loan thoáng muốn mất đi không chế lý trí làm Trịnh Hữu Vi biết, chỉ sợ hôm nay chuyện này, tuyệt đối sẽ nháo lớn. Tin tức tố truyền bá tốc độ mau, diện tích quảng. Chỉ sợ chỉ chốc lát sau, phu cận mọi người đều sẽ biết, nơi này có một cái thành thục ngon miệng ô mẹ gạ. Hắn muốn nàng. Trịnh Hữu Vi thần sắc dữ tợn, rốt cuộc mất đi hết thể lý trí, hướng tới Nịnh Manh đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Nịnh Manh thể lực mất hết. Nàng dựa vào trên thân cây, miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Trong tay nắm chủy thủ lưới dao thượng nhiễm nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, mà ở nàng trên đùi, thiển sắc vải dệt khai ra một đóa đỏ tươi hoa. Nhìn Trịnh Hữu Vi điên rồi giống nhau chạy tới, Nịnh Manh kiệt lực vẫn duy trì thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trái tim nơi chỗ. Ở Trịnh Hữu Vi tới gần lúc sau, Nịnh Manh giơ tay bay nhanh đem chủy thủ chiều ngực hắn đâm tới. Phụt. Lưỡi dao cắm vào nhân thân thể thanh âm, nhưng là lại không phải từ Nịnh Manh bên này truyền đến, mà là từ Trịnh Hữu Vi phía sau truyền ra. Trịnh Hữu Vi tuy rằng bị này tin tức tố làm cho có chút điên cuồng, chính là bản năng thượng ở Nịnh Manh chủy thủ đâm tới thời điểm, hắn tránh đi Nịnh Manh công kích, nhưng là không có thể tránh thoát sau lưng tập kích. Quả thực là nhất chiêu mất mạng. Trịnh Hữu Vi trợn tròn mắt ngã xuống, vô sinh lợi. Đứng ở hắn phía sau kia nói đỉnh bạt mảnh khảnh bóng người xuất hiện ở Nịnh Manh trong tầm mắt. Chương 1070 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 39. An An. Nịnh Manh cánh môi giật giật, thanh âm mỏng manh. Thời Bình An xem cũng chưa xem ngã trên mặt đất Trịnh Hữu Vi liếc mắt một cái, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Nịnh Manh trên người. Chú ý tới Nịnh Manh nhiễm huyết đùi khi, nguyên bản liền thần sắc gâm trầm Thời Bình An giờ phút này càng là sát khí bốn phía, hận không thể đem tạo thành này hết thể người kéo ra tới thiên đao vạn quả. Nếu là thanh tỉnh trạng thái hạ Nịnh Manh, khẳng định có thể nhìn ra tới đây khắc Thời Bình An dị thường. Nhưng là nàng chính mình đều mơ mơ màng màng, ở nhận ra trước mắt người là Thời Bình An lúc sau, nàng toàn thân đều thả lỏng, mơ hồ coi giống chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra đối phương thân phận. Cũng không có nhìn đến giờ phút này đứng ở nàng trước mắt người này, trên người hơi thở là cỡ nào lạnh nhạt ám trầm tràn ngập lệ khí, trên mặt biểu tình lại là cỡ nào hung ác nham hiểm, hung ác ánh mắt gắt gao đinh ở nàng trên người, giống như là đói khát đã lâu hung thú thấy được chính mình con mồi. Bốn phía tản ra nồng đậm thơm ngọt khí vị. Này đối với ẩn tàng rồi giới tính Thời Bình An tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trí mạng dụ hoặc. Manh manh. Hắn gần người tiến lên. Duỗi tay thời điểm có chút chần chờ, nhưng là ở duỗi tay đụng chạm đến nàng lúc sau, lại không chút do dự đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn hai tay buộc chặt, hận không thể đem nàng cả người đều dung nhập chính mình cốt nhục bên trong. Ở hắn hơi mất khống chế mạnh mẽ dưới, Nịnh Manh bị ôm đến đau, nhíu mày ư một tiếng. Nhưng là cũng đúng là này rất nhỏ thanh âm, giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, cũng đem hắn cận tồn lý trí châm chi hầu như không còn. Manh manh, làm ta đánh dấu người được không? Hắn gắt gao đem người ôm vào trong ngực. Hai người chi gian không có lưu ra chút nào khe hở. Hắn hô hấp dồn dập, để sát vào nàng, đáy mắt phiếm màu đỏ tươi. Nịnh Manh đã có chút mơ hồ, tuy rằng nghe được hắn nói, nhưng là căn bản là không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Có lẽ, liền tính nghe rõ, chính là nàng hỗn độn đại não cũng vô pháp làm nàng tiếp tục tự hỏi. Nàng chỉ là bản năng, bình chính mình đối hắn tín nhiệm, ở nghe được hắn thanh âm lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Nàng rất nhỏ phản ứng đủ đã làm thời bình an kích động lên. Hắn toàn thân máu đều ở kêu gào, khát vọng. Hắn thậm chí hận không thể, hiện tại liền đem nàng quần áo cởi, đem nàng hoàn toàn trở thành chính mình. Chính là kia không ngừng tới gần thuộc về mặt khác xa lạ hơi thở, làm hắn cảm giác được nguy cơ cảm. Nơi này cũng không phải cái hảo địa phương. Hiện tại cũng không phải hảo thời cơ. Thời bình an đột nhiên túi đầu, một ngụm cắn nàng cổ. Xem hắn kia hung ác động tác, làm người không chút do dự hắn sẽ tại hạ một giây nuốt gặm thực nàng huyết cùng thịt. Nhưng kỳ thật, hôn mê trung Định Manh cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau. Chỉ là ở hắn hàm răng đâm thùng huyết nhục thời điểm, nàng cảm thấy một chút đau đớn, nhưng là ở hắn tin tức tố dung tiến nàng thân thể lúc sau, kia cảm giác giống như là hành tẩu ở trong sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo, ở lục địa nhảy nhót con cá về tới dòng suối chung, trong thân thể nguyên bản khô nóng cùng bùn rùn cảm giác một chút rút đi, cảm giác này thoải mái đến nàng suýt nữa khóc ra tới. Nịnh manh anh một tiếng, giơ tay ôm lấy thời bình an, chủ động đem chính mình hướng trong lòng ngực hắn thấu. Hơn nữa, ở thời bình an cắn nịnh manh lúc sau, nguyên bản không ngừng phóng thích tin tức tố nịnh manh, đột nhiên đình chỉ tin tức tố phóng thích, hơn nữa ngay cả trong không khí thơm ngọt tin tức tố, cũng bay nhanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phu cận bị này cổ tin tức tố câu được mất đi lý trí người một chút tỉnh táo lại, hơn nữa bọn họ cũng biết, có một cái ổ mẹ gạ bị đánh dấu. Trước 1071 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hoa 40. Một hồi lâu, thời bình an mới chậm rãi ngẩng đầu, môi răng rời đi nịnh manh cổ. Trong miệng giật một khẩu ngọt nị mùi máu tươi, cũng không sẽ làm thời bình an cảm thấy phản cảm. Ngược lại này cổ huyết tinh khí, trực tiếp đem thời bình an trong lòng manh thú cấp câu ra tới. Thời bình an kiệt lực khống chế được chính mình, nhưng là toàn thân như cũ tản ra hung ác nham hiểm lệ khí. Nếu nhìn kỹ nói, kỳ thật đó chính là dục cầu bất mãn bộ dáng. Vừa mới thời bình an cắn định manh kia một ngụm, thuận thế thông qua máu đem chính mình tin tức tố dung đi vào. Tuy rằng hai người không có thân mật hành vi, chính là bởi vì có khi bình an tin tức tố, cho nên cũng nhưng thật ra đem định manh trên người sao động đè ép đi xuống. Nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn giảm bớt, cho nên định manh liền tính thần trí có chút thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn là không quá thoải mái. Giật giật thân thể, cảm giác tay chân như cũ vô lực, định manh khẽ nhíu mày. Mà lúc này, thời bình an cúi đầu đối với định manh nói, có người lại đây. Chúng ta trước rời đi. Hảo. Nịnh manh theo tiếng, thói quen tính nghe theo đối phương làm ra bất luận cái gì quyết định. Thời bình an đem nịnh manh ôm vào trong ngực, cánh tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem nịnh manh ôm lên. Hắn thần sắc lạnh nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Trịnh Hữu Vi thân thể, sau đó ôm nịnh manh bay nhanh rời đi. Liên tính trong lòng ngực mang theo một người, nhưng chút nào không ảnh hưởng thời bình an hành động tốc độ. Hai người thân ảnh bay nhanh biến mất ở trong rừng cây. Mà ở nịnh manh cùng thời bình an rời khỏi sau. Xung xuê trong bụi cỏ liên tiếp chui ra vài cá nhân. Bọn họ trên người ăn mặc quân trang, đều là lúc này đây tới rèn luyện học sinh. Nhìn đến Trịnh Hữu Vi thi thể khi, mấy người chấn động. Trong đó một người bước nhanh tiến lên, đem tay đặt ở Trịnh Hữu Vi cánh mũi hạ dò xét trong chốc lát, sau đó đôi những người khác lắc lắc đầu. Trịnh Hữu Vi đã không khí. Những người khác lập tức liên hệ còn ở rừng rậm ngoại chờ huấn luyện viên cùng mặt khác trưởng quan. Ra tới rèn luyện học sinh ra mạng người, này tuyệt đối là một kiện đáng giá chú ý sự tình. Huấn luyện viên cùng mặt khác trưởng quan lập tức vội vàng tới rồi, đồng thời cũng mở ra khẩn cấp liên hệ thiết bị, làm rừng rậm các vị học sinh đều chạy nhanh ra rừng rậm tập hợp. Không ra nửa giờ, huấn luyện viên cùng mặt khác trưởng quan cũng đại khái ở trước hết phát hiện Trịnh Hữu Vi thi thể kia phê đồng học trong miệng, đại khái suy đoán xảy ra sự tình mọn nguồn. Tin tức tố cũng chỉ có thành thục ô mẹ ga mới có thể phát ra. Hôm nay cũng chỉ có này một đám học sinh tiến vào rừng rậm, hơn nữa này một đám học sinh chung cũng chỉ có định manh một cái ô mẹ ga. Càng miễn bàn, trả lại đội ngũ chung, không có định manh thân ảnh. Tất cả mọi người ra rừng rậm, bao gồm bị giết Trịnh Hữu Vi. Nhưng cô đơn thiếu định manh thân ảnh. Lại còn có liên hệ không thượng định manh. Cái này làm cho đại gia không thể không đem sự tình kết quả hướng nhất hư phương hướng tưởng. Càng đừng nói, ở Pháp Y tới lúc sau, còn ở Trịnh Hữu Vi trên người, lục soát ra thôi phát dụ dỗ vị thành niên ổ mẹ gả phát ra tin tức tố thuốc bột. Liên tính hiện tại còn không có cái gì chứng cứ. Nhưng sự tình chân thật tình huống giống như cũng đã rõ ràng. Này cơ hồ muốn cấp chết huấn luyện viên cùng mặt khác trưởng quan. Nhưng mà bên kia, bị thời bình an vòng đường xa ôm ra rừng rậm lúc sau Nịnh Manh, nguyên bản hỗn độn đại não rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Nịnh Manh thậm chí đều không có lo lắng vì cái gì thời bình an trên người tin tức tố có thể ngăn chặn chính mình sao động, nàng đáp ở thời bình an trên cổ tay bắt lấy hắn quần áo vải dệt, mở miệng, ta liền như vậy đi rồi huấn luyện viên bọn họ nhất định sẽ thực lo lắng, ta phải liên hệ bọn họ một chút. Đợi lát nữa lại liên hệ. Thời Bình An đáp lời. Hắn ôm Nịnh Manh rời đi cũng không phải muốn chạy án. Chỉ là hắn không nghĩ bị người thứ hai nhìn đến Nịnh Manh vừa mới kia vẻ mặt xuân sắc, ánh mắt phiếm tiểu mị bộ dáng. Hơn nữa, hắn phải biết Nịnh Manh thân thể không có việc gì lúc sau hắn mới có thể yên tâm. Ở Thời Bình An ôm Nịnh Manh ra rừng rậm lúc sau, không đi bao xa, một chiếc xe ngừng ở hai người trước mặt. Cửa xe mở ra, bên trong lập tức chui ra một người, đối với Thời Bình An cùng Nịnh Manh tiếp đón, Thời ca, mau ôm Manh tỷ đi lên. Thời Bình An nhìn thoáng qua Cố Kính, ánh mắt hơi lạnh, tránh đi Cố Kính rối lại đây muốn hỗ trợ người, một người đem Nịnh Manh ôm đi lên. Xe là trải qua cải trang, bên trong không gian rộng mở. Sớm có bác sĩ ở bên trong chờ. Thời Bình An đem Nịnh Manh đặt ở trên chỗ ngồi, sau đó xoay người đối với phía sau mấy cái áo bờ lật trắng tiếp đón, mau nhìn xem thân thể của nàng, lúc trước bị hạ dược. Nịnh Manh lúc này, thân thể đã khôi phục rất nhiều, nguyên bản sói mòn sức lực cũng đã trở lại. Nàng chính mình có thể cảm giác được thân thể của mình không có quá lớn vấn đề, nhưng là đối với Thời Bình An kia rõ ràng có chút lo lắng thần sắc, Nịnh Manh cũng không có cự tuyệt kiểm tra. Hơn nữa, ở bác sĩ cho nàng rút máu thời điểm, Nịnh Manh còn nói một câu, ta hôm nay ở trong trường học không có ăn cái gì, cũng không có người tiếp cận ta, hẳn là không phải ăn vào đi hoặc là bị tiêm vào đi vào. Áo bờ lật trắng gật gật đầu, chịu Nịnh Manh huyết đi một bên xét nghiệm. Nịnh Manh xem xét liếc mắt một cái, trong xe cơ bản y học dụng cụ đều toàn, hiển nhiên Thời Bình An ở chạy đến phía trước, liền biết nàng sẽ đụng tới nguy hiểm. Bên cạnh một đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, Nịnh Manh vừa chuyển đầu, liền đối thượng thiếu niên nóng bỏng coi giống. Cố Kính thấy Nịnh Manh rốt cuộc chú ý tới chính mình, xinh trắng non tịnh hoa hoa trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, ngữ khí quen thuộc, "Manh tỷ, ta kêu Cố Kính, là Thời Bình An hảo bằng hữu." "Ngươi hảo, ta là Thời Nịnh Manh." Nịnh Manh khẽ gật đầu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Vừa mới một tay đem cửa xe kéo ra người chính là Cố Kính, hơn nữa ở nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên, là có thể đủ cảm giác được trên người hắn phóng xuất ra tới thiện ý, Nịnh Manh đối hắn chán ghét không đứng dậy. Hơn nữa người này cư nhiên vẫn là Thời Bình An bằng hữu. Này quả thực làm Nịnh Manh càng tò mò. Cùng Thời Bình An cùng nhau ở mấy tháng, Nịnh Manh đều không có nhìn đến Thời Bình An cùng bằng hữu tụ hội quá. Nịnh Manh còn tưởng rằng, Thời Bình An không có bằng hữu đâu. Ta biết ngươi nha, ngươi siêu nổi danh. Cố Kính bắt đầu thổi Nịnh Manh cầu vồng thí, chúng ta huấn luyện viên đều thường xuyên bắt ngươi tới khích lệ chúng ta. Huấn luyện viên, ngươi cũng là trường quân đội khu. Nịnh Manh mắt mang kinh ngạc. Là nha. Cố Kính thêm can đảm tà bên cạnh Thời Bình An liếc mắt một cái, nếu không phải Thời Bình An ngăn đón, bọn họ đã sớm tìm Nịnh Manh đi chơi. Bọn họ tính cách quá khiêu thoát, ta sợ bọn họ ảnh hưởng ngươi huấn luyện. Thời Bình An cảm thấy lúc này, hắn cần thiết vì chính mình giải thích một câu. Chẳng qua Nịnh Manh mới sẽ không để ý này đó. Nhưng là đối với Thời Bình An bằng hữu, nàng vẫn là thực hữu hảo. Nịnh Manh cùng Cố Kính nói, không quan hệ, các ngươi về sau có thời gian nói, có thể lại đây tìm ta chơi. Cố Kính đôi mắt sáng ngời, hảo nha hảo nha. Liên ở ba người nói chuyện thời điểm, bác sĩ đã đi tới. Kết quả ra tới, Thời tiểu thư trong thân thể còn sót lại một ít thôi tình tề. Bác sĩ đem kiểm tra kết quả đóng dấu hai phần, Nịnh Manh cùng Thời Bình An một người một phần. Ở Nịnh Manh cùng Thời Bình An nhìn kỹ thời điểm, bác sĩ còn vì hai người kỹ càng tỉ mỉ giải thích, câu chữ rõ ràng, câu nói thông thả, loại này dược tề tác dụng chỉ có một loại, hơn nữa đối ổ mẹ gạ thân thể có hại, là quốc gia vi phạm lệnh cấm dược. Trên thị trường cơ hồ nhìn không tới, liền tính là ở chợ đen, cũng đến dùng nhiều tiền. Liền tính phía trước đã đoán được, nhưng là ở nhìn đến kết quả này thời điểm, Thời Bình An như cũ có chút khắc chế không được chính mình trong thân thể lệ khí. Thời Bình An ánh mắt nặng nề, hiện tại Nịnh Manh thân thể thế nào? Bác sĩ, Thời tiểu thư thân thể chất thực hảo, hơn nữa một loại khác tin tức tố tiêm vào đến kịp thời, cái này dược tề đối thân thể của nàng cũng không có tạo thành cái gì thương tổn. Ở trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát, Nịnh Manh đã sớm cảm giác thân thể của mình khôi phục tới rồi phía trước trạng thái. Nàng nhìn Thời Bình An, ngươi di động mượn ta một chút, ta muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Nịnh Manh cũng mới phát hiện, chính mình di động cùng khẩn cấp gọi khí đều không thấy. Có thể là vừa mới không cẩn thận rất ở trong rừng rậm. Thời Bình An không nói hai lời đưa điện thoại di động móc ra tới đưa cho Nịnh Manh. Nịnh Manh cầm di động xuống xe. Nịnh Manh đương nhiên là tưởng liên hệ một chút huấn luyện viên. Nhưng là, trùng hợp chính là, ở nàng vừa xuống xe lúc sau, di động liền vang lên, hơn nữa điện báo người, đúng là huấn luyện viên. Uy, huấn luyện viên. Huấn luyện viên cũng không biết Nịnh Manh cùng Thời Bình An ở bên nhau. Bọn họ đã tổ chức người tốt tay, tính toán tiến rừng rậm tìm kiếm Nịnh Manh. Nhưng là cũng đột nhiên nhớ tới Nịnh Manh cùng Thời Bình An quan hệ, cho nên hắn cảm thấy mặc kệ thế nào cũng đến liên hệ Thời Bình An một chút, đem sự tình đúng sự thật nói cho hắn. Nhưng là, ở điện thoại một chuyển được, nghe được là Nịnh Manh thanh âm lúc sau, huấn luyện viên ngẩn người, thời đồng học. Nịnh Manh hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, là ta. Ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Huấn luyện viên lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức dùng thủ thế chỉ huy đại gia tại chỗ đợi mệnh, sau đó chính mình đi đến một bên, một đám vấn đề bùn bùn đối với Nịnh Manh ném qua đi, thời đồng học, ngươi hiện tại ở nơi nào? Dung Bình An đồng học di động, hai ngươi hiện tại ở bên nhau sao? Chính Hữu Vi đồng học đã xảy ra chuyện ngươi có biết hay không? Chúng ta vừa mới khẩn cấp tập hợp, cũng chỉ có ngươi một người không có về đơn vị, cũng liên hệ không thượng, nhưng đem mọi người đều vội muốn chết, chính tổ chức người tốt tay đi tìm ngươi. Nịnh Manh đầu tiên là ngữ khí mang theo xin lỗi nói lời cảm tạ, sau đó mới nhất nhất đem vừa mới ở trong rừng rậm phát sinh sự tình cùng huấn luyện viên nói, bao gồm Thời Bình An tồn tại, Nịnh Manh cũng cùng huấn luyện viên nói. Thời Bình An đột nhiên xuất hiện, một chút thọc đã chết Trịnh Hữu Vi. Ở vừa mới rời đi thời điểm, Thời Bình An ngay cả giết chết Trịnh Hữu Vi hung khí đều không có lấy. Liên tính Nịnh Manh không nói, cũng sớm hay muộn sẽ y theo hung khí thượng vân tay tra ra là Thời Bình An hạ tay. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp công đạo. Chẳng qua Thời Bình An cắn nàng cổ kia sự kiện, Nịnh Manh cũng không có nói. Nhưng là Nịnh Manh không có việc gì, này đối với huấn luyện viên cùng mặt khác trưởng quan mà nói, đã là một kiện đại hỷ sự. Tuy rằng không biết Thời Bình An như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm, nhưng là ở biết Nịnh Manh đã không có việc gì lúc sau, huấn luyện viên làm Nịnh Manh chạy đến tập hợp điểm hội hợp, Thời Bình An cũng muốn một khối đi. Nịnh Manh treo điện thoại, Thời Bình An liền đứng ở nàng phía sau lẳng lặng nhìn nàng. Tuy rằng di động thanh âm không có ngoại phóng, nhưng là Thời Bình An giống như là biết Nịnh Manh sẽ nói cái gì giống nhau, đều không đợi Nịnh Manh mở miệng, hắn liền nói, đi thôi. Hai người lên xe, Cố Kính lái xe đem hai người đưa đi tập hợp điểm. Mặt khác học sinh đã bị huấn luyện viên khiển hồi trường học, hiện tại chờ ở chỗ đó, trừ bỏ huấn luyện viên ở ngoài, còn có Trịnh Hữu Vi thi thể cùng cảnh sát. Chương 1072 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 41. Cảnh sát là lại đây làm ghi chép cùng điều tra tình huống. Đối mặt cảnh sát hỏi chuyện, Nịnh Manh đúng sự thật báo cho, nhưng là như cũ che giấu Thời Bình An cắn nàng kia một ngụm. Thời Bình An xuống xe thời điểm, trong tay liền cầm một cái túi. Hắn đem túi đưa cho cảnh sát. Ở cảnh sát đem bên trong đồ vật lấy ra tới khi, Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái, bên trong là một chồng cùng loại với văn kiện linh tinh đồ vật. Mà cảnh sát ở lật xem mấy lần lúc sau, thần sắc khẽ biến, thoáng hỏi Nịnh Manh cùng Thời Bình An vài câu lúc sau, liền mang theo Trịnh Hữu Vi thi thể rời đi. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không Nịnh Manh ảo giác, nàng tổng cảm thấy cảnh sát đang xem kia đồ vật lúc sau, đối nàng thái độ so với phía trước ôn hòa một ít. Không có việc gì, không cần sợ. Thời Bình An giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu. Nịnh Manh đã xảy ra chuyện như vậy, huấn luyện viên cảm thấy vô cùng xin lỗi, vẫn luôn đối Nịnh Manh xin lỗi, lại còn có thả Nịnh Manh mấy ngày giả. Nịnh Manh biết chuyện này không trách hắn, lắc đầu ý bảo huấn luyện viên yên tâm sau, đi theo Thời Bình An cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, hai người một chỗ, Nịnh Manh ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Thời Bình An trên người. Nàng cương điệu xem trên người hắn mấy cái trọng điểm bộ vị. Thời Bình An đương nhiên có thể cảm giác được Nịnh Manh ánh mắt, hắn kia cũng không rõ ràng hầu kết hoạt động một chút. Lại cái gì cũng chưa nói. Thằng đến xe hơi xử nhập viện điều dưỡng, ở tắt lửa lúc sau, Thời Bình An gấp không chờ nổi mở cửa xe, đem Nịnh Manh từ trên xe kéo xuống tới. Hắn thần sắc nhìn như phong khinh vân đạm, chính là túm nàng tay lực đạo lại rất lớn, giống như là sợ nàng chạy dường như. Quản gia cùng người hầu nghe tiếng từ bên trong chạy ra tới, nhưng là còn không có mở miệng, đã bị Thời Bình An kia lạnh nhạt ánh mắt bước lui. Thời Bình An nắm Nịnh Manh dọc theo đường đi lầu 2. Hắn mang theo nàng đi vào chính mình phòng. Hơn nữa ở thuận tay đem cửa phòng khóa lại. Sau đó, Thời Bình An mới thần sắc mềm ấm đối với Nịnh Manh nói, Manh Manh, ngươi muốn hỏi cái gì, đều có thể hỏi. Hắn một đường trầm mặc, cũng không phải nghĩ đến hẳn là như thế nào qua loa lấy lệ qua đi, chỉ là tính toán trước tìm một cái thích hợp lại an toàn địa phương. Hắn kỳ thật đã sớm không nghĩ che giấu. Thậm chí tại đây một khắc, nhìn Nịnh Manh kia chân bóng khuôn mặt khi, Thời Bình An trong lòng cư nhiên ẩn ẩn có chút kích động. Nịnh Manh cúi đầu, ngươi là như thế nào biết? Ta hôm nay sẽ đụng tới loại chuyện này. Ngươi muốn hỏi chính là cái này. Thời Bình An ẩn ẩn có chút thất vọng. Mặt khác đợi lát nữa hỏi lại. Hào đi. Thời Bình An nở nụ cười, đem Nịnh Manh đưa tới trên sofa ngồi. Chính mình còn cố tình ngồi ở Nịnh Manh bên người. Hai người ai thật sự gần rất gần. Đối phương nhiệt độ cơ thể thông qua đơn bạc vải dệt lẫn nhau truyền lại. Thời Bình An nhìn chằm chằm Nịnh Manh, thấy nàng đối chính mình tới gần cũng không có chút nào mâu thuẫn sau. Lúc này mới thật sự cao hứng lên. Sau đó giải thích cấp Nịnh Manh nghe. Ở phía trước mấy ngày, biết Trịnh Hữu Vi một bên tiếp cận Nịnh Manh, còn một bên ngầm cùng Vân Thiến có liên hệ lúc sau, Thời Bình An liền chuyên môn phái người nhìn chằm chằm Trịnh Hữu Vi, mục đích chính là muốn biết Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến hai người tưởng đối Lệnh Manh làm cái gì. Nhưng là chờ thám tử Tư đem Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi hai người mục đích điều tra ra lúc sau, thời gian rốt cuộc vẫn là đã muộn một ít. Chạy đến cứu Lệnh Manh trên đường, Thời Bình An trong đầu có không thua 1000 loại làm Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi sống không bằng chết phương pháp. Hiện giờ nhớ tới, hắn hôm nay ở trong rừng rậm kia mất khống chế cử chỉ, trực tiếp đem Trịnh Hữu Vi thọc chết, đảo thật đúng là tiện nghi hắn. Bọn họ như thế nào hạ dược? Ta phía trước một chút cảm giác đều không có. Cái này mới là Lệnh Manh chân chính tò mò. Nàng đối dược vật cũng coi như có mấy cái thế giới nghiên cứu, có thể làm nàng vô thanh vô tức trúng chiêu, Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi cũng coi như là có chút tài năng. Thời Bình An nghe thấy cái này đáp án, thật sâu nhìn Lệnh Manh liếc mắt một cái, quốc gia nhằm vào với ổ mẹ gạ vi phạm lệnh cấm dược chỉ có một loại. Lệnh Manh sửng sốt, trong đầu thuộc về nguyên chủ ký ức đột nhiên chạy ra. Vài thập niên trước, quốc gia đột nhiên liên tiếp đã xảy ra tuổi nhỏ ổ mẹ gạ bị mê di án kiện. Mà hung thủ chính là dùng loại này dược vật, ở trong khoảng thời gian ngắn đem ổ mẹ gạ ủ chín. Hơn nữa loại này dược, có một loại thành phần, ở ổ mẹ gạ thể chất người trước mặt, là ăn không ra hương vị, cũng nghe không đến bất luận cái gì khí vị. Nói cách khác, liền tính Trịnh Hữu Vi hôm nay ở chính mình trên người đổ cái này nước thuốc, Lệnh Manh cũng là nghe không ra chút nào khí vị. Lệnh Manh không phải thua ở học y gì không tinh, mà là thua ở tự thân thể chất thượng. Nhưng là may mà, loại này thành phần cực kỳ hy hữu khó được, hơn nữa ở quốc gia mạnh mẽ phá hủy cùng đem không hạ, đã rất ít có loại này vi phạm lệnh cấm dược xuất hiện. Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến có thể bắt được thứ này, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán mọi người. Thời Bình An hôm nay cấp cảnh sát đồ vật, đều là thám tử Tư mấy ngày nay đi theo Trịnh Hữu Vi, tra được một ít chứng cứ. Có này đó chứng cứ ở, liền tính là Thời Bình An giết Trịnh Hữu Vi, cũng chỉ sẽ bị trở thành phòng vệ chính đáng. Loại này vi phạm lệnh cấm dược, cơ hồ chỉ cần vừa nghe đến tên của nó liền sẽ biết nó tác dụng, cho nên Lệnh Manh vấn đề này, kỳ thật có một chút dư thừa. Nhưng là cũng không trách Lệnh Manh, nàng tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng rốt cuộc không phải thế giới này hàng nguyên gốc. Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sẩy. Lệnh Manh chột dạ nhìn Thời Bình An liếc mắt một cái, nhưng là Thời Bình An lại giống như cũng không có phát hiện nàng vừa mới nói sai. Giải thích sau khi xong, Thời Bình An chờ Lệnh Manh tiếp tục vấn đề. Vài phút trầm mặc lúc sau, hắn giơ tay ngoéo một cái Lệnh Manh ngón tay, Manh Manh không có mặt khác muốn hỏi vấn đề sao. Lệnh Manh trầm mặc trong chốc lát, ngươi như thế nào là nam? Tuy rằng là trần thuật ngữ khí, nhưng là rốt cuộc nghe được Lệnh Manh nhắc tới chuyện này, Thời Bình An trên mặt thần sắc có chút không giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm Lệnh Manh, nguyên bản nhẹ nhàng câu lấy Lệnh Manh ngón tay, cũng đổi thành khẩn bắt lấy nàng không bỏ. Ngươi muốn biết? Ngươi đáp ứng không giận ta, ta liền nói cho ngươi. Này yêu cầu, quả thực có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là Lệnh Manh cũng không có sinh hàn khí. Lệnh Manh gật đầu. Sau đó, Thời Bình An đem chính mình thân phận cùng Lệnh Manh nói. Kỳ thật rất đơn giản, hắn là thời du quân sinh thời một vị chiến hữu cô nhi. Hắn nguyên bản gia tộc quyền thế cuồn cuộn, nhưng cũng tràn ngập âm mưu cùng tranh đoạt. Chiến hữu chết ở thời du quân trước mặt, duy nhất tâm nguyện chính là không bỏ xuống được nàng hài tử. Thời du quân đáp ứng rồi chiến hữu gửi gắm. Hơn nữa lúc ấy, trùng hợp thời du quân cũng mau sinh sản. Vì không cho cái kia gia tộc biết Thời Bình An tồn tại, thời du quân làm đối ngoại tuyên bố chính mình sinh hai cái nữ nhi. Đến nỗi giấu giếm Thời Bình An giới tính, cũng là vì giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái. Một cái điệu thấp ổ mẹ gạ thể chất nữ hài, tổng so nam hải muốn điệu thấp đến nhiều. Hơn nữa thời du quân để lại cho Thời Bình An rất nhiều di sản, kỳ thật đều là Thời Bình An thân sinh mẫu thân để lại cho hắn. Những việc này, ở Thời Bình An rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, thời du quân liền cùng Thời Bình An nói. Lệnh Manh không nghĩ tới, Thời Bình An không chỉ có không phải nàng muội muội, hơn nữa hai người ngay cả thuộc về thân tình chi gian huyết thống quan hệ đều không có. Nay hoặc nhiều hoặc ít làm vẫn luôn đều đem Thời Bình An trở thành thân nhân Lệnh Manh có chút bị thương. Lệnh Manh hề phải mở miệng. Cái kia gia tộc ngươi về sau sẽ trở về sao? Vẫn luôn chú ý Lệnh Manh phản ứng Thời Bình An lập tức kích động lên, đương nhiên sẽ không. Hắn chậm chạp không có nói cho Lệnh Manh sự tình chân tướng, đơn giản chính là sợ Lệnh Manh đã biết lúc sau, sẽ cùng hắn sinh ra ngăn cách. Hắn thậm chí còn lựa chọn ở khóa trái trong phòng nói cho nàng, chính là vì ở nàng biết này hết thảy lúc sau, mặc kệ nàng cảm xúc có bao nhiêu kịch liệt, hắn đều sẽ không làm nàng rời đi hắn. Nhưng là nàng tổng hội cho hắn kinh hỉ. Nàng không có sinh khí hắn giấu giếm nàng lâu như vậy, cũng không có bởi vì hai người thân phận biến hóa lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nàng như cũ thân cận hắn, hơn nữa ở biết này hết thảy lúc sau, cái thứ nhất lo lắng cư nhiên là hắn có thể hay không lựa chọn rời đi. Nàng thật đúng là cái bảo bối. Lệnh Manh phản ứng đại đại lấy lòng hắn, thật lớn vui mừng tràn ngập ở Thời Bình An trong lòng. Hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi tay đem Lệnh Manh ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi. đây là hai người trước nay liền không có quá thân cận tư thế. Trước kia nhiều lắm cũng chính là kéo kéo tay nhỏ xếp hàng ngồi mà thôi. Nịnh Manh hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc cảm giác được hắn cùng chính mình bất đồng. Thời Bình An hết bệnh rồi lúc sau, thân thể cũng đi theo đĩnh bạt rắn chắc lên. Hắn ngày thường tuy rằng nội, chính là mỗi ngày tốt xấu có nửa ngày thời gian đều ở rèn luyện, cho nên trên người cơ bắp kỳ thật cũng không thiếu, chỉ là che giấu ở quần áo phía dưới, thoạt nhìn không rõ ràng mà thôi. Nhưng là chờ thật sự gần gũi tự mình cảm thụ lúc sau, kỳ thật là có thể đủ phát hiện, thân thể hắn cũng không được, hơn nữa ngạnh bàng bàng cơ bắp còn rất nhiều. Nếu Nịnh Manh khoảng thời gian trước như vậy cùng Thời Bình An gần người tiếp xúc nói, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn giới tính. Một nữ hài tử, nhưng không có như vậy ngạnh bàng bàng cơ đùi thịt. Manh Manh, ngươi cũng đừng đuổi ta đi. Thời Bình An đem đầu đáp ở Nịnh Manh trên vai, cánh tay gắt gao vòng Nịnh Manh vòng eo. Hảo nha! Nịnh Manh nên được thập phần sảng khoái, thậm chí còn giơ tay hồi ôm Thời Bình An. Nàng sao có thể sẽ đuổi hắn rời đi đâu, nàng ước gì mỗi ngày đều cùng hắn ngốc tại một khối nha. Ở đã trải qua mấy cái vị diện Nịnh Manh trước mặt, trừ bỏ sinh ly từ biệt, mặt khác đều không phải cái gì đại sự. Chính Hữu Vi chết, lúc ấy có không ít người biết. Cho nên chuyện này, một chút đều giấu không được. Bất quá mấy cái giờ, toàn bộ trường quân đội khu đều biết Trịnh Hữu Vi đã chết sự tình. Hơn nữa, tin tức này còn hướng tới mặt khác trường học khuyết tán. Phòng luyện dược, Vân Thiến lại một lần luyện dược thất bại. Lần này cùng Vân Thiến phân phối đến cùng nhau luyện dược cộng sự lo lắng nhìn Vân Thiến, Thiến Thiến, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Vẫn luôn thất thần, phát sinh chuyện gì sao? Không có. Vân Thiến lập tức đáp lời, nhưng là nhìn trước mắt hỗn độn, Vân Thiến thần sắc xin lỗi, thực xin lỗi, vẫn là ngươi tới luyện đi. Ta đi trước bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo, không quan hệ, ngươi đi đi. Cộng sự Hảo tính tình đáp lời. Vân Thiến ngồi vào một bên trên ghế, nhìn nhìn đang ở luyện dược mặt khác đồng học, sau đó móc di động ra nhìn nhìn. Xem thời gian, hiện tại khoảng cách Trịnh Hữu Vi bọn họ đi ra ngoài rèn luyện đã có mấy cái giờ. Nếu kế hoạch thuận lợi nói, lúc này, Nịnh Manh hẳn là đã bị Trịnh Hữu Vi cấp đạp hư mới đúng, vì cái gì Trịnh Hữu Vi lúc này đều không có liên hệ nàng. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Vân Thiến nắm di động, tâm tình hoảng loạn. Mà lúc này, đột nhiên có người đã phát một cái tin tức cho nàng. Chương 1073 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 42. Thiên Thiến, trường quân đội khu bên kia ra mạng người. Đột ngột một cái tin tức đột nhiên nhảy ra tới. Vân Thiến tập trung nhìn vào, là cùng nàng quan hệ không tồi một cái bằng hưu phát lại đây. Đối phương cũng ở thị ngươi trường học đọc sách, bất quá học chuyên nghiệp cùng Vân Thiến không phải một cái. Làm sao vậy nha? Vân Thiến hồi phục qua đi, đối phương tựa hồ liền chờ nàng dò hỏi, tiếp cận dây hồi. Là vừa rồi trường quân đội khu một bằng hữu cùng ta nói hôm nay đi ra ngoài rèn luyện một đôi học sinh, đã xảy ra chuyện, đã chết một cái. Vân Thiến nhìn này tin tức, trong lòng nhảy dựng, không biết sao lại thế này, đột nhiên nghĩ tới Nịnh Manh cùng Trịnh Hữu Vi. Vi phạm lệnh cấm dược là nàng hoa không ít sức lực cùng giá làm ra, chẳng lẽ, dược hiệu quá lớn, Trịnh Hữu Vi trực tiếp đem Nịnh Manh cấp lộng chết. Nhưng là không đợi Vân Thiến đặt câu hỏi, đối phương bay nhanh quăng một cái liên tiếp nhận tới, cũng nói. Chính ngươi đi trên diễn đàn xem đi, đã có người đem chuyện này phát ra tới. Vân Thiến thậm chí đều không có hồi phục đối phương, trực tiếp liền chọc khai liên tiếp điểm đi vào. Phát thiếp lâu chủ là nạp danh, tự xưng là trưởng quân đội khu mộ học sinh bằng hữu. Vân Thiến đọc nhanh như gió, ở nhìn đến mộ rét họ đồng học tử vong mấy chữ này khi, Vân Thiến tay run lên, suýt nữa đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Rét họ. Rất có khả năng chính là Trịnh Hữu Vi Trịnh. Nhưng là Trịnh Hữu Vi sao có thể sẽ chết, chẳng lẽ là Nịnh Manh thả chết không tử, giết Trịnh Hữu Vi. Kia chuyện này, sẽ tra được chính mình trên người sao? Vân Thiến càng nghĩ càng hoảng hốt. Nàng qua lại đem thiệp nhìn mấy lần. Cái này thiệp phát ra đi lúc sau, thực mau liền có người bình luận, hơn nữa vẫn là cảm kích nhân sĩ. Vân Thiến phiên một chút. Nha, lâu chủ tốc độ này rất nhanh à, nghe nói việc này cũng liền phát sinh ở nửa giờ phía trước. Nguyên bản ta cũng tưởng phát thiếp tới, kết quả bị lâu chủ đăng trước. Bất quá ta lại tiếp tục bổ sung một chút, trừ bỏ Z đồng học ở ngoài, kỳ thật còn có một vị đương sự, hơn nữa vẫn là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh S đồng học. Nghe nói Z đồng học tưởng cấp S đồng học hạ dược, nhưng là bị người phát hiện, sau đó sai tay giết Z đồng học. Nhìn đến nơi này, Vân Thiến đã xác định, chết người khẳng định là Trịnh Hữu Vi. Vân Thiến nháy mắt ở trong lòng đem Trịnh Hữu Vi mắng 800 biến, chỉ hy vọng Trịnh Hữu Vi đã chết liền đã chết. Không cần xả nàng xuống nước. Đã xảy ra chuyện như vậy, Vân Thiến tự nhiên cũng không thể tiếp tục đại ở phòng học. Nàng tìm được phụ đạo viên, tùy tiện tìm cái lý do, xin nghỉ rời đi phòng học. Nàng đến đi tra một chút, nhìn xem sự tình rốt cuộc hiện tại thế nào. Nhưng là làm Vân Thiến không nghĩ tới chính là, nàng vừa ra cổng trường, liền đụng phải cảnh sát. hơn nữa cảnh sát vẫn là tới bắt nàng. Vân Thiến thành công bị thỉnh thượng xe cảnh sát. Vân Thiến rốt cuộc chỉ có 16 tuổi, liền tính ngày thường tâm kế lại như thế nào âm trầm ngoan độc, nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ là cái còn không có đi vào xã hội nữ sinh mà thôi. Ở bị cảnh sát bắt được đi kia một khắc, Vân Thiến lập tức liền khóc. Thậm chí, cảnh sát đều còn không có mở miệng nói cái gì, Vân Thiến đã khóc kêu nói chính mình là hoan uổng, nàng cái gì cũng không biết. Xem nàng kia thống khổ đầm địa bộ dáng, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát đều suýt nữa phải tin tưởng nàng là hoan uổng. Vân Thiến cha mẹ Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh, cũng ở cảnh sát thông chi hạ đã biết chuyện này. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người vội vã chạy đến cục cảnh sát, từ cảnh sát trong miệng biết Vân Thiến cư nhiên cùng Trịnh Hữu Vi hai người cùng thiết kế, muốn hủy hoại Định Manh thời điểm. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người lập tức xào lên. Vân Trác Hưng giận a, Lưu Phượng Doanh, ngươi lại như thế nào giáo tiểu hải tử? Loại chuyện này nàng cư nhiên cũng làm đến ra tới. Vẫn là kỳ thật này hết thảy đều là ngươi ý tứ, chính là vì uy hiếp Định Manh, được đến Định Manh phía sau vị kia luyện dược đại sư tin tức có phải hay không? Không thể không nói, Vân Trác Hưng một câu đem chuyện này chân tướng nói ra. Nhưng là Lưu Phượng Doanh sao có thể thừa nhận? Lưu Phượng Doanh chống nạnh, ở khí thế thượng cũng không bại bởi Vân Trác Hưng. Vẫn luôn đều tưởng được đến vị kia luyện dược đại sư liên hệ phương thức người là ngươi đi. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có đi tìm Định Manh. Ha ha. Vân Trác Hưng lãnh trảo, ngươi gần nhất khai cái kia tiểu công ty còn không phải là bán dược tề sao? Lưu Phượng Doanh lập tức đỉnh trở về, chẳng lẽ ngươi kia công ty liền không phải bán dược tề? Hơn nữa, gần nhất doanh số giống như còn không tốt lắm đâu. Hai người ngươi tới ta đi, rõ ràng là vài thập niên phu thê tình cảm, chính là lại một câu một phen sắc bén dao nhỏ. Thẳng chọc đối phương tâm hoa. Hai người đều không có chút nào muốn đi xem một chút Vân Thiến ý tứ, giống như là quên mất còn có một cái đang ở chờ đợi hai người thăm nữ nhi giống nhau. Cuối cùng vẫn là cảnh sát ngại hai người quá xảo, mở miệng ngăn trở hai người mang chiến. Thời Bình An giao cho cảnh sát chứng cứ chung, chỉ có Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi hai người mưu đồ bí mật, cũng không có Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng. Nhưng là, bởi vì Vân Thiến cùng Lưu Phượng Doanh, Vân Trác Hưng quan hệ, Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người đều bị cảnh sát trở thành người bị tình nghi. Vân Thiến bị đóng 3 ngày, ở cảnh sát lại một lần truy vấn hạ, rốt cuộc khiêng không được, khóc lóc nhận tội. Trừ bỏ đã chết Trịnh Hữu Vi ở ngoài, Lưu Phượng Doanh cũng là đồng lõa. Mục đích đơn giản chính là muốn cho Trịnh Hữu Vi ở muốn Định Manh thân thể lúc sau, chụp mấy chương Định Manh riêng tư chiếu, lấy này tới uy hiếp nàng, làm nàng giao ra dược tề đại sư liên hệ phương thức. Ở Vân Thiến nhận tội lúc sau, Lưu Phượng Doanh nháy mắt xa lưới, bị cảnh sát bắt quý án. Về hai người phán quyết, cũng sẽ ở một tuần lúc sau tòa án được đến kết quả. Vân Trác Hưng biết chuyện này thời điểm, đột nhiên cười. Vân Thiến cùng Lưu Phượng Doanh hai người chịu tội, tuy không đến chết, nhưng nếu hắn thoáng vận tắc một chút, làm hai người ở trong phòng giam nhiều làm mấy năm cu ly vẫn là không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng không phải là vì cấp Định Manh báo thù hết giận, mà là vì Lưu Phượng Doanh tài sản. Hai người còn không có ly hôn, tài sản đều là cộng đồng. Lưu Phượng Doanh hiện tại đi vào. Nàng danh nghĩa những cái đó tài sản tương đương với một tòa kim sơn đôi ở đằng kia, liền chờ Vân Trác Hưng đi dọn. Tuy rằng có lẽ này tòa kim sơn hàm kim lượng không cao, chính là mỗi lại tiểu cũng là thì ta. Quả thực là bạch kiếm đại tiện nghi. Vân Trác Hưng chỉ cần nghĩ vậy chuyện, ngay cả ngủ đều là cười tỉnh. Nhưng là hắn còn không có tới kịp thực thi, cảnh sát lại lần nữa tới cửa. Vân Trác Hưng ánh mắt cảnh giác nhìn cảnh sát, các ngươi có việc sao? Chính Hữu Vi vụ án kia không phải đã điều tra rõ cùng ta không có quan hệ sao? Vân Tiên Sinh hiểu lầm. Trong đó một vị cảnh sát tiến lên, đưa ra bắt lệnh, chúng ta lúc này đây tìm ngươi, không phải bởi vì Trịnh Hữu Vi vụ án kia. Là thời Định Manh tiểu thư báo án, nói nàng mẫu thân di sản đã chịu phi pháp xâm chiếm, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Trưa hôm đó, Định Manh cùng thời Bình An đi cục cảnh sát, nhìn đến chính là Vân Trác Hưng bị giam giữ ở phòng thẩm vấn cảnh tượng. Vân Trác Hưng nhìn đến Định Manh cùng thời Bình An hai người đứng ở bên ngoài thời điểm, cảm xúc lập tức kích động lên. Đối với Định Manh chửi ầm lên, mắng Định Manh bất hiếu, là cái bạch nhãn lang. Ở trong văn phòng, cảnh sát cấp Định Manh cùng thời Bình An hai người đều đổ một chén trà nóng, sau đó nói, Vân Tiên Sinh cái gì đều không thừa nhận, liền tính chứng cứ bày ra tới, hắn cũng nói là giả tạo, hắn còn làm người thỉnh luật sư. Định Manh nhìn thời Bình An, nói, chúng ta đây cũng thỉnh một cái đi. Vân Trác Hưng tự tin 10 phần, không thể nghi ngờ chính là cảm thấy Định Manh trong tay chứng cứ không làm gì được hắn. Chính là Vân Trác Hưng không biết, Định Manh trong tay chứng cứ, đều là thời Bình An phái người nghiêm mật giám thị điều tra vài tháng. Không những có thể đem hắn đưa vào ngục giam, lại còn có thể làm hắn đời này đều xoay người không được. Chờ Vân Trác Hưng biết đến thời điểm, đã chậm. Tòa án kết quả phán ra tới, tù có thời hạn 12 năm, danh nghĩa sở hữu tài sản đều phán cấp Định Manh làm bồi thường. Nhưng cho dù như vậy, cũng xa xa không đủ Vân Trác Hưng mấy năm nay tham ô rớt. Mà Vân Thiến cùng Lưu Phượng Doanh hai người quyết định, cũng bị tòa án thụ lý. Vân Thiến bởi vì là vị thành niên, cho nên đưa đi thu dụng sở quản giáo. Mà Lưu Phượng Doanh nguyên bản bị phán 3 năm, nhưng là bởi vì sau lại phi pháp dịch chuyển thời du quân tài sản án kiện thượng, Vân Trác Hưng là thủ phạm chính, nàng là đồng lõa, cho nên lại bị thêm phán 8 năm, tổng cộng 11 năm. Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người đều xem như Định Manh người giám hộ, chính là lại làm ra trông coi tự trộm sự tình. Ở Định Manh đệ trình xin thư lúc sau, thời du quân lưu lại kia nguyên bản nàng 18 tuổi mới có thể kế thừa di sản, trường hợp đặc biệt trước tiên bị kế thừa. Thời du quân di sản là thật sự rất nhiều, chẳng sợ bị Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người mấy năm nay moi đi không ít, nhưng lưu lại mức như cũ tương đương khả quan. Nhưng là Định Manh ở cùng thời Bình An thương lượng lúc sau, đem này đó di sản toàn bộ quyên tặng cho từ thiện ngành sản xuất. Thời Bình An công ty đã một nhà độc đại, chỉ cần là mỗi ngày bán dược tề kiếm tiền, cũng đủ hai người tiêu xài thật lâu. Tiền tài đối với hai người mà nói, liền thật sự chỉ là một con số. Trước 1074 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa, xong. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người vào ngục giam, nhiều năm khổ tâm tính kế hủy trong một sớm. Theo lý mà nói, Định Manh ở thế giới này nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Chính là không biết vì cái gì, hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái, cư nhiên cũng không có biến. Định Manh nhìn chằm chằm kia nhiệm vụ trạng thái nhìn vài giây, còn tưởng rằng là hệ thống xảy ra vấn đề, đem nằm thi hồi lâu 001 túm ra tới hỏi một lần. Nhưng là 001 lại nói, số liệu hết thể bình thường. Nếu hệ thống phán định không có làm lỗi nói, kia cũng chính là nàng ở thế giới này nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Định Manh chớp chớp mắt, nhìn kia tràn ngập án khí nhiệm vụ yêu cầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là trạng thái không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành nói, cưỡng chế thoát ly thế giới này, chỉ biết dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Cho nên, Định Manh còn phải tiếp tục lưu tại trong thế giới này. Chính hữu vi chết sự tình, tuy rằng trường học đã cấm đại gia thảo luận, nhưng là học sinh ngầm nghị luận cũng không thiếu. Hơn nữa cảnh sát đem chuyện này chân tướng hoàn nguyên ra tới lúc sau, đối này nghị luận sôi nổi người liền càng nhiều. Đặc biệt là Định Manh nhất cử đem Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người cáo thượng tòa án, loại chuyện này càng là giấu không được, ngay cả rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn Định Manh. Rốt cuộc Định Manh mẫu thân thời du quân, đã từng là như vậy lóa mắt tồn tại. Nhưng là Định Manh cũng không có tiếp thu này đó phỏng vấn, như cũ mỗi ngày điệu thấp đi học tan học. Thời Bình An mỗi ngày đều sẽ tới đón Định Manh, hai người sinh hoạt cũng không có quá nhiều biến hóa. Thẳng đến một năm lúc sau, thời Bình An cùng Định Manh đều đầy 18 tuổi. Trường quân đội khu đã không thể đủ lại dạy cấp Định Manh cái gì, Định Manh trước tiên từ quân giáo khu tốt nghiệp. Định Manh vừa đi, thời Bình An cũng đi theo rời đi. Định Manh này một năm, lại nghiên cứu chế tạo vài loại tân dược tề ra tới, đều chỉ ở thời Bình An danh nghĩa EN công ty độc nhất vô nhị tiêu thụ. Thời Bình An công ty, tại đây ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, nhảy trở thành toàn cầu thanh danh nhất vang dội dược tề nhãn hiệu. Thời Bình An công vụ nặng nề, nếu không phải Định Manh còn ở trường quân đội khu đi học nói, hắn đã sớm không đọc. Mỗi ngày đi trường quân đội khu huấn luyện, còn không bằng chính mình ở nhà tìm mấy cái tư gia giáo luyện đâu. Mà ở này một năm, dược tề đại sư cùng EN công ty tổng tài thân phận cùng quan hệ, cũng bị người suy đoán không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày ở EN công ty cửa ngồi canh phóng viên đều không thua hai vị số. Nhưng mà, trừ bỏ tổng giám đốc Dương Nham cùng mặt khác vài vị đại lý quản sự ở ngoài, phía sau màn lao tổng thân phận vẫn luôn đều không có được đến chứng thực. Cho dù có phóng viên chú ý tới thời Bình An mỗi ngày từ công ty ra ra vào vào, nhưng hắn như vậy tuổi trẻ, cơ hồ không ai sẽ tin tưởng, kéo dài qua toàn cầu sản nghiệp xuất từ người này tay. Thời Bình An cũng vẫn luôn đều gạt, trừ bỏ mỗi ngày xử lý muốn ký tên công vụ cùng mặt khác công ty quyết sách ở ngoài, mặt khác yêu cầu ra mặt sự tình, hắn đều giao cho Dương Nham cùng mặt khác vài vị tâm phúc đi làm. Thời Bình An cũng không phải cảm thấy như vậy hảo chơi, chỉ là hắn vẫn luôn đang chờ một cái thích hợp cơ hội. Mà cơ hội này, chỉ có ở Định Manh 18 tuổi lúc sau, mới có thể xuất hiện. Định Manh ở trường quân đội khu tốt nghiệp lúc sau, thời Bình An cho nàng treo một cái thủ tịch dược tề sư thân phận. Đồng thời, thời Bình An cũng lần đầu tiên, ăn mặc nam trang, cùng Định Manh cùng xuất hiện trước mặt người khác. Lấy EN tổng tài cùng tổng tài phu nhân cùng với thủ tịch dược tề sư thân phận. Không ai nghĩ đến to như vậy sản nghiệp, cư nhiên là một cái mười mấy tuổi thiếu niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cũng không ai có thể nghĩ đến, các loại quét ngang doanh số bảng đơn dược tề, cư nhiên là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ luyện chế ra tới. Chẳng sợ đại gia đã từng nhiều lần suy đoán Định Manh cùng vị kia thần bí luyện dược đại sư quan hệ, nhưng duy độc không nghĩ tới, này hai người cư nhiên là một người. Hai người tự phơi thân phận lúc sau, nổi danh ứng dụng mạng xã hội trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Hơn nữa thời Bình An còn ngại chính mình quăng ra ngoài dưa không đủ đại dường như, còn đem chính mình cùng Nịnh Manh cũng không có huyết thống quan hệ báo cáo đơn công bố đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn tuy rằng họ Khi, nhưng lúc trước thượng hộ khẩu thời điểm, thời Du Quân cũng không có đem hắn viết hợp thời ra, mà là cho hắn một mình lộng một cái hộ khẩu. Thời Bình An cùng Nịnh Manh, không chỉ có không có huyết thống quan hệ, thậm chí không tồn tại với bất luận cái gì quan hệ liên lụy. Hai người có thể danh chính ngôn thuận kết hôn, cũng sẽ được đến pháp luật chúc phúc cùng bảo đảm. Này một cái lại một cái dưa đột nhiên bị đương sự vứt ra tới, quả thực làm các ăn nhiều dưa vong hưu trực tiếp tiêu hóa bất lương. Ứng dụng mạng xã hội ở ngắn ngủn một tuần trong vòng liên tục tê liệt 3 lần, ở giữa gìn hào lúc sau, Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người nhiệt độ cũng ở đứng đầu bảng treo suốt 2 tháng mới ngừng nghỉ. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Cửa sổ sát đất trước, trong phòng mềm mại trên sofa, hai người thân ảnh tương điệp. Nịnh Manh vô lực dãy rủa hồi lâu, rốt cuộc từ cái kia hít thở không thông hôn chung tránh thoát ra tới. Thấy đẻ ở chính mình trên người thiếu niên lại hướng tới chính mình thò qua tới, Nịnh Manh vội vàng duỗi tay che lại miệng mình, một đôi mắt hạnh thủy quang doanh doanh nhìn đối phương, đừng, đừng hôn. Không thích. Thời Bình An du mắt, tuy rằng không có tiếp tục đi tới, nhưng là cũng không có lui ra phía sau, tiếp tục vẫn duy trì hắn tư thế. Không phải. Nịnh Manh đỏ bừng mặt, tránh đi Thời Bình An ánh mắt, thần sắc có chút ủy khuất, ngươi mỗi lần thân đều hảo dụng lực, ta hô hấp không lên không nói, hơn nữa miệng đều bị ngươi thân sưng lên. Từ Thời Bình An thẳng thắn thân phận của hắn cùng giới tính lúc sau, Thời Bình An ở Nịnh Manh trước mặt liền hơi có chút làm cản, các loại thân mật tiếp xúc liên miên không ngừng, hai người quan hệ tuy rằng không có nói rõ, chính là cũng đều ở không nói chung. Hai người quan hệ biến hóa tuy rằng có chút mau, chính là Nịnh Manh vẫn là có thể thích ứng. Giống như là phía trước, nàng thực mau liền đem Thời Bình An trở thành chính mình thân muội muội giống nhau. Ở Nịnh Manh trong đầu, nàng quên mất phía trước hết thể sự tình, hiện tại sở hữu ký ức đều là ở gặp được Kỳ Dư lúc sau mới phát sinh. Kỳ Dư đối nàng tới nói, là quan trọng nhất, cũng là duy nhất quan trọng người. Mặc kệ hai người quan hệ là thân nhân vẫn là ái nhân, Nịnh Manh đều có thể đủ dễ dàng tiếp thu. Chỉ cần hai người không xa rời nhau. Nhưng là Thời Bình An không biết này đó nha, Nịnh Manh ở trước mặt hắn biểu hiện đến càng ngoan ngoãn mềm mại, Thời Bình An liền càng khống chế không được chính mình, càng là tưởng khi dễ nàng. Phía trước là ngại với Nịnh Manh còn ở đọc sách, hơn nữa không có thành niên. Cho nên Thời Bình An nhiều lắm chỉ là thân thân sờ sờ. Nhưng là hiện tại Nịnh Manh thành niên, hơn nữa cũng từ quân giáo khu tốt nghiệp lúc sau, Thời Bình An vào lúc ban đêm liền ở trên giường lớn tàn nhẫn muốn nàng. Nhưng là hắn đánh giá cao chính mình tự chủ. Ở không có chạm vào Nịnh Manh phía trước, liền tính hắn muốn, chính là cũng có thể đủ chính mình giải quyết, bằng không chính là nghẹn đến mức có chút khó chịu. Nhưng mà ở muốn Nịnh Manh lúc sau, ăn qua mỹ vị bữa tiệc lớn người, không bao giờ là phía trước kia cháo trắng rau xảo có thể thỏa mãn. Đặc biệt là, hắn hiện tại chính trực khí huyết phương cương tuổi tác. Nguyên bản ở mặt khác sự tình thượng thực lý trí, thực thành thục ổn trọng một người, hiện giờ khai huân lúc sau, cư nhiên cũng giống cái vừa mới luyến ái mao đầu tiểu tử. Mỗi ngày đều nhiệt huyết sôi trào, cái gì đều không muốn làm, liền muốn ôm nàng cọ cọ cọ. Thời Bình An nhìn chằm chằm Nịnh Manh, trong đầu đột nhiên xẹt qua tối hôm qua thượng nàng xin tha thời điểm, cũng là như thế này thủy quang doanh doanh nhìn hắn. Nhưng là nàng ngay lúc đó thần sắc, càng vì đáng thương tiểu khiếp một ít. Hơn nữa giữa mày tự mang mị sắc. Thời Bình An hô hấp chấm xuống, ánh mắt đột nhiên thâm thúy, nhìn chằm chằm Nịnh Manh. Này ánh mắt nàng quá quen thuộc. Nịnh Manh thân thể run run, ngươi đừng như vậy xem ta. Ân, loại nào xem. Thời Bình An túi người ép xuống, thuận thế đem Nịnh Manh cả người đều đặt ở trên sofa, ngữ khí nhu nhu, Manh Manh, ngươi dạy dạy ta. Hắn cường thế lại dính người, lại còn có giảo hoạt biết như thế nào trang ngoan làm Nịnh Manh mềm lòng. Nịnh Manh thực mau đã bị hắn làm cho quân lính tan rã, lại còn có đến phối hợp nàng. Gió nhẹ thổi đến bên cạnh bức màn nhẹ nhàng đong đưa, lại một lần đem tư khố tất cả giao cho nàng lúc sau. Thời Bình An ôm Nịnh Manh, túi đầu ở nàng kiều nộn trên vai suýt một ngụm, than thở, Manh Manh, ta hảo thỏa mãn. Hắn nguyên bản cho rằng đời này cũng cứ như vậy, là nàng xuất hiện, mới làm hắn nhạt nhẽo sinh hoạt có một loại khác khả năng. Bị ôm Nịnh Manh hơi hơi sửng sốt. Nàng cùng không gian là chói định. Ở Thời Bình An câu này nói xong lúc sau, nàng nhạy bén đã nhận ra hệ thống không gian biến hóa. Nịnh Manh phân thần vừa thấy, hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái, quả nhiên thay đổi. Một cái quen thuộc màu xanh lục đại câu, xuất hiện ở nhiệm vụ trạng thái mặt sau. Chương 1075 thời gian hồi tưởng 1. Nhiệm vụ hoàn thành, Nịnh Manh lập tức lựa chọn đi trở về hệ thống không gian. Chủ nhân, chúc mừng Nga. 001 nhảy ra tới. Gì? Nịnh Manh dương mắt, nhìn 001. Ngươi như thế nào trở nên như vậy nhỏ? Nhưng là, thực mau, Nịnh Manh phát hiện, không phải 001 thu nhỏ, mà là nàng biến đại. Hệ thống không gian lại một lần thăng cấp, hơn nữa định manh linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ dung hợp hoàn thành, cho nên nàng biến thành hình người. Manh manh. Kỳ dữ xuất hiện ở định manh trước mặt, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả định manh toàn thân. Cùng kỳ dữ giống nhau, xuất hiện ở hệ thống trong không gian định manh đồng dạng là linh hồn trạng thái. Dáng người tinh tế, chỉ ăn mặc một kiện giống màu trắng áo tắm dài trường y để làm che lấp. Màu đen tóc dài rối tung, một tia cong vút đuôi tóc còn nghịch ngợm buông xuống ở nàng trước ngực. Bất quá bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tính trẻ con chưa thoát, một đôi con ngươi đen lung liếng, trang phục lộng lẫy một chút hoang mang cùng mê mang. Nàng thân cao thậm chí không kịp hắn trước ngực, thoạt nhìn giống như là một cái còn không có lớn lên tiểu nữ đồng. Đây là ngươi nguyên bản bộ dáng sao? Kỳ giữ nhẹ giọng mở miệng. Ninh manh quay đầu nhìn lại, nhiệm vụ khối tùy nàng tâm ý, dây lát gian biến thành một mặt gương. Ninh manh thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, cùng nàng phía trước ở cầu lại hà khi một cái hình dáng. Ninh manh nháy mắt cao hứng lên, duỗi tay đi bắt kỳ giữ tay, đúng rồi, không có đụng tới ngươi phía trước, ta chính là như vậy. Cũng là ở đụng tới kỳ giữ lúc sau, nàng mới biến thành tiểu quang đoàn. Đẹp! Kỳ giữ duỗi tay bắt lấy Ninh manh, bởi vì là linh hồn, cho nên lẫn nhau kỳ thật đều là không có xúc giác. Nhưng là bắt lấy Ninh manh lúc sau, kỳ giữ lại phảng phất giống như cảm nhận được thuộc về nàng thân thể ấm áp giống nhau. Kỳ giữ cũng không phải một cái chú trọng bề ngoài người, chính là lần trước biết Ninh manh trước kia cũng là người lúc sau, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ ở trong đầu phỏng đoán Ninh manh trước kia bộ dáng. Bất quá nghĩ ra được bộ dáng, giống như tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Cho tới bây giờ nhìn đến Ninh manh, nàng dung mạo còn non nớt, ngũ quan thậm chí còn không có nảy nở. Nhưng lại ngoài ý muốn phù hợp hắn thẩm mỹ, liền cảm thấy nàng hẳn là trường như vậy. Thật là xem chỗ nào hắn đều thích. Chúng ta xem một chút Thương Thành đi. Ninh manh mở miệng nói, sau đó hai người cùng đi đến màn hình lớn trước. Trên màn hình lớn giao diện đã đổi mới, hơn nữa tự động biểu hiện ra dược tề đổi khối. Ở Ninh manh thăng nhập 3 cấp lúc sau, phía trước những cái đó không thể đổi, hiện tại có rất nhiều đều có thể tiến hành đổi. Trong đó liền bao gồm kỳ giữ yêu cầu nhuận hồn cùng thời không chi môn. Dược phẩm tên, nhuận hồn. Dược hiệu, tu bổ, an dưỡng bị thương suy yếu linh hồn. Giá cả, 8.000 tích phân. Đổi cấp bậc, 3. Thương phẩm tên, thời không chi môn. Công năng, thời gian hồi tưởng, đi thông quá khứ tương lai thời không đại môn. Giá cả, 99 sống lại tề. Đổi cấp bậc, 3. Đặc biệt thuyết minh, bổn thương phẩm vì dùng một lần độ dùng, chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc kệ là cấp bậc vẫn là tích phân, hai người đều vậy là đủ rồi. Ninh manh nhìn kỳ giữ liếc mắt một cái, đem nhuận hồn trước đổi, làm kỳ giữ uống xong. Sau đó kỳ giữ tự mình tiến lên, đổi thời không chi môn. Ở đổi sau khi thành công, thời không chi môn bên cạnh lập tức nhiều ra một cái lập tức sử dụng lựa chọn, giống như là Ninh manh trước kia chơi qua trang web trò chơi giống nhau. Nó có cái gì tác dụng phụ sao? Đối với ngươi có hay không thương tổn? Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Kỳ giữ đổi lúc sau, không có lập tức sử dụng, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Ninh manh. Hắn tuy rằng là Ninh manh khế ước ký chủ, chính là đối cái này hệ thống trong không gian rất nhiều đều không rõ. Hắn sợ, chính mình cái này hành động sẽ cho Ninh manh mang đến thương tổn. Nếu thật là như vậy, kia hắn tình nguyện từ bỏ báo thủ, cũng không nghĩ chính mình cùng Ninh manh tách ra. Sẽ không. Ninh manh không biết kỳ giữ như thế nào sẽ nghĩ đến này, liên tục lắc đầu, cái này cùng ta không có gì quan hệ, ta cùng hệ thống không gian tồn tại, cũng là một loại khế ước. Nó ảnh hưởng không đến ta, ta cũng ảnh hưởng không đến hắn, ngươi yên tâm đi. Kỳ giữ vừa nghe, tin Ninh manh nói, chính là Ninh manh còn có một vấn đề không có trả lời hắn, vậy ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Khả năng sẽ không. Ninh manh dứt lời, tức khắc cảm giác kỳ giữ thần sắc căng thẳng, Ninh manh vội nói, cái này không phải nhiệm vụ thế giới, hơn nữa ta và ngươi là một cái thế giới, ở ngươi trở về lúc sau, ta cũng muốn trở về ta thân thể của mình. Nhưng là ngươi yên tâm, ta trở về lúc sau, nhất định sẽ tìm ngươi. Thấy kỳ giữ như cũ thần sắc lạnh nhạt, Ninh manh lại mở miệng nói, hơn nữa chúng ta phía trước khế ước trạng thái không có giải trừ, ngươi tùy thời có thể cảm ứng ta tồn tại, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Kỳ giữ nhấp môi, thật lâu sau lúc sau, mới gật gật đầu. Ở Ninh manh dưới ánh mắt, kỳ giữ duỗi tay, điểm một chút trên màn hình lập tức sử dụng. Công nghệ cao đồ vật, không cần lựa chọn quá nhiều. Chỉ trong phút chốc, trời đất quay cuồng, loại này choáng váng cảm giác cùng mỗi lần làm nhiệm vụ. Muốn đi vào nhiệm vụ giờ quốc tế cảm giác không có sai biệt. Kỳ giữ cùng Ninh manh hai người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Kỳ giữ vẫn luôn bắt lấy Ninh manh tay, thẳng đến nào đó nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tay không còn. Chương 1076 thời gian hồi tưởng 2. Ngươi là chuyện như thế nào? Đi ra ngoài ban ngày liền nhặt như vậy một chút tuổi lửa. có phải hay không trộm chuồn ra đi chơi? Ta xem ngươi hôm nay giữa trưa cũng không cần ăn cơm. Thịnh nộ quát lớn thanh gần trong gang tấc, Kỳ Dữ mở mắt ra, nhìn đến chính là trước mắt đôi tay chống nạnh đối diện hắn chửi ầm lên phụ nhân. Cho dù cùng Nịnh Manh cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy vị diện, chính là hắn lúc ban đầu địch nhân Kỳ Dữ vĩnh viễn sẽ không quên. Trước mắt người này so với hắn trong ấn tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, cũng muốn thô bỉ rất nhiều. Kỳ Dữ hơi hơi hoảng thần, đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt. Hắn thật sự đã trở lại. Kỳ Dữ này thê thảm cả đời, đầu sỏ gây tội chi nhất chính là Vương Dung Phương. Nếu không phải nàng vì bản thân tư tâm, đem Kỳ Dữ cùng chính mình hài tử đánh cháo, Kỳ Dữ cũng không đến mức cùng chính mình thân sinh cha mẹ không có cảm tình, thậm chí còn không hề sức phản kháng trở thành chính mình thân đệ đệ thuốc dẫn. Kỳ Dữ thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn Vương Dung Phương. Vương Dung Phương bị Kỳ Dữ nhìn chằm chằm đến cả người phát mao, không biết này tiểu tể tử cho người ta cảm giác như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Đặc biệt là hắn xem người ánh mắt, một đôi mắt đen đầm u, trên người đồ sinh vài phần lệ khí, giống như là trong địa ngục bò ra tới tiểu quỷ, cảm giác gâm trầm trầm. Vương Dung Phương không khỏi lui ra phía sau một bước. Nhưng là tại ý thức đến chính mình cư nhiên bị cái này tiểu quỷ đầu dọa đến lúc sau, nàng nguyên bản liền thịnh nộ thần sắc càng vì phẫn nộ. Vương Dung Phương đối với Kỳ Dữ giận dữ hét, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Còn không mau đi nấu cơm. Muốn đói chết ta và ngươi ba sao, thật là cái không lương tâm đồ vật, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Kỳ Dữ thần sắc căm trầm, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng đối Vương Dung Phương đã nổi lên sát tâm. Hắn nhớ rõ hắn là ở 12 tuổi thời điểm, bị Kỳ Gia tiếp trở về. Kỳ Gia lúc ấy trả lại cho Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài một tuyệt bút tiền. Nhưng là hắn bị Vương Dung Phương dưỡng mấy năm nay, quá đến cũng không tốt. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người đều biết Kỳ Dữ không phải bọn họ hài tử, mỗi ngày đối Kỳ Dữ không đánh tức mắng. Kỳ Dữ không chỉ có đến làm các loại việc nhà, hơn nữa ăn đói mặc rách càng là chuyện thường. Ở Vương Dung Phương trong nhà, Kỳ Dữ đãi ngộ thậm chí không bằng một cái cẩu. Nhìn trước mắt hùng hổ Vương Dung Phương, Kỳ Dữ đã xác định, hắn về tới 12 tuổi phía trước. Chỉ là, rốt cuộc là cái nào thời gian đoạn, còn cần tiến thêm một bước xác định. Kỳ Dữ nhìn Vương Dung Phương liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Báo thù ở trong lòng hắn trở nên không phải đệ nhất trọng muốn. Ở hắn đầu quả tim, đã ở một người khác. Hắn đến đi tìm nàng. Người muốn đi đâu? Người đứng lại đó cho ta. Nhìn Kỳ Dữ cư nhiên xoay người đi ra ngoài, Vương Dung Phương theo bản năng giống giận ra tiếng. Nhìn Kỳ Dữ dừng lại bước chân, Vương Dung Phương thần sắc đắc ý, ta còn không thể nói ngươi có phải hay không. Ta nói cho ngươi, nếu là ngươi dám đi ra này phiến môn, về sau cũng đừng đã trở lại. Kỳ Dữ xoay người. Vương Dung Phương cho rằng hắn bị dọa đến, trên mặt thần sắc càng vì đắc ý. Nhưng là Kỳ Dữ ánh mắt lại ngắm tới rồi trên mặt đất đốn tủi đao. Thậm chí đem đao nhắc lên. Kỳ Dữ đi bước một hướng tới Vương Dung Phương đi đến. Hắn hiện tại bất quá 12 tuổi, hàng năm ngược đái hạ, nhỏ gầy thân hình thoạt nhìn càng như là 10 tuổi hài tử. Như vậy hài tử buồn hẳn là không đáng sợ hãi, tốt xấu Vương Dung Phương cũng là cái người trưởng thành. Nhưng là, nhìn Kỳ Dữ dẫn theo đao hướng tới chính mình đi tới thời điểm, Vương Dung Phương trực tiếp đã bị dọa tới rồi. Tiểu tệ tử, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Vương Dung Phương khiếp đảm lui ra phía sau vài bước. Thấy Kỳ Dữ không có dừng lại bước chân lúc sau, hoa hoa kêu to ra tiếng. Người tới nột. Giết người. Cứu mạng A. Nàng không dám hướng bên ngoài chạy, sợ bị Kỳ Dữ thương đến. Vương Dung Phương xoay người hướng trong phòng chạy, một thân thịt mỡ bởi vì nàng động tác trên dưới run rẩy. Kỳ Dữ nhìn thoáng qua, liền ghê tởm rời đi ánh mắt. Hắn không có đuổi theo đi, hiện tại giết Vương Dung Phương quả thực quá tiện nghi nàng, một chút cũng không đáng. Hắn cái này hành động. Chỉ là ngại Vương Dung Phương quá xảo cho nên dọa dọa nàng mà thôi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được Nịnh Manh. Dựa vào hai người chi gian khế ước cảm ứng, Kỳ Dữ có thể cảm giác được, Nịnh Manh khoảng cách hắn kỳ thật cũng không xa. Ở Vương Dung Phương trốn vào trong phòng lúc sau, Kỳ Dữ ném xuống chém dao phay, đẩy dưới mái hiên xe đạp ra cửa. Trước 1077 thời gian hồi tưởng 3. Này xe đạp là Ban Hoành Tài, bất quá chỉ có mười mấy tấc, liền tính Kỳ Dữ hiện tại là cái tiểu hải tử, chính là cũng có thể dẫm. Kỳ Dữ ra sức dấm lên xe đạp, hướng tới Nịnh Manh phương hướng xuất phát. Vương Dung Phương bọn họ phòng ở tương đối hẻo lánh, bên cạnh không có mặt khác hàng xóm thôn dân. Cho nên vừa mới, liền tính Vương Dung Phương ở La To, cũng không có mặt khác thôn dân nghe được. Ngược lại là Kỳ Dữ kỵ ra cửa thôn trên đường, đụng phải không ít thôn dân. Kỳ Dữ không quá nhớ rõ này đó thôn dân, nhưng là này đó thôn dân nhưng đều biết tình huống của hắn, xem hắn ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình, còn hỏi hắn đây là muốn đi đâu nhi. Kỳ Dữ tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Thẳng đến Kỳ Dữ muốn ra cửa thôn thời điểm, một cái thôn dân nhắc nhở hắn, Hoa Nhi, không cần đi thôn Hỏa Khê con đường kia. Bên kia trong khoảng thời gian này ở trướng Hồng Thủy, còn có đất đá trôi, bên kia lộ ngăn chặn, ngươi từ Lao Loan thôn bên kia đi thôi. Kỳ Dư nghe xong lúc sau tâm thần chấn động. Hắn nhớ rõ, Nịnh Manh nói qua, trong nhà nàng giống như chính là bởi vì đất đá trôi, cho nên toàn bộ thôn người đều bị sập phòng ốc gáp đã chết. Hơn nữa, ở hồi tưởng khởi thôn Hỏa Khê phương hướng lúc sau, Kỳ Dư phát hiện, cái kia phương hướng chính là Nịnh Manh nơi phương hướng. Kỳ Dư cảm tạ thôn dân, sau đó vội vã đặng xe hướng thôn Hỏa Khê phương hướng chạy đến. Tuy rằng cảm ứng được đến Nịnh Manh sinh mệnh trạng thái tốt đẹp, chính là Kỳ Dư không dám đảm bảo Nịnh Manh ở vào nguy hiểm như vậy địa phương, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Từ Kỳ Dư nơi này đến thôn Hỏa Khê có mấy chục dặm lộ, hơn nữa bởi vì gần nhất hạ quá mưa to, nguyên bản liền không dễ đi, bùn đường bị nước mưa ướt nhẹp, ướt át trơn trượt, trên đường còn có rất nhiều gập ghềnh tiểu vũng nước cùng hòn đá nhỏ, càng không dễ đi. Kỳ Dư một đường cưỡi xe đạp dẫm qua đi, rất nhiều lần đều suýt nữa ngã ở vũng nước chung. Chính là hắn không rảnh lo này đó, hắn tuy rằng cảm giác được Nịnh Manh cũng không có cái gì nguy hiểm, chính là lại phát hiện Nịnh Manh vẫn luôn đều ở một chỗ, không có động quá. Kỳ Dư rất sợ kết quả sẽ là chính mình tưởng như vậy. Kỳ Dư cưỡi một buổi sáng, rốt cuộc chạy tới thôn Hỏa Khê. Thôn Hỏa Khê thôn ngoại bị cảnh sát kéo lên cảnh kỳ điều cùng đường này không thông biển báo giao thông, rất xa, Kỳ Dư còn có thể đủ nhìn đến trong thôn có cảnh sát thân ảnh. Kỳ Dư trong lòng căng thẳng, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Đến cửa thôn lúc sau, hắn xe đạp kỵ bất quá đi, Kỳ Dư nhảy xuống xe, đem xe đạp ném đến một bên, ra sức hướng trong hướng. Mặt khác đang ở thương lượng sự tình cảnh sát dư quang chú ý tới tiểu hài tử này, quay đầu kêu to, ai, đây là nơi nào tới hài tử. Chạy nhanh đứng lại. Này không phải tiểu hài tử hẳn là tới địa phương. Kỳ Dư mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng hướng bên trong chạy, đuổi theo hắn cảnh sát đều bị hắn ném ở phía sau. Lần này đất đá trôi, lún địa phương rất nghiêm trọng, cơ hồ toàn bộ thôn đều bị chôn ở bên trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là phế tích. Kỳ Dư nhìn trước mắt này một đống phế tích, suýt nữa không có trực tiếp quỳ xuống đi. Hắn có thể cảm giác được, Nịnh Manh liền tại đây phiến phế tích hạ. Kỳ Dư đứng ở một mảnh phế tích trước, tinh tế cảm ứng một chút Nịnh Manh cụ thể vị trí, sau đó đi đến một bên, động thủ đem hòn đá ném đi một bên. Cảnh sát chạy tới, nhìn Kỳ Dư quỳ gối một mảnh phế tích trước tay không đảo cục đá suýt nữa một vựng. Hắn nhìn Kỳ Dư một hồi lâu, làm như có chút thần sắc không đành lòng tiến lên, hài tử, đường đào. Đất đá trôi đều đã qua đi mau nửa tháng, thôn này người thi thể cũng đã toàn bộ bị tìm được. Cứu viện hành động đã kết thúc, bọn họ này mấy cái cảnh sát đều là lưu lại xử lý kế tiếp. Nhưng mà Kỳ Dư mắt điếc tai ngơ. Hắn có thể cảm giác được, Nịnh Manh liền tại đây phía dưới. Mặt khác cảnh sát chú ý tới Kỳ Dư, cho rằng Kỳ Dư là không tiếp thu được chính mình người nhà không ở sự thật, tiến lên ôn thanh khuyên Kỳ Dư vài câu. Các ngươi hoặc là cùng ta cùng nhau đảo, hoặc là đừng nói chuyện. Kỳ Dư quay đầu nhìn này mấy người liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt, ta muội muội còn ở dưới. Kỳ Dư kia lạnh băng ánh mắt, trực tiếp đem vài vị cảnh sát trấn uy đến nói không nên lời lời nói. Đừng nhìn Kỳ Dư người tiểu, chính là hắn động tác lại rất mau. Liên tính một đôi tay nhỏ đã máu tươi đầm địa, hắn cũng không có dừng lại động tác, ngay cả tốc độ cũng không có chút nào biến chậm, giống như là không cảm giác được đau giống nhau. Bên cạnh đứng vài vị cảnh sát rốt cuộc nhịn không được. Trong đó một vị đứng ra nói, đủ rồi a tiểu hài tử, ngươi ở không đi, ta liền ngạnh khiêng ngươi đi rồi. Dứt lời, hắn quả thực đi nhanh tiến lên đây. Duỗi tay muốn lôi kéo Kỳ Dư. Kỳ Dư động tác một đốn, quay đầu nhìn vị này cảnh sát, giữa mày tràn đầy bị quấy rầy không kiên nhẫn. Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, giống như là cục đá đánh mặt đất thanh âm. Kỳ Dư sửng sốt, rốt cuộc không rảnh lo cảnh sát, lập tức nhanh hơn chính mình trong tay tốc độ. Vừa mới kia một tiếng, tuy rằng ngắn ngủi, chính là lại rất vang dội. Không chỉ có là Kỳ Dư nghe được, ngay cả phía sau vị kia muốn đem hắn khiêng đi cảnh sát cũng nghe tới rồi. Cảnh sát thần sắc biến đổi, không thể tin tưởng. Chẳng lẽ nơi này thật đúng là có một người? Liên ở hắn tưởng thời điểm, Kỳ Dư đã dọn khai hai khối đại thạch đầu. Thấy được bên trong bị đá phiến khởi động tới động. Manh manh. Kỳ Dư đối với bên trong hô to. Bên trong lập tức truyền ra tiểu nữ hài vui mừng lại tính trẻ con thanh âm. Đúng đúng đúng, là ta. Ta ở bên trong này. Cái này, Kỳ Dư đảo đến càng vì ra sức. Hơn nữa, bên cạnh vài vị cảnh sát đều bước nhanh tiến lên hỗ trợ. Phía trước tùy ý Kỳ Dư một người đào, là bởi vì bọn họ cảm thấy nơi này đã không có người. Chính là hiện tại nếu biết nơi này còn có một vị người sống sót, bọn họ sao có thể thấy chết mà không cứu. Cảnh sát lay cửa động, đối với bên trong Nịnh Manh hỏi, uy uy uy, còn có thể nghe thấy sao? Ngươi hiện tại tình huống thân thể thế nào? Bên trong có mấy người? Nịnh Manh nghe ra này không phải Kỳ Dư thanh âm, nhưng vẫn là đáp, chỉ có ta một cái. Ta hiện tại cuộn tròn, thân thể không có bị thương. Nay thật là thật đáng mừng, vài vị cảnh sát quan sát một chút cửa động lúc sau, nhanh chóng đi lấy cứu viện công cụ. Kỳ giữ ở bên ngoài thật cẩn thận di chuyển hòn đá, một bên dọn một bên cùng Nịnh Manh nói chuyện. Nịnh Manh biết Kỳ giữ đây là vì trấn an nàng cảm xúc, ngửa đầu nhìn phía trên nhỏ bé ánh sáng, đối đãi hiệp Kỳ giữ chạm mặt lại mong đợi vài phần. Nịnh Manh vừa mới tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở bên trong này. Đến nỗi nàng ở trước tiên không có nhúc nhích, là bởi vì nàng trong đầu mặt đột nhiên trào ra rất nhiều ký ức. Toàn bộ đều là nàng chính mình ký ức. Phía trước tuy rằng Nịnh Manh cũng lục tục nhớ tới một ít, chính là cũng không quá hoàn chỉnh. Hiện tại trong đầu hiện lên ký ức, mới là hoàn chỉnh. Mà chờ Nịnh Manh hảo hảo trải vớt xong ký ức sau, phát hiện Kỳ Dư đã hướng tới nàng vị trí tới gần. Hơn nữa 001 cũng ở trong đầu nhắc nhở nàng, nàng hiện tại không nên mượn hệ thống lực lượng đi ra ngoài. Bởi vì này bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, nàng nếu là đi ra ngoài nói, nhất định sẽ tạo thành một phen động tĩnh. Nàng một cái tiểu nữ hài, từ mấy thước sâu phế tích đôi bỏ đi ra ngoài, như thế nào đều không thể phục chúng. Vì thế, Nịnh Manh mới chờ Kỳ giữ lại đây tìm nàng. Chẳng qua trong quá trình chờ đợi, Nịnh Manh cũng không phải cái gì đều không có làm. Nàng làm 001 cho nàng tiểu thiết thu, động thủ đem quanh thân không gian lộng lớn một ít. Không chỉ có chính mình đợi thoải mái, cũng hạ thấp đại gia cứu viện nàng khó khăn. Đại khái đợi mười mấy phút bộ dáng, cửa động bị đào đại, có thể cất chứa một người tiến vào. Nguyên bản cảnh sát tính toán là muốn dùng dây thừng phóng một cái cảnh sát đi vào, đem Nịnh Manh bế lên tới. Nhưng là Nịnh Manh tỏ vẻ nàng còn có sức lực, có thể chính mình bắt lấy dây thừng đi lên. Sau đó, dùng buông xuống dây thừng đem chính mình trói thành một con tiểu hết xanh Nịnh Manh, bị chậm rãi kéo đi ra ngoài. Trước 1078 thời gian hồi tưởng 4, Nịnh Manh vừa mới tuy rằng là trong bóng đêm, chính là nàng rất nhiều lần ngửa đầu. Đôi mắt thích đứng cửa động bên ngoài chút xuống tiến vào ánh sáng. Bị kéo ra ngoài lúc sau, Nịnh Manh đều còn không có thấy rõ bốn phía, đã bị người mạnh mẽ lôi kéo, sau đó gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Nguyên bản còn tưởng dễ rùa Nịnh Manh hơi hơi sừng sốt, sau đó thuận tiện minh bạch ôm nàng người là ai. Nịnh Manh duỗi tay hồi ôm lấy Kỳ Dữ, tay nhỏ bị hắn trên lưng vỗ vỗ, ký chủ, ta không có việc gì nha. Bên cạnh mấy cái cảnh sát cũng nhìn chằm chằm này hai tiểu hài tử. Bọn họ còn có chút đắm chìm ở chính mình cứu một cái tiểu sinh mệnh kinh hỉ chung, một chút đều không có chú ý tới Nịnh Manh đối Kỳ Dữ xưng hô. Thẳng đến một hồi lâu lúc sau, thấy hai đứa nhỏ không hề có buông tay ý tứ, một cái cảnh sát mở miệng, hai người các ngươi còn không có ôm đủ đâu. Chạy nhanh cùng chúng ta đi kiểm tra một chút thân thể, tiểu nam hải tay cũng muốn hảo hảo băng bó một chút, bằng không về sau lưu xẻo liền khó coi chết đi được. Ký chủ bị thương. Nịnh Manh cả kinh, chạy nhanh buông ra Kỳ Dữ đi xem hắn tay. Phía trước, Kỳ Dữ một lòng đều dừng ở Nịnh Manh trên người, không hề có chú ý tới chính mình trên tay thương. Cũng là ở cảnh sát mở miệng lúc sau, hắn dưới ánh mắt ngắm, nhìn đến chính mình huyết nhục mơ hồ tay, Kỳ Dữ mày nhăn lại, muốn đem tay giấu đi không cho Nịnh Manh xem. Nhưng là Nịnh Manh động tác so với hắn mau, Nịnh Manh bắt lấy Kỳ Dữ thủ đoạn, nhìn kia huyết nhục trùng hỗn hợp thạch xa tay, tâm đi theo đau đớn một chút, nước mắt đều phải rớt ra tới. Không cần tưởng cũng biết này, nhất định là Kỳ Dữ vì cứu nàng, làm ra tới miệng vết thương. Không có quan hệ. Một chút cũng không đau. Kỳ Dữ nhất không thể gặp Nịnh Manh khổ sở, thấy nàng mau khóc, vội vàng tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng trấn an, nếu không phải cảnh sát mở miệng, ta một chút cảm giác đều không có. Nói nữa, Manh Manh lợi hại như vậy, nhất định sẽ không làm ta lưu xẻo đúng hay không? Ân. Nịnh Manh chớp chớp mắt, nước mắt làm ướt nhỏ dài nồng đậm lông mi. 001 cùng hệ thống không gian còn trói định ở Nịnh Manh trên người, Nịnh Manh gấp không chờ nổi tưởng từ hệ thống trong không gian đổi dược vật cấp Kỳ Dữ. Chính là, có mặt khác người ngoài ở, cái này ý tưởng hiển nhiên là không được. Hơn nữa hai người cũng không thể trực tiếp như vậy đi luôn. Cảnh sát mang theo hai người đi phòng y y tế, cấp Kỳ giữ tay băng bó, cũng thuận tiện làm hộ sĩ kiểm tra rồi một chút Nịnh Manh thân thể. Bất quá Nịnh Manh vẫn luôn đều đai ở cái kia trong động, hòn đá không có tạp đến nàng, nàng tự nhiên cũng không có bị thương. Cảnh sát đề ra một đại bao đồ ăn vặt cấp Nịnh Manh cùng Kỳ giữ, một bên nhìn hai người ăn, một bên dò hỏi hai người thân phận. Nịnh Manh cũng không biết chính mình hiện tại trạng huống là chuyện như thế nào. Bởi vì dựa theo nàng ký ức, trong thôn xuất hiện đất đá trôi cùng sụp đổ tình huống mấy ngày nay, nàng vừa vặn bị ba ba mụ mụ đưa đi trong thành thân thích ra chơi. Lúc này, nàng hẳn là ở thân thích ra mới đúng. Nịnh Manh ra vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi, bắt lấy Kỳ Dữ vào áo, đem chính mình thân sinh cha mẹ tên nói. Nhưng là chờ cảnh sát hỏi lại mặt khác đồ vật, Nịnh Manh liền lắc đầu làm bộ không biết. Nàng cùng Kỳ Dữ giống nhau, cũng là cái hài tử. Thậm chí nàng so Kỳ Dữ còn muốn tiểu vài tuổi. Nhỏ sinh thân thể, trắng non da thịt, manh lộc cục bề ngoài, thoáng nhíu mày, đều có thể dẫn phát đến này đó cảnh sát tình thương của cha tràn lan, căn bản là luyến tiếp truy vấn mặt khác. Thấy không sai biệt lắm lúc sau, Kỳ Dư ôm Nịnh Manh liền đi. Cảnh sát nhìn hai tiểu hải tử, còn tưởng tự mình đem hai người đưa đi Kỳ Dư ra. Bởi vì vừa mới Kỳ Dư liền dùng chính mình cùng Nịnh Manh là huynh muội quan hệ nói, lừa này đó cảnh sát. Thế cho nên cảnh sát vẫn luôn cho rằng Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người liền tính không phải thân huynh muội, cũng là đường huynh muội hoặc là biểu huynh muội. Nhưng là Kỳ Dư không làm. Hắn còn không có xử lý tốt Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài, nếu là làm này đó cảnh sát đi nói, kia hắn cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, không phải nháy mắt vạch trần sao. Thái độ cường ngạnh cự tuyệt cảnh sát, Kỳ Dư lôi kéo Nịnh Manh đi đến cửa thôn. Hắn phía trước vứt bỏ ở một bên xe đạp còn ai nằm ở trên đường. Kỳ Dư đi qua đi, đem nó nâng dậy tới lúc sau, duỗi tay liền muốn đem Nịnh Manh bế lên tới đặt ở trên ghế sau. Nịnh Manh nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, liên tục lui ra phía sau vài bước, đừng, ta không ngồi. Kỳ Dư tay đều thương thành như vậy, Nịnh Manh sao có thể còn làm hắn lái xe. Ta không cưới, ngươi ngồi trên đi, ta đẩy ngươi đi. Kỳ Dư nhẹ giọng nói. Nịnh Manh liên tục lắc đầu. Như vậy cũng sẽ tăng thêm Kỳ Dư thương thế, cưới cùng đẩy không có gì khác nhau. Nhanh lên đi lên. Kỳ Dư tăng thêm ngữ khí, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua phía sau, đề phòng cảnh sát sẽ đuổi theo ra tới. Hai người đã trải qua nhiều như vậy sự tình, có thể nói ở nào đó phương diện thập phần tâm hữu linh tê. Chỉ cần Kỳ Dư một động tác, Nịnh Manh liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi trước đem dược tề uống lên. Nịnh Manh đem vừa mới từ không gian thương thành đổi ra tới chữa thương dược tề đưa tới Kỳ Dư bên miệng, còn trước tiên đem nút bình rút. Kỳ Dư nhìn thoáng qua, cũng không cự tuyệt, túi đầu, liền Nịnh Manh tay uống xong. Hệ thống thương thành đồ vật, hiệu quả tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí, Kỳ Dư điểm này tiểu thương, dùng cái này dược tề, đều là đại tài tiểu dụng. Trên tay tuy rằng bị băng bó, nhưng là Kỳ Dư có thể cảm giác được miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Đi lên. Hắn lại giơ tay đi ôm Nịnh Manh. Nịnh Manh lần này không lại cự tuyệt. Nịnh Manh ngồi trên đi lúc sau, Kỳ Dư cũng ngồi trên đi, chân dùng sức dẫm lên bàn đạp. Mặt đường không dễ đi, hơn nữa tìm được rồi Nịnh Manh, Kỳ Dư cũng không nổi, tận lực đem xe kỵ đến ổn một ít. Nịnh Manh bắt lấy Kỳ Dư vào áo, ngồi ở ghế sau hỏi hắn, ký chủ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào à? Từ Kỳ Dư đem nàng từ cảnh sát nơi đó mang ra tới, Nịnh Manh liền biết, Kỳ Dư khẳng định là muốn đem nàng mang theo trên người. Ta đi về trước lấy điểm đồ vật. Kỳ Dư mở miệng. Nịnh Manh phía trước cùng Kỳ Dư chói định khế ước thời điểm, trong đầu có Kỳ Dư kiếp trước sở hữu ký ức. Hiện giờ đêm này đó ký ức từ chỗ sâu trong óc kéo ra tới loát một lần lúc sau, Nịnh Manh cũng đại khái biết Kỳ Dư phải đi về địa phương là nào. Nghĩ đến kia đối vợ chồng những năm gần đây đối Kỳ Dư ngược đánh khi dễ, cùng với năm đó Vương Dung Phương cố ý đem chính mình hài tử cùng Kỳ Dư đánh cháo sự tình, Nịnh Manh nhấp môi, không có đi hỏi Kỳ Dư hẳn là thế nào xử lý kia hai người, bởi vì ở Nịnh Manh trong lòng, đã tưởng hảo hẳn là thế nào làm kia hai người đau đớn muốn chết. Trên đường trở về, Kỳ Dư kỵ đến ổn, tiêu phí thời gian tự nhiên cũng liền phải nhiều một ít. Chờ hai người tới cửa thôn thời điểm, sắc trời đã đen, trong thôn từng nhà đều sáng trong ánh đèn. Kỳ Dư chở Nịnh Manh đi phía trước đi, còn chưa tới ra, xa xa mà, Kỳ Dư liền thấy được Vương Dung Phương trước cửa kia lưỡng đạo không giống bình thường ánh đèn. Kia lưỡng đạo ánh đèn ở Vương Dung Phương trước ra môn trên đường, sáng trong thẳng tắp, rõ ràng chính là đèn xe. Nịnh Manh cũng chú ý tới kia lưỡng đạo không giống bình thường ánh đèn, nàng kéo kéo Kỳ Dư vào áo, nhỏ giọng mở miệng, ký chủ, chúng ta đi trước đi ngang qua đi xem. Hảo! Kỳ Dư ứng Nịnh Manh, dừng lại xe, đem xe đạp ném ở một bên, Kỳ Dư lôi kéo Nịnh Manh chậm rãi tới gần. Dần dần đến gần rồi lúc sau, nương từ trong phòng chiếu ra tới ánh đèn, trước cửa kia chiếc màu đen xe hơi dần dần hiển lộ nguyên hình. Nịnh Manh ở nhìn đến kêu biển số xe tiêu chí lúc sau, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mẫu hàng hiệu ô tô. Mà Kỳ Dư ở nhìn đến kia quen thuộc tiêu chí khi, thần sắc lạnh nhạt, bắt lấy Nịnh Manh tay dần dần buộc chặt. Trước 1079 thời gian hồi tưởng năm, ở suy đoán ra đó là một chiếc xe thời điểm, Kỳ Dư trong lòng liền có một cái đại khái ý tưởng. Thẳng đến nhìn đến này chiếc quen thuộc xe, trong lòng ý tưởng bị được đến chứng thực. Hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Kỳ Dư trước kia cũng không biết Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Thậm chí tại đây chiếc siêu xe xuất hiện thời điểm, hắn cũng là không biết. Hắn nhớ rõ ngày đó, hắn bị Vương Dung Phương chạy đến trong núi nhặt củi lửa, hắn kéo một đống lớn củi lửa trở về. Mặt trời lặn ánh chiều tà trung, một chiếc màu đen siêu xe ngừng ở Vương Dung Phương trước cửa. Hai vị hắc y diền nam tử xuống xe cùng Vương Dung Phương vợ chồng ở trong phòng hàn huyên trong chốc lát. Lúc ấy vào cửa khi, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người thần sắc tái nhợt, rất giống là tận thế. Nhưng là chờ ra tới thời điểm, hai người trên mặt đều là che giấu không được vui mừng.